mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu Ân Trạch. A. À, hảo phu quân, ngươi đâm đỉnh chết người ta a. À, nàng không tự chủ được trên rỉ cuồng thở gấp, trên rỉ nỉ non uyển chuyển, nghe một tiếng này tiếng dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ, Bắc Đường Xảo Nhi cũng không khỏi được phải e thẹn vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, hai người song túc song phi, Bắc Đường Xảo Nhi đạt tới lần đầu tiên trong đời cao trào, mà Dương Tiểu Thiên trở thành Bắc Đường Xảo Nhi sinh mệnh thứ nhất cũng là duy nhất một người nam nhân. Tốt Xảo Nhi, ta yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên âu yếm lấy cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể, thâm tình chân thành mà nói, ta cũng vậy yêu ngươi, Dương Lan, ta muốn đi về trước, thời gian trải qua lâu như vậy, mẹ các nàng sẽ lại lo lắng ta. Bắc Đường Xảo Nhi ôm nhu nói, chuẩn bị đứng dậy giường quần áo, thân thể khẽ động, không tự chủ được ưng một tiếng, tự nhiên là liên lụy đến vừa mới phá thân đau đớn chỗ, làm sao vậy, Xảo Nhi? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy biết rõ còn hỏi. Đưa tay ân cần mà nâng Bắc Đường Xảo Nhi eo thon thả, ngươi còn nói sao, còn chưa phải là bị ngươi làm hại. Bắc Đường Xảo Nhi xấu hổ mang oán mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, hận hận thối mắng, giơ tay lên mở ra Dương Tiểu Thiên ân cần nâng người ta lần đầu tiên, ngươi liền hành hạ như thế người ta. Tốt Xảo Nhi, để cho ta giúp ngươi xoa bóp, sau này bảo đảm bất loạn giằng co. Dương Tiểu Thiên cợt nhã mà cười làm lành đạo, bất khuất địa nhiệt nhu ôm Bắc Đường Xảo Nhi eo thon thả. Ngươi muốn được phải mới mỹ đâu nè. Bắc Đường Xảo Nhi hờn dỗi lấy, tùy ý yêu lan Dương Tiểu Thiên bàn tay to bán ôm nàng mềm mại mảnh khảnh eo thon thả. Xảo Nhi, không bằng ta cứ như vậy ôm ngươi đi qua bái kiến nhạc mẫu đại nhân cùng dì đại nhân sao? Dương Tiểu Thiên trêu đùa, đi chết đi. Bắc Đường Xảo Nhi mới không có như vậy mặt mũi đâu nè, cuống quyết đẩy ra Dương Tiểu Thiên ôm, thấp giọng rù rì nói ta còn là chính bản thân trở về đi, ngươi bận ngươi cứ đi sao? Vậy ngươi nhưng phải cho ta muốn ta ai ui. Dương Tiểu Thiên tứ vô kỵ đạn mà tại Bắc Đường Xảo Nhi trắng ngần mềm mại gò má khẽ hôn một ngụm. Ngươi thật là xấu. Bắc Đường Xảo Nhi ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, ngọc thủ thon dài vuốt ve chính bản thân đỏ bừng nóng hổi gò má, vội vàng chạy chậm rời đi gian nhà, chạy động giữa đó vẫn là không nhịn được tầng tầng lấy lông mày, xấu hổ mang oán mà trừng yêu lan Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nhìn đi xa cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi phiêu động quần dài cùng ngượng ngùng kiều mị thần tình. Dương Tiểu Thiên mặt mày rạng rỡ, trong lòng quả thực chính là mừng như mở cờ. Tại Hoàng Mỹ chinh phục Nam Cung Linh Nam Cung Tĩnh cùng Bắc Đường Xảo Nhi sau đó, năm đại thế gia bên trong, cũng chỉ còn lại có Lý Linh Yên, Kiết Tử Ninh, Ninh Tuyết Nhi, Tây Môn Hoang, Lâm Tĩnh Vi, Nam Cung Thanh, Ngô Mỹ Quân cùng với Mục Quế Liên. Bởi Ngô Mỹ Quân cùng Mục Quế Liên là độc cô thế gia nữ nhân, trước Dương Tiểu Thiên cùng độc cô Minh ước hẹn trước đây, chỉ cần Dương Tiểu Thiên thắng lợi, cô độc thế gia nữ nhân toàn bộ thuộc về Dương Tiểu Thiên một người, cho nên Dương Tiểu Thiên cũng không nóng nảy đạt được các nàng, chờ Bắc Đường Xảo Nhi đi rồi sau đó, Dương Tiểu Thiên cùng đi trong nhà nữ nhân dùng qua ngọ thiện, hiện nay ở trong nhà này mặt, ngoại trừ Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên ra ngoài, những nữ nhân khác toàn. Bộ là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, Dương Tiểu Thiên chính là bọn họ nam nhân duy nhất, dùng xong ngọ thiện sau đó, Dương Tiểu Thiên trong lúc rảnh rỗi, dự định đi tìm Sài Tử Di. Ai biết mới vừa đi tới trên đường, cư nhiên gặp phải một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là độc cô thế gia độc cô Minh thê tử Mục Quế Liên. Dương Tiểu Thiên ngược lại không nghĩ tới cư nhiên sẽ lại ở trên đường liền gặp phải Mục Quế Liên. Mục Quế Liên không hổ là một cái xinh đẹp thiếu phụ, một cái em bé dạng khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc nào cũng mang theo mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt rất đẹp, tiếu tiếu hướng. Về phía trước chọn, cong cong lông mi giống tinh tế dưới huyền nguyệt, tinh tế thắt lưng, rất đâm mông đít. Từ phía sau nhìn sang cuối cùng để cho người ta sinh ra làm chơi một cái cảm giác, đầy đặn nhũ phong che lấp tại lụa trắng bên trong, hình như không chịu cô đơn muốn nhảy ra, để cho người ta xem muốn kéo xuống lụa trắng. Rất rõ ràng, Mục Quế Liên cũng vậy nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, nhất thời ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích, mà Dương Tiểu Thiên đã ở cự Mục Quế Liên ngoài một trượng địa phương dừng lại. Hai người nhìn nhau, từ khi phu quân độc cô Minh bị Dương Tiểu Thiên đánh bại rời đi độc cô thế gia sau đó, Mục Quế Liên tâm buông lỏng rất nhiều, nhưng là vừa có chút khổ sở, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Dương Tiểu Thiên lại còn nói độc cô thế gia nữ nhân đều thuộc về hắn, mà càng vô sĩ chính là độc. Cô Minh cư nhiên đáp ứng rồi Dương Tiểu Thiên yêu cầu, để cho thân là nữ nhân Mục Quế Liên là vì vận mạng của mình cảm thấy bi ai, mấy ngày nay Mục Quế Liên vẫn đang lo lắng Dương Tiểu Thiên sẽ lại tìm tới cửa, từ gả cho độc cô Minh sau đó, vốn Mục Quế Liên cho là mình trôi qua hạnh phúc. Thế nhưng này hạnh phúc là giả, khi biết độc cô Minh chân thật làm người sau đó, Mục Quế Liên là vì vận mạng của mình bi ai lấy, tâm đã chết, cũng không tâm, khi làm Độc Cô Minh rời đi một khắc kia. Tại ở sâu trong nội tâm, Mục Quế Liên đích thật là vui vẻ, thế nhưng khi làm nghĩ đến rời đi Độc Cô Minh lại phải rơi vào Dương Tiểu Thiên cánh tay thời điểm, trái tim của nàng liền không vui, thế nhưng rất kỳ quái chính là, tại không vui đồng thời, trong lòng lại có một chút Dương Tiểu Thiên thân ảnh, lúc này nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, Mục Quế Liên trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, một là bởi vì nội tâm khẩn trương, hai là lại có một chút e ngại, nàng không biết chờ đợi vận mạng của nàng sẽ lại là cái gì, nàng rất muốn phản kháng, thế nhưng là phản kháng có thể như thế nào đây? Nàng căn bản là đánh không thắng Dương Tiểu Thiên, trốn, có thể trốn đi nơi nào? Trời đất bao la, cư nhiên không có nàng Mục Quế Liên chỗ dung thân, Dương Tiểu Thiên ngược lại không nghĩ tới cư nhiên sẽ lại ở trên đường gặp phải Mục Quế Liên, trong lúc nhất thời bị tình cờ gặp nhau sợ ngây người. Lúc trước Dương Tiểu Thiên còn đang suy nghĩ lấy Độc Cô Thế gia chuyện của nữ nhân, thật không ngờ trong nháy mắt liền gặp Mục Quế Liên, cũng không biết là trời cao an bài hay là thật là duyên phận, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là Mục Quế Liên sau này sẽ là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, mà Dương Tiểu Thiên sẽ là Mục Quế Liên nam nhân duy nhất. Ngươi đi đâu vậy? Lâu lượng sau đó, Dương Tiểu Thiên rốt cuộc nói chuyện, Mục Quế Liên cũng không biết nên nói như thế nào, kỳ thực nàng xuất hiện ở trên đường là bởi vì tâm tình không tốt, khắp nơi đi dạo một chút, muốn giải sầu một chút, thật không có nghĩ tới sẽ gặp phải Dương Tiểu Thiên, vốn đã có một chút tâm bình tĩnh tình gặp lại được Dương Tiểu Thiên sau đó, lại nổi lên rung động không phải là hài lòng, mà là một loại trước nay chưa có khẩn trương, không bằng ta mang ngươi đi một chút đi. Dương Tiểu Thiên thấy Mục Quế Liên nửa ngày không có phun ra một câu đầy đủ đến, trong lòng phỏng chừng Mục Quế Liên hẳn là nhìn thấy chính bản thân khẩn trương. Vì vậy trong lòng có muốn mang lấy Mục Quế Liên đi khắp nơi đi ý niệm trong đầu, ngươi muốn mang ta đi chạy đi đâu? Mục Quế Liên hướng về phía Dương Tiểu Thiên nũng nịu kêu lên, Dương Tiểu Thiên nói như vậy đột nhiên để cho Mục Quế Liên càng thêm khẩn trương, nhìn thấy Mục Quế Liên trên mặt kinh hoảng, Dương Tiểu Thiên đã có đùa Mục Quế Liên ý tứ, trong miệng nói cái gì ta mang ngươi đi nơi nào? Ngươi đừng quên ngươi là thuộc về ta, Mục Quế Liên có chút tức giận, trong miệng nói ta mới không phải thuộc về ngươi, ta phải đi về. Dương Tiểu Thiên cười nói làm nữ nhân của ta, cho ngươi rất mất mặt sao? Đừng quên, trước đây thế nhưng là Độc Cô Minh chính miệng đáp ứng rồi, Mục Quế Liên tức giận nói ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, Dương Tiểu Thiên giả vờ ho khan hai tiếng, nói ta là nam nhân ngươi, nói với ta nói phải gọi phu quân, không muốn, đừng gọi hỗn đảng. Mục Quế Liên kích chỉ nói ngươi tên khốn này, ngươi không phải của ta phu quân, ta càng không phải là của ngươi nữ nhân, nàng mắt hạnh trợn tròn. Môi anh đào cao công, này phó muốn giận dữ còn cần dáng dấp, quả nhiên là lại mị lại kiều, có khác một phen phong vận. Dương Tiểu Thiên bất giác rất là thưởng thức, híp mắt tà cười nói lẽ nào ta đây sao khiến ngươi đáng ghét. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi như vậy đòi người thích, thảm, thảm, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Ta phải đi, Mục Quế Liên tức giận trực tiếp liền muốn rời đi nơi này, ngươi cảm thấy ngươi như vậy có thể đi được không? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, ngươi không thả ta đi. Ta liền đi nha môn cáo các ngươi chiếm trước dân nữ, Mục Quế Liên tức giận đạo, Dương Tiểu Thiên tà cười nói nha môn. Không thể nào, ngươi quên ta là Lạc Dương Thứ Sử con rể sao? Hơn nữa, ngươi thế nhưng là ta đánh bại Độc Cô Minh thắng trở lại rồi, chính là ngươi tới rồi nha môn cũng vô ích, huống chi ngươi căn bản không đến được quan phủ. Mục Quế Liên vừa nghe, nóng nảy, trân châu nước mắt tràn mi ra, nàng nâng tay áo một lau nước mắt, nũng nịu hô tốt, ngươi ép lương là vì nô. Ta với ngươi biện, Ngọc Chưởng xoay mình khua, kình phong tấn công bất ngờ, một chưởng liền hướng Dương Tiểu Thiên khi làm ngực đánh tới, Mục Quế Liên dù sao cũng là xuất thân võ lâm nhà người, bao nhiêu hiểu chút võ công, Dương Tiểu Thiên cười nói thanh bản gia nhân, sao có thể dùng động thủ động cước như vậy thô lỗ. Ta dù có lòng thương hương tiếc ngọc, cũng muốn phải hơi thi nghiêm phạt, dùng giới đến tư, Mục Quế Liên một chưởng thất bại, lại nghe Dương Tiểu Thiên trong miệng nói mình thô lỗ càng là giận dữ muốn điên. Quẩy tay như mưa, thẳng hướng Dương Tiểu Thiên chư đại yếu huyệt đánh tới, giọng căm hận nguyền rủa nói hỗn đảng, ta mới không cần liên hương của ngươi tích ngọc, ngày hôm nay ta ngay cả liều mạng tính mệnh, cũng muốn phải kéo nát vụn ngươi tờ này miệng thúi, nhìn ngươi còn dám nói bậy. Dương Tiểu Thiên trong miệng mặc dù giảng hơi thi nghiêm phạt, kỳ thực nhưng ở một mặt né tránh, cũng không hoàn thủ. Hắn lúc này ngoan tính chất đã lên, tại né tránh bên trong, cười vang nói tốt, ta đây há mồm, từ lâu không nếm son. Ngươi nếu như sẽ lại đem nó kéo nát vụn, cũng vậy miễn cho nó tham nước miếng ướt át, đói khát khó nhịn, Mục Quế Liên nghe Dương Tiểu Thiên mồm miệng khinh bạc, trên mặt bất giác nổi lên một tầng đỏ ửng, hờn dỗi bên trong, dưới chân một trận dừng lại, chuyển như nhẹ yến đồng dạng, mạnh mẽ hướng Dương Tiểu Thiên trên người đánh tới, Hối Tiến quát lên: "Ngươi thả nếm thử ta ngón tay ngọc." Nàng cánh tay trái vòng nửa cung tròn, cánh tay phải lại từ vòng bóng dáng trong tật nhiên trước duỗi, vặn hướng Dương Tiểu Thiên gò má. Dương Tiểu Thiên cười ha ha, né người sang một bên, cánh tay trái chụp tới, đã đem Mục Quế Liên thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nói: "Ngươi ngón tay ngọc tuy rằng hương thơm, lại không bằng ngoài miệng son ngọt ngào, ta còn là nếm thử son sao?" Tiến bên trong, hai cánh tay căng thẳng, diện mạo một phủ, liền hướng Mục Quế Liên môi anh đào hôn tới. Mục Quế Liên quá sợ hãi, môi anh đào xoay bình trương, liền muốn kinh hô, há lại biết tiếng hô chưa ra, Dương Tiểu Thiên môi đã như hổ đói đồng dạng đắp xuống tới. Dương Tiểu Thiên đối với âu yếm chuyện nhất thông thạo, Mục Quế Liên hôm nay đột nhiên gặp việc này, vậy thì thật là kinh hãi gần chết, không biết làm sao. Dương Tiểu Thiên đột nhiên ngửa lên thân thể, nhếch miệng môi, cười nói: "Phu nhân ngươi son khi làm thật không sai, xem ra vi phu ta là tam sinh hữu hạnh." Mục Quế Liên vừa nghe, tiện đà lại oán vừa hận, giơ lên cánh tay ngọc, một quyền hướng Dương Tiểu Thiên đánh, giọng căm hận nói: "Ngươi hối hỗn đảng." Dương Tiểu Thiên cười ha ha, sẽ lại đem quyền của nàng một nắm chặt, nói: "Vi phu hơn dặm là một thối hỗn đảng, phu nhân cần gì phải tức giận." Mục Quế Liên thực sự là vừa thẹn vừa giận, hận không thể một quyền sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên lôi thành thịt vụn, tiếc rằng tài nghệ không bằng người, căn bản không phải địch thủ của hắn, chỉ phải mạnh nại lửa giận, giận dữ con mắt quát lên: "Thối hỗn đảng, ta chính là mắng ngươi làm thối hỗn đảng, thế nào?" Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Phu nhân con mắt tinh đời, đối với ta cái này thối hỗn đảng đặc biệt ưu ái, vi phu ngay cả thô lỗ không văn, thế nhưng đối với phu nhân, vẫn là có thể thế nào?" Mục Quế Liên xấu hổ hối hận không dứt, mạnh mẽ nghiêng người, một đầu hướng Dương Tiểu Thiên trong lòng đánh tới. Dương Tiểu Thiên không lự có này, thân thể cấp bách sau này ngưỡng, Mục Quế Liên thuận thế tranh cởi, giận dữ tiếng kêu lên: "Họ Dương, ngươi khinh người quá đáng, ngày hôm nay mặc cho ngươi khinh bạc, chỉ oán ta tài nghệ không bằng người, ngươi như vậy nhục ta, ta liền chết mất cũng không cùng ngươi làm huề." Mục Quế Liên nói lấy, đột nhiên từ bên hông rút ra trường kiếm vung lên, thân thể mềm mại mạnh mẽ nhào về, bích quang hồng bóng dáng, bừng tỉnh chớp đồng dạng, thẳng hướng Dương Tiểu Thiên bụng dưới đâm tới. Bình thường Mục Quế Liên cùng Độc Cô Minh quan hệ vốn là không tốt, phu thê hai người rất ít nói chuyện, phu thê việc thì càng thêm ít đi, thật không ngờ ngày hôm nay sẽ vì Dương Tiểu Thiên hôn môi cái đủ, cho dù xuất phát từ tự nguyện, vậy cũng chân khiến Mục Quế Liên nhĩ nhiệt tâm nhảy. Hẹn đỏ mặt không dứt, huống chi Dương Tiểu Thiên tinh khiết là trò đùa thái độ, Mục Quế Liên xấu hổ và giận dữ chi tâm, dù cho chỉ là xuất phát từ sự căng thẳng của nữ nhân, cũng phải tìm Dương Tiểu Thiên liều mạng. Dương Tiểu Thiên tự cao võ công cao hơn Mục Quế Liên, lại là ngoan đồng chi tâm, nhất thời sơ thần, thấy Mục Quế Liên cầm kiếm mạnh mẽ nhào về, hình cùng liều mình, cũng không giác cù nhiên cả kinh. Mục Quế Liên thế tới vô cùng mạnh mẽ, kiếm ảnh chồng chất, tại đây cả kinh lúc đó, Dương Tiểu Thiên đã giác kình phong ép thể, trường kiếm tới người, lập tức nào dám chậm trễ, dưới chân đạp một cái, lăng không phi yến, né tránh Mục Quế Liên trường kiếm. Bên này Dương Tiểu Thiên thân thể vừa mới bởi giữa không trung rơi xuống đất đứng vững, chợt thấy bích ảnh trước mắt, Mục Quế Liên trường kiếm lập tức lại đã tìm đến, hắn vội vàng sai bộ lóe lên, tránh ra. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng biết Mục Quế Liên thật sự nổi giận, nếu như bằng võ nghệ, hắn ngay cả tay không tương bác, cũng không sợ hãi Mục Quế Liên trường kiếm trong tay, tiếc rằng hắn trời sinh thương hoa tiếc ngọc, cũng không nguyện chân chính đối địch với Mục Quế Liên, lập tức sử dụng ra khinh công. Phiêu nhiên ra Mục Quế Liên kiếm mưa quang mang bên ngoài, Dương Tiểu Thiên sửa sang lại vạt áo, xa xa làm vái chào, tựa như tú tài như nhau, cao giọng nói: "Phu nhân bớt giận, vi phu có chuyện giảng." Mục Quế Liên giận dữ tiếng quát lên: "Ta không thích nghe." Trường kiếm lần nữa xoay mình khua, tác võng tựa như quét tới, Dương Tiểu Thiên lắc mình tách ra, cả giận lại không dừng tay: "Ta cần phải đường đột gia nhân." Mục Quế Liên luân phiên tập kích, không có thể đắc thủ, trong lòng cũng có chút nổi giận. Nàng cho nên tình thế cấp bách liều mình, tất cả đều là xuất phát từ tức giận khó tiêu, mặt khác chính là lũ tao khinh bạc, thẹn quá hóa giận, mượn cơ hội phát tiết một phen, kỳ thực trong lòng nàng cũng tự biết, Dương Tiểu Thiên võ công cao hơn nàng rất nhiều, nếu muốn đắc thủ, thù không phải dễ dàng, huống hồ Dương Tiểu Thiên mạo thắng Phan An, tuấn mỹ không gì sánh được, vô hình trung tản mát ra một loại đặc biệt khí chất đi ra, tâm hồn thiếu nữ âm thầm đại loạn. Cho dù gọi nàng chân chính ghim phía trên một kiếm, nàng phỏng chừng cũng khó mà hạ thủ. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên lúc này nói, khiến nàng lại lần nữa bốc hỏa, giận dữ con mắt quát lên, lấy ra bản lĩnh của ngươi đến, ta ngày hôm nay định muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Dương Tiểu Thiên tà cười nói, phu nhân kiếm pháp của ngươi lợi hại, vi phu kiên quyết không phải là của ngươi địch thủ, làm sao cần lại phân cao thấp. Mục Quế Liên lạnh lùng hừ một cái, nói lẽ nào ta liền mặc cho ngươi bắt nạt. Dương Tiểu Thiên trong lòng cười, mặt ngoài lại làm một ấp, nói người không phải thảo mộc, thuộc có thể vô tình. Phu nhân ngươi mạo so với thiên tiên, vi phu ngày hôm nay may mắn âu yếm, túng thuộc đường đột, nhưng cũng là một mảnh ái mộ ý, bây giờ nói không trên bắt nạt hai chữ. Dương Tiểu Thiên tả một câu vi phu tự cho mình là, bên phải một câu ca ngợi Mục Quế Liên lời nói, để cho Mục Quế Liên trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Nhất thời không có nhận thức giận dữ tiếng nói hừ, nói dễ nghe, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải sẽ lại đem chúng ta cô độc thế gia nữ nhân làm tiền đặt cược? Dương Tiểu Thiên giả vờ lo sợ không yên, nói còn không phải là bởi vì phu nhân ngươi thực sự quá đẹp, để cho vi phu thấy được tim đập thình thịch, không cầm lòng được, cho nên mới phải cùng độc cô Minh hạ tiền đặt cuộc này. Mục Quế Liên thấy hắn chân thành chi trạng, ngẫm lại hắn thì thật thì giả hành vi, xác thực cũng không cởi trĩ khờ khí, thầm nghĩ tên này xảo trá tai quái, nói vậy thuở nhỏ chính là dầu đầu lưỡi trơn, nếu mà cùng hắn tích cực, đó là thực sự là không công tức giận. Tưởng niệm đến tận đây, bất giác trong lòng giận dữ biến mất, nhưng nữ nhân tôn nghiêm lại không cho nàng đổi giận làm vui, chỉ thấy nàng mân một hé miệng, lạnh lùng hừ một cái, nói ta Mục Quế Liên há có thể mặc cho ngươi trêu chọc. Ngươi được phải giảng cái lý do đi ra. Dương Tiểu Thiên trong lòng vui một chút, đi hướng trước tới gần Mục Quế Liên nói, mời phu nhân trước thu hồi trường kiếm, chúng ta cùng đi Lạc Dương tốt nhất cửu lâu, vừa ăn cơm. Một bên dung vi phu chậm rãi hướng ngươi nói hết, đi thì đi, chẳng lẽ ta sợ ngươi. Mục Quế Liên kiều lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, đã có bậc thang nhưng dưới, trong lòng nàng một trận vui vẻ thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn cứ vui vẻ, nữ nhân đã có phản ứng như thế, liền ý nghĩa đối với nam nhân không đề phòng chút nào. Trong lòng hắn liền bắt đầu tính toán làm sao đối với trước mắt Mục Quế Liên hạ thủ. Tại bên trong cửu lâu, Dương Tiểu Thiên bụng tại ăn đồ đạc, bởi lúc trước ngọ thiện hắn cũng không có ăn nhiều lắm. Trong lòng thực sự đói bụng, cho nên ăn cái gì lúc thức dậy, hầu như quên một bên Mục Quế Liên. Dương Tiểu Thiên gọi là phòng, nếu như lớn căn phòng, chỉ có Dương Tiểu Thiên cùng Mục Quế Liên hai người đối ẩm. Ngươi trước đừng cố ăn, trước cho ta đem lời nói rõ ràng đến. Mục Quế Liên ngược lại có chút nóng nảy. Dương Tiểu Thiên lắc đầu, tiếp tục ăn cái gì, thẳng đến Mục Quế Liên lần thứ tư giận dữ gọi, hắn mới cảm giác cơm nước ăn no bụng, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Mục Quế Liên nóng nảy, không khỏi mắng, ăn no cơm, ta mới có khí lực nói, ngươi nói có đúng hay không. Dương Tiểu Thiên hơi cười nói, mông đít lặng lẽ di động ngồi vào Mục Quế Liên bên cạnh, nhẹ nhàng sẽ lại đem tay nàng nắm ở trên tay, ngươi không muốn, đừng làm loạn. Mục Quế Liên trong miệng mặc dù nói, nhưng là lại không có đem tay tránh thoát, trong lòng càng là một trận nhộn nhạo, bất giác đôi mắt đẹp tà, nghiêng, thê, trắng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, Mục Quế Liên đôi mắt sáng thiện lãi, Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên được sủng ái mà lo sợ, này bạch nhãn biểu thị ý tứ hàm xúc, càng khiến người hồn tiêu phách tán. Dương Tiểu Thiên thấy, trong lòng mừng thầm, động tác cũng liền càng phát ra nhãn nhụi, hắn thừa cơ nhẹ thư cánh tay phải, chậm rãi nắm ở Mục Quế Liên eo nhỏ nhắn, ôm nhu nói ngươi ngoan ngoãn ngồi. Ta cho ngươi nhất ngủ nhất thập nói. Mục Quế Liên ngang hông bị Dương Tiểu Thiên nắm ở, chợt cảm thấy một cổ điện lưu xoay mình truyền toàn thân, trong lòng nai con xung động, cũng không biết là hoảng là hỉ, nhưng làm một người đàn bà có chồng nữ nhân như vậy đầu gối tay ấp, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Tuy rằng trên danh nghĩa mặt Mục Quế Liên phu quân độc cô Minh đã đem nàng cho Dương Tiểu Thiên, Mục Quế Liên vòng eo lắc một cái, đôi mắt đẹp hoành thê, giận dữ tiếng nói phóng đứng đắn chút, ta không cùng ngươi làm thân đáp. Quyến, ngươi ôm ta làm gì? Dương Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, lại không đáp lời, như cũ ôm lấy nàng, thế nhưng nam tính khí tức, huân nhân dục cho say, Mục Quế Liên nhưng cảm giác đào đào nhiên cả người thư thái, muốn cự còn nghĩ. Dương Tiểu Thiên nắm cả cánh tay của nàng nhưng chưa buông ra, nhưng cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là si ngốc nhìn Mục Quế Liên mỉm cười. Mục Quế Liên bị Dương Tiểu Thiên nhìn thấy mặt ngọc phím hồng, ngượng ngùng nói ngươi người này chút nào không đứng đắn, có nói hay không a? Dương Tiểu Thiên trơ mặt ra nói phu nhân ngươi thật sự là thật đẹp, ta bất giác nhìn thấy ngay người, để cho ta nghĩ muốn muốn, hẳn là như vậy, đầu tiên là ngươi mỹ lệ hấp dẫn ta, cho nên ta mới có thể nói đánh bại độc cô Minh, muốn cho hắn đem ngươi cho ta, ngươi biết không? Ngươi mỹ lệ quả thực chính là có ở trên trời, trên mặt đất vô, Trầm Ngư Lạc Nhạn, đóng hoa xấu hổ nguyệt tháng, khuynh quốc khuynh thành, nói chung đâu nè ta là đối với ngươi vừa gặp đã thương, nói lấy, thừa cơ đem nàng đi trong lòng dãy một cái, a, à, ngươi không muốn, đừng ôm ta. Không muốn, đừng. Buông, Mục Quế Liên bị Dương Tiểu Thiên khen được phải mơ hồ mơ hồ, dù sao chưa từng có một người nam nhân như vậy nói với nàng qua nhiều như vậy ca ngợi nói, đột nhiên bị hắn như vậy ôm một cái, cả người đều thức tỉnh hẳn lên. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, phu nhân, ngươi như vậy để cho vi phu tâm động, lẽ nào sẽ không có người nói cho ngươi biết một người nam nhân đối với nữ nhân tâm động sau đó, sẽ lại áp dụng thế nào hành động sao? Nói lấy, chặn ngang sẽ lại đem Mục Quế Liên bế lên, hướng phòng ngủ bên trong đi đến, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mục Quế Liên giật mình kêu lên, lúc này, Dương Tiểu Thiên đã đem Mục Quế Liên ôm tới rồi giường trước, vòng khuyên cánh tay sẽ lại đem nàng ôm lấy ôm vào trong ngực. Một trận nụ hôn nóng bỏng, như mưa rào rơi vào trên mặt của nàng, mà Mục Quế Liên nhất thời cảm thấy thiên toàn địa chuyển, toàn thân như nhũn ra, không hề khí lực đẩy ra hắn. Có lẽ tại Mục Quế Liên ở sâu trong nội tâm, kỳ thực sớm là vì Dương Tiểu Thiên nam nhân khí chất chiết phục, nếu không mấy ngày nay tâm tình cũng sẽ không như vậy không tốt, cũng sẽ không nhìn thấy Dương Tiểu Thiên về sau kinh ngốc tại chỗ, cũng sẽ không tại Dương Tiểu Thiên nói nhiều như vậy vô sĩ sau đó, tức giận như vậy phát hỏa. Tình yêu kỳ thực tại ở sâu trong nội tâm đã bốc cháy lên, đây hết thảy là phi thường tự nhiên, yêu khi bọn hắn nụ hôn nóng bỏng bên trong cấp tốc truyền ra. Bọn họ nhiệt độ cấp tốc lên cao, đã đến hồn nhiên vong ngã chi cảnh, dục hỏa truyền khắp toàn thân từng tế bào, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đưa vào Mục Quế Liên cái miệng nhỏ nhắn trong, không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng quấy rối, Mục Quế Liên cũng vậy trở về dùng đầu lưỡi của nàng, cũng vậy thỉnh thoảng tới quấy rối, lâu lượng, hai người tài trí mở ra. Bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, lúc này Mục Quế Liên không khỏi tâm hoảng ý loạn thẹn thùng gắt giọng, ngươi tên bại hoại này. Dương Tiểu Thiên ôm Mục Quế Liên eo thon thả, nằm úp sấp ở nàng trắng ngần non mềm lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa, xấu liền xấu sao, dù sao cũng ta muốn ngươi trở thành ta Dương Tiểu Thiên một người nữ nhân. Mục Quế Liên bị Dương Tiểu Thiên ôm eo thon thả, nhiệt khí a lấy lỗ tai, nghe Dương Tiểu Thiên trên người nồng nặc nam tử hán dương mới vừa khí tức, huân được phải nàng tâm hoảng ý loạn trong lòng ngứa ngáy. E thẹn vô cùng rù rì nói ngươi, Mục Quế Liên bị Dương Tiểu Thiên nóng một chút môi vừa đụng nàng nhạy cảm vành tai, không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy, tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu thở gấp một tiếng, không biết vì sao, theo lúc trước một lần kia kịch liệt hôn, Mục Quế Liên một chút điểm năng lực chống cự cũng không có, nàng quên mất tất cả, quên mất nàng là cô độc thế gia nữ nhân, quên mất Dương Tiểu Thiên bọn họ đổ ước, nhắm lại ánh mắt của ngươi, Dương Tiểu Thiên lời nói dường như thôi miên như nhau. Khiến cho Mục Quế Liên dịu ngoan mà hơi khép kín đôi mắt đẹp, mà Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại nàng mưa gió mềm mại eo thon thả phía trên ôm nhu vuốt ve xoa nắng, cũng không nóng nảy mà dùng miệng môi nhẹ nhàng đụng chạm nàng miệng anh đào nhỏ, hô hấp nàng thổ khí như lan, khiêu khích được phải nàng hơi mở ra môi anh đào, thở gấp liên tục, không kềm chế được, mập mờ bầu không khí càng ngày càng đậm hậu mà tràn đầy gian phòng, càng ngày càng mãnh liệt mà kích thích Mục Quế Liên thể xác và tinh thần. Dương Tiểu Thiên miệng rộng phô thiên cái địa đè xuống trong, ngăn chặn Mục Quế Liên miệng anh đào nhỏ, lúc này Mục Quế Liên cũng vậy bức thiết chờ mong Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng, nhưng giả vờ căng thẳng nàng hay còn là đóng chặt môi anh đào, không cho Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tiến vào nàng phương miệng, bất quá Dương Tiểu Thiên rất có kiên trì, cũng không dùng sức mạnh, hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm Mục Quế Liên hai mảnh môi anh đào, cứ như vậy khẽ liếm đã khiến dục hỏa trên thân Mục Quế Liên khó có thể cầm giữ. Mũi ngọc liên tục trên rỉ yêu kiều, trước ngực nàng hai cái to lớn no đủ ngọc nhũ bị quần dài bao vây lấy trên dưới thoải mái, ma sát Dương Tiểu Thiên trong ngực, mềm mại đầy ắp, lực đàn hồi mười phần, Dương Tiểu Thiên vẫn kiên nhẫn mà khẽ liếm môi anh đào của nàng, không có tiến thêm một bước hành động, hắn lộc sơn chi móng tại Mục Quế Liên to lớn cao vót trên bộ ngực sữa vuốt ve một thanh, để cho Mục Quế Liên khó có thể giày vò, ưng một tiếng, nàng không cầm lòng được xấu hổ, nhẹ mở ra răng ngọc. Cũng hướng Dương Tiểu Thiên trong miệng đinh hương ám nôn, Dương Tiểu Thiên cảm giác Mục Quế Liên đàn miệng hương thơm, nhưng hắn chỉ là sẽ lại đem Mục Quế Liên thơm ngọt nước bọt toàn bộ tiếp. Nhận, không có chủ động sẽ lại đem đầu lưỡi đưa vào Mục Quế Liên đàn miệng, Mục Quế Liên tình dục gian nan, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải rên rỉ yêu kiều nhỏ thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt đẹp mê ly, đào má choáng váng đỏ như lửa, nàng sẽ không cố cảm thấy thẹn, chủ động vương mềm mại trắng miệng cái lưỡi thơm tho. Trực tiếp đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chủ động cùng phu quân ra nam nhân hôn môi, vui sướng trắng miệng ngọc lưỡi cùng Dương Tiểu Thiên cực đại đầu lưỡi chăm chú quấn vòng quanh. Xoay lấy, hai người đưa nước bọt, một Quế Liên cái lưỡi thơm tho bị Dương Tiểu Thiên cắn cắn ở cuồng nhiệt mà mút vào táp sờ, hắn thành thạo mà gần như cuồng giả động tác, lập tức khiến cho một Quế Liên khoang miệng bên trong gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng vậy đã đốt tình dục chi hỏa. Hình như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi dường như. Mà ở phía sau, Dương Tiểu Thiên một con sát thủ hướng một Quế Liên bộ ngực sữa trơn phía trên, cách quần dài nắm giữ ở một Quế Liên này đã phòng được phải phát đau bộ ngực. Ân, một Quế Liên thở gấp liên tục, củ ưng nỉ non, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể cùng với vậy đối với no đủ rất tròn nhũ phong, ăn no phòng giống như muốn chống đỡ nổ tung mở ra quần dài trói buộc, xung doanh đầu vú đâm đỉnh lên thật mỏng cái yếm. Lộ ra to lớn đường viền, một Quế Liên cả người ngồi phịch ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, vô lực lại phản kháng, thầm nghĩ trầm luân tại Dương Tiểu Thiên hôn bên trong. Một Quế Liên phản ứng khiến Dương Tiểu Thiên mừng rỡ như điên, trong mắt của nàng có kích tình, khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương và sầu lo. Dương Tiểu Thiên xem ra một cái sau đó, cúi đầu lần nữa hôn nàng, lần này cũng là ôn nhu thâm tình, tại Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem một Quế Liên thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thời điểm. Dương Tiểu Thiên trong nội tâm tràn đầy một loại trước nay chưa có hạnh phúc, hắn biết một Quế Liên nên là thuộc về hắn, hơn nữa sau này đều muốn phải thuộc về hắn, ngươi là của ta muốn ngươi, vĩnh viễn. Dương Tiểu Thiên môi để lấy nàng cổ trước bộ nói lấy, hắn cởi ra nàng quần dài, hai tay cấp thiết mà cố chấp tại ngực của nàng nắn bóp, một Quế Liên nhũ phòng tuyết bạch mà mê người, đầy ắp mà lực đàn hồi mười phần, tại bàn tay hắn dưới trở nên dị thường mẫn cảm. Một tiếng yêu kiều rên rỉ từ nàng trong miệng giật ra, không muốn, đừng a. Một Quế Liên xuất phát từ bản năng có chút ngượng ngùng chống cự lại, nói với ta ngươi muốn người là ta, không có người khác, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên khí phách mà nói lấy, hình như một Quế Liên sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nói như nhau, một Quế Liên không nói gì, chỉ là chủ động hôn hắn. Dương Tiểu Thiên phát hiện mình càng ngày càng thích một Quế Liên người thiếu phụ này, nàng giơ tay. Nhất chân đều tản ra một loại xinh đẹp thiếu phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất, quần áo trang phục càng là đặc biệt ưu nhã mê người, làm màu trắng quần dài khiến cho Dương Tiểu Thiên tim đập nhanh hơn, bó chặt mạng diệu tốt đẹp chính là thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ cái yếm cũng vậy không che giấu được bộ ngực to lớn cao vót, co giãn mười phần, đầy ắp rất tròn chân ngọc cùng đẩy đà. Dục cảm mỹ đồn, da thịt trắng nõn không tì vết chút nào, Dương Tiểu Thiên nóng cháy ánh mắt bắt đầu thiêu đốt một Quế Liên toàn thân. Hắn đem đẩy đà mượt mà một Quế Liên hoàn toàn bao vây lấy, hắn một tay ôm chặt lấy ý loạn tình mê, tình dục tăng vọt, hương non mềm mê người để cho người ta nhịn không được muốn bắn tinh một Quế Liên thân thể. Một tay kia nhịn không được cắt vào hai người bọn họ dán chặt cự long cùng khe rãnh u cốc trung gian, bởi quần dài xẻ tà chỗ duỗi đi vào, ngón tay của hắn chạm tới nàng nơi giữa hắn cùng quần lót bên trong mềm. Mại mát rượi da thịt, nàng u cốc bên trong dũng đạo chảy ra mật nước xuân thủy ướt đẫm. Sinh lý phấn khởi khiến cho Dương Tiểu Thiên tim đập lập tức tăng nhanh, hắn thực bên trong hai ngón tay bởi nàng quần lót kẹp ra một nắm đen đặc phương thảo, một Quế Liên đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, thở gấp liên tục, ưng một tiếng, đưa tay chặt nắm bắt Dương Tiểu Thiên tay, muốn đem tay hắn lôi ra đến, Dương Tiểu Thiên theo ý của nàng chậm rãi rút ra tại nàng khố đã hạ thủ, lại đồng thời kéo xuống quần của hắn, to gan sẽ lại đem thẳng cứng quái vật lớn đâm vào nàng xẻ tà làng váy chỗ. Tráng kiện cự long dáng nàng mềm mại mát rượi cơ đùi phu đè ở nàng quần lót phía trên nhô ra khe rãnh u cốc bộ vị. Một Quế Liên quần lót mềm mại có co giãn lại nhỏ như ren mỏng, Dương Tiểu Thiên có thể cảm giác được rõ ràng bản thân lớn đầu rồng cách đã bị xuân thủy mật nước sủng nước ren mỏng đè ở nàng hơi lõm u cốc dũng đạo trên miệng, đầu rồng phía trên cũng vậy dính đầy nàng rỉ ra trơn trật xuân thủy, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem một tay kia đưa đến một Quế Liên tốt tươi hơi kiều mông về sau. Dùng sức sẽ lại đem nàng áp hướng mình quái vật lớn, như vậy chặt chẽ tiếp xúc, một Quế Liên cùng hắn đồng thời phấn khởi, hai người bọn họ lặng im lấy đỉnh động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát lấy, nàng này hai nhánh đùi đẹp cùng Dương Tiểu Thiên bắp đùi lại lần nữa dây dưa kẹp mài lấy, Dương Tiểu Thiên lại hôn lên một Quế Liên đỏ au cặp môi thơm, hắn hôn đói khát lại cường liệt, một Quế Liên muốn phản kháng cũng vậy không kịp, một phút đồng hồ lại một phút đồng hồ quá khứ. Minh diễm chiếu người một Quế Liên chậm rãi từ dãy dụa bên trong mềm yếu xuống tới, nàng trắng mịn cánh tay ngọc bởi chống cự tới tùy ý Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy chính bản thân thân thể mềm mại. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi nhân cơ hội đột nhập bên trong miệng nàng tùy ý loạn khuấy, cũng mút một quế liên trong miệng hương tân cam dịch tương mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, một quế liên đã bị khiêu khích tới dục hỏa đốt người, chẳng biết nhân gian thế nào thế, ướt át cái miệng nhỏ nhắn phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt tiếng trên rỉ. Dương Tiểu Thiên rất nhanh đưa tay đưa vào nàng bên trong áo cầm trên cặp nhũ phong của nàng dưới vuốt ve, mà một quế liên chỉ là cảm thấy một trận ngất xỉu cùng sự khó thở, thế nhưng tại hắn không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, hơn nữa Dương Tiểu Thiên thực sự rất có kỹ xảo âu yếm, vú của nàng một phát bành trướng thẳng cứng hẳn lên, lúc này một quế liên cũng vậy có nửa phản ứng, Dương Tiểu Thiên theo vú của nàng đi xuống vuốt ve đi qua bụng dưới đi tới nàng thần mật u cốc. Thuận lợi sờ một cái phát hiện nàng lại ướt đẫm, mật nước còn không ngừng mà từ nàng màu hồng tiểu phùng chảy ra, bại hoại, ta cho ngươi hại chết. Một quế liên bị này từ nhạy cảm thân thể chỗ truyền tới cảm giác khác thường khiến cho cả người như tao trùng phệ, một lòng cho nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát sinh từng tiếng làm người ta tiêu hồn ân ưng trên rỉ, toàn thân kiều mềm vô lực, toàn do Dương Tiểu Thiên ôm cái rắn chắc, tài bất trí sụi lơ trên mặt đất, trong đầu một sóng không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, thấp tốc vết tán đến toàn bộ, một quế liên đói khát dục. Niệm cường liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến, thở gấp liên tục, nhiều tiếng, cũng không nhịn được nữa tăng cao tình dục, trong ánh mắt tràn đầy bùng cháy điên cuồng dục diễm, má lúng đồng tiền yêu kiều phất hồng, quyến rũ xấu hổ, Dương Tiểu Thiên cúi đầu, môi ăn khớp tại một quế liên ôn mềm hồng nhuận cặp môi thơm phía trên, qua lại ma sát lấy môi của nàng, cũng lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm mút, một quế liên bị Dương Tiểu Thiên khiến cho tâm nhi ngứa một chút, xuân tình nảy mầm, cặp môi thơm khẽ nhếch. Hơi thở hỗn hển, Dương Tiểu Thiên không mất thời cơ sẽ lại đem đầu lưỡi đưa vào một quế liên hương khí tập nhân ấm miệng anh đào bên trong, thoáng như người cá dường như tại miệng anh đào bên trong chung quanh hoạt động, lúc này một quế liên xuân tâm rung động, dục hỏa sôi trào, kìm lòng không được sẽ lại đem non miệng đinh hương hay lưỡi nghênh đón, liếm mút lấy Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, cứ như vậy bọn họ tương hỗ liếm mút lấy, sau cùng như keo như sơn mà quặn hợp ở tại cùng nhau, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đang vội lấy. Tay cũng vậy không có nghỉ tạm, tay trái cầm một quế liên no đủ mềm mại mà co giãn 10 phần ngọc nhũ dùng sức nhào nặng đè xuống. Tay phải thì tại đầy ấp trước tròn bắp đùi cùng nõn nà vậy tuyết trắng lả lướt di động lồi thân thể phía trên mọi nơi hoạt động. Dương Tiểu Thiên nội tâm đắc ý vạn phần, một quế liên rốt cục mê thất tại nhu tình của hắn cùng nhiệt tình bên trong, hai tay hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tại nơi như tơ trù vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, tại một quế liên tuyệt sắc vư vật trên người. Dương Tiểu Thiên thực sự là yêu thích không buông tay mà mềm nhẹ vuốt nhẹ, ngây ngất tại nơi mềm mại trơn mềm nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc bên trong, đắm chìm trong này mỹ diệu thân thể bên trong phát ra nhàn nhạt xinh đẹp thiếu phụ mùi thơm của cơ thể trong, hắn tình không thể ức mà một nắm chặt này mạn diệu không gì sánh được, mềm mại thẳng cứng bên phải nhũ, dùng sức xoa nắng vuốt ve, ngón trỏ, mổ chỉ kẹp bốc lên xinh xắn hơi kiều đầu vú, vũ châu, nhào nặng xoa bóp xoay tròn. Đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia, như trẻ con tác thực như nhau, lực mạnh mút vào, một quế liên chiều chuộng nhũ phong cho Dương Tiểu Thiên mút vào được phải lại là bủng rủng lại là vui sướng, nàng chân mày to hơi nhíu, ngọc má lúng đồng tiền đỏ bừng, khêu gợi môi đỏ mọng tựa như đóng khẽ nhếch, theo như nước thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người than nhẹ, tại Dương Tiểu Thiên bừa bãi đùa bỡn, khiêu khích dưới sự kích thích, một quế liên mềm mại không xương ngang hông vô ý thức dãy dụa. Xinh đẹp trên mặt tràn ngập tình ý khó khăn cấm phong tình vạn chủng, thần. Hái cực kỳ mê người, Dương Tiểu Thiên tay phải tất cả không muốn mà rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ, tại trơn mềm trên da thịt chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha bất kỳ một cái nào góc, lướt qua tơ lụa vậy trơn tuột đẩy đà bụng dưới, thẳng xu phương thảo ung tùng đào nguyên thắng cảnh, một quế liên đùi đẹp lộ ra xinh đẹp như vậy mê người, bắp đùi cùng trên bắp chân bắp thịt đều là như vậy đều. Thực sự là nhiều một phần thì quá to, thiếu một phần thì quá gầy, mê người nghĩ xa xôi, câu. Người hồn phách, lúc này, Dương Tiểu Thiên lớn bàn tay đã cấp tốc kéo rơi một quế liên quần lót, đồng thời bao phủ tại nàng thánh khiết nhất mềm mại âm phụ phía trên, không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại cánh hoa phía trên thuần thục luật động, mật nước xuân thủy từ màu hồng khe nước trong chảy ròng ròng tuôn ra, dính ướt xâm lớn ngón tay. Dương Tiểu Thiên ngón giữa chậm rãi lột ra chăm chú chư hợp ở chung với nhau hai mảnh cánh hoa, cắm vào ẩn nấp ở ung tùng phương thảo dưới bí động, phủ cắm vào vào, mục. Quế liên toàn bộ tan vỡ, phản ứng kịch liệt phun vứt động đầu bạc, vặn vẹo thân thể mềm mại, không kìm hãm được tiếng trên rỉ từ miệng anh đào bên trong truyền ra ca. Không muốn, đừng nha. Xinh đẹp thiếu phụ Mục Quế Liên thân thể mùi thơm kể cả này hai luồng mềm mại ôn nhu, không được run rẩy nhũ phong thật chặt kẹp bọc lấy Dương Tiểu Thiên mặt, môi, mũi, lưỡi, mắt, diệt huyết không ngừng đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên trái tim. Dương Tiểu Thiên chỉ là bản năng dùng miệng nhẹ ngậm mềm nhẵn vui sướng nhũ phong, tham lam hé miệng, một cái phun ra nuốt vào lấy nhục đoàn, lắm mồm càng không ngừng khuấy động sung huyết trở nên cứng trắng đầu vú, vũ châu, Dương Tiểu Thiên lớn. Ngón tay không ngừng tiếp tục ra vào Mục Quế Liên đầy nước mỡ nhờn khe rãnh u cốc, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay hơi câu, nhẹ cắm mạnh mẽ đào tại nàng dòng khe trung tâm mang cái không ngớt. Mục Quế Liên đầy đặn thân thể mềm mại một trận rất nhỏ mà run rẩy, một trận đỏ mặt nảy lên mặt, nàng thở gấp liên tục, đôi mắt đẹp mê ly, trong miệng hờn dỗi, cũng đã không tự chủ được tách ra chân ngọc, mặc cho Dương Tiểu Thiên sắc thủ càng thêm thâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Lúc này, Dương Tiểu Thiên ngón tay tốc hành Mục Quế Liên này đã ướt đẫm u cốc dũng đạo, đẩy ra hai mảnh mềm mại cánh hoa, Dương Tiểu Thiên xoa nắng đùa bẩn Mục Quế Liên trân châu. Càng dùng hai ngón tay ở đâu làm động, đem bản đã ướt đẫm u cốc làm tới nước chảy róc rách, vẻ mặt ửng đỏ Mục Quế Liên mê người thân thể mềm mại liên tục rung rung, cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục, thần tình vừa quyến rũ động lòng người lại tiêu hồn thực quốc ca. Không thể a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy, biết rõ là thời điểm hưởng thụ vị này xinh đẹp thiếu phụ Mục Quế Liên, hắn trước tách ra Mục Quế Liên đùi đẹp, cầm bản thân quái vật lớn nhắm ngay nàng ướt nhẹp cửa động. Dùng đầu rồng tại cửa động trên dưới quát quét làm tùy ý nghiền nát, Mục Quế Liên lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng, lại là kích thích, lại là khát vọng, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, ăn xương biết vị, muốn ngừng mà không được, thấy Dương Tiểu Thiên chậm chạp không cắm vào, không khỏi có chút nóng nảy mà oán giận kiều giận trách, đáng ghét nha. Ngươi thật là xấu, ta tốt phu nhân, có đúng hay không không kịp đợi, phi phu ta cắm vào a. Dương Tiểu Thiên hai tay không khỏi tự nói mà lôi kéo Mục Quế Liên eo thon nhỏ, giơ lên đã thật cao vung lên, nhất trụ kình thiên, đằng đằng bốc hơi nóng quái vật lớn, phốc xích một tiếng tách ra nàng cánh hoa, Dương Tiểu Thiên cứng trắng lớn đầu rồng thế như trẻ tre mà chui vào chăm chú hợp lại khe rãnh u cốc dũng đạo trong, Mục Quế Liên thân thể mềm mại run rẩy, nhẹ nghiến răng rên rỉ yêu kiều rên rỉ một tiếng a. Thật lớn a. Thật sâu a. Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn chậm rãi cắm vào nàng u cốc dũng đạo, Mục Quế Liên từ quái vật lớn cắm vào chi sơ, bắt đầu, nga. Nga, mà há mồm cũng hấp khí, đến cả nhánh quái vật lớn cắm vào về sau mới phun ra đại khí, mê người dâm đãng biểu tình, suýt nữa khiến Dương Tiểu Thiên cầm giữ không được, tới cùng về sau, Dương Tiểu Thiên để lấy tử cung miệng nghiền nát lấy, một hồi, một trận dậy sóng ùa ra chen ra hắn đầu rồng như có tiểu trùng tán loạn, tê dại ngứa ngáy thư sướng. Chờ độ nhạy cảm qua đi, Dương Tiểu Thiên mới chậm rãi đâm thọc lấy quái vật lớn, Mục Quế Liên cũng vậy lắc trắng miệng cặp mông, trên dưới đỉnh động. Nên hợp hắn đâm thọc, Mục Quế Liên lạc giọng không ngừng, tuy không phải lớn tiếng dâm gọi, nhưng dâm đãng vị đã mười phần, đột nhiên Dương Tiểu Thiên lại cảm thấy u cốc thông đạo tại chặt thu, một trận sợ run cùng rất nhanh sáo động, nàng lại tiết ra xuân thủy, hắn bắt đầu không hút động, lại mài lấy cửa tử cung của nàng, phân dư đồng hồ sau. Mục Quế Liên rốt cục a, một tiếng phun mạnh hơi lạnh, chỉ vào Dương Tiểu Thiên, hai tay chặt siết eo của hắn, tính chất cao trào khiến nàng hoa nở hoa tàn liên tục tả thân, Dương Tiểu Thiên hơi chuyện dừng lại sau đó, lại đỉnh động hắn quái vật lớn hung hăng đánh thẳng vào Mục Quế Liên u cốc dũng đạo, chút nào không để lối thoát tại lực đâm thọc mãnh liệt va chạm, Dương Tiểu Thiên đâm thọc được phải đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần đập vào đều có thể để cho đầu rồng cắm đến Mục Quế Liên hoa tâm, màu trắng sữa xuân thủy theo, phốc xích. Phốc xích, đâm thọc bị từ Mục Quế Liên u cốc bên trong lối đi bài trừ đến, tiên để ý Mục Quế Liên tùng phương thảo phía trên khắp nơi đều là trắng bóng lấm tấm, a a người tốt, ta bị ngươi làm chết, a a a Mục Quế Liên đẩy đà tròn vo phấn mông ngọc thật cao nhất lên đến, tùy ý Dương Tiểu Thiên quái vật lớn một lần lại một lần mãnh liệt trùng kích. Hai luồng không được lắc lư hương trơn ngọc nhũ cũng vậy theo nàng thân thể rung rung hoảng hẳn lên, nhưng nàng không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, tính dục mang tới khoái cảm không ngừng tập kích Mục Quế Liên yếu ớt thần kinh, tính chất cao trào theo nhau mà tới, xuân thủy tả được phải toàn thân đều là, Mục Quế Liên ngày hôm nay rốt cục biết. Tình ái ma lực, nàng phấn mông ngọc lúc này đã càng không ngừng phối hợp Dương Tiểu Thiên trùng kích trước toàn bộ trên dưới bày, cùng quái vật lớn kịch liệt mà va chạm ăn khớp lại tách ra. A. Ôi chao! Người ta không chịu nổi. Người tốt a, van cầu ngươi tha cho ta đi. A, Mục Quế Liên thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, nàng hơi thở cũng vậy càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ. Mục Quế Liên tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn co rúng cùng bần thần trong quá trình, khu cốc dũng đạo trên vách mặt cảm thấy trước nay chưa có tính chất sảng khoái, nàng dùng hai tay ôm Dương Tiểu Thiên mông đít, liều mạng đi bản thân tạo áp lực, mà chính nàng cũng vậy tận lực sẽ lại đem đẩy đà tròn vo tỉnh mông hướng về phía trước nghênh hợp, hy vọng hạ thân đào đưa có thể tăng lên, ba ba ba. Dương Tiểu Thiên đào đưa va chạm cộng thêm Mục Quế Liên bộc phát ra xuân thủy tiếng thực sự dâm mi mà làm người ta cảm thấy khó có thể chịu được. Mục Quế Liên rốt cục nếm được tiêu hồn thực phiến cá nước chi dưỡng, nhịn không được khe rãnh trong u cốc truyền tới trận trận chua mỏi ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hư hư, mỹ diệu rên rỉ ra. Thật thoải mái. A. À, đẹp quá hay. A. À, ta lại muốn chết a. Tốt phu nhân, ngươi vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta. Dương Tiểu Thiên chơi được tính chất lên, dứt khoát đem Mục Quế Liên xinh đẹp cao quý thân thể ôm lên đặt ở trên người mình. Nhìn bị bản thân quái vật lớn quất được phải rên rỉ nỉ non viễn chuyển, liều chết xu nịnh tuyệt sắc thiếu phụ, đang tùy ý chính bản thân xấu hổ hoa chiết nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác và tinh thần tràn đầy vô cùng chinh phục khoái cảm, để cho hắn càng hăng say mà chạy nước rút, vừa thống khổ lại thư sướng mỹ diệu khoái cảm để cho kiều mị Mục Quế Liên đàn miệng không được phát sinh chẳng biết cho nên yêu kiều rên rỉ lãng hừ, lông mày thỉnh thoảng nhẹ túc van cầu ngươi nhẹ một chút. A. À, lực mạnh một chút. O, Dương Tiểu Thiên nhìn Mục Quế Liên bị khơi mào tình dục về sau dĩ nhiên trở nên như vậy dâm lãng, hắn quái vật lớn càng là toàn lực mà đâm thọc lấy, Mục Quế Liên chặt hẹp ướt át, mỗi một dưới đâm thọc đều đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn kẹp mài được phải hết sức thoải mái, cộng thêm này từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin tha thứ, càng thêm khiến cho Dương Tiểu Thiên không gì sánh được hưng phấn, Dương Tiểu Thiên khoảng chừng đào tặng rồi một trăm mấy chục lần, hai người đều đã là mồ hôi lâm ly. Hắn nhẹ nhàng phóng vô ý thức sương mù Mục Quế Liên, chỉ nâng lên nàng một cái chân ngọc, lại huy động hắn quái vật lớn hung hăng co rúm, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến nàng hoa tâm, phốc xì phốc xì phốc xì. Động tình Mục Quế Liên lại lần nữa thả ra hàng loạt mật nước xuân thủy, khiến cho hai người giao hợp chỗ lại lần nữa phát sinh kịch liệt lao nhanh thanh âm, Mục Quế Liên trên dưới đông đưa đầu nhịn không được mà kêu to nga. Ta muốn chết a. À. Ân. A. À. Nhanh lên một chút bảo ta phu quân, Dương Tiểu Thiên bị Mục Quế Liên kiều diễm quyến rũ trì dâm thần thái mê hoặc, hắn một tay nắm chặt Mục Quế Liên eo thon, thêm một tay nâng lên nàng một cái đùi đẹp, sau đó chủ động sẽ lại đem cặp mông hướng về phía trước rất đâm, nguyên bản đã thở gấp không dứt Mục Quế Liên lại lần nữa tình dục sôi trào ta. Hảo phu quân. O. Thật thoải mái, Dương Tiểu Thiên bán mạng dường như đỉnh động quái vật lớn. Mỗi một lần đều thật sâu đâm vào Mục Quế Liên mềm mại nhụy hoa trong chỗ sâu, mà Mục Quế Liên thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, hai trái đào tiên theo kịch liệt phập phồng mà lên vạt áo động, thực sự là ánh lên từng mảnh ngân quang, vú sữa hương xông vào mũi, Mục Quế Liên cảm giác Dương Tiểu Thiên đầu rồng có lúc tại nàng sung huyết nhỏ thịt nha không ngừng ma sát, một sóng sóng khoái cảm trong nháy mắt như biển như nhau cuốn tới, ai? Ưng. Thật muốn. Mạng của ta. A, à, Mục Quế Liên nhạc vô cùng hí hửng gần như là bừa bãi rên rỉ, chưa bao giờ có tính chất cao trào một sóng sóng tập kích nàng. Mục Quế Liên trên căn bản không biết là từ khe mông hoặc là u cốc dũng đạo truyền tới tê dại cảm, nàng đã lại nữa rồi một lần cao trào, nàng hai tròng mắt đóng chặt, hàm răng cắn môi dưới, lũng điệu nhẹ nhàng mà nỉ non rên rỉ nói không muốn, đừng. Không. Muốn. Cầu. Ngươi. Phóng. Bỏ qua cho ta đi, Dương Tiểu Thiên bắt đầu mãnh liệt đâm thọc thì, liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm một sóng so với một sóng còn mạnh hơn liệt, chịu không nổi như vậy tập kích, Mục Quế Liên bắt đầu cầu xin tha thứ, nàng bắt đầu cảm nhận được thì ra lúc đầu nữ nhân cao trào là có thể một sóng tiếp theo một sóng, một lần so với một lần còn mạnh hơn liệt. Mục Quế Liên toàn thân vô lực tùy ý Dương Tiểu Thiên bài bố, chỉ biết là như vậy vui sướng dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng không có dừng lại thời điểm. Dương Tiểu Thiên lại lần nữa ôm lấy Mục Quế Liên, sẽ lại đem hai chân của nàng nâng lên vây quanh ở bên hông phía trên, dùng hắn to lớn quái vật lớn nhắm ngay Mục Quế Liên hai mảnh màu hồng miếng thịt trung tâm, bắt đầu thay đổi rất nhanh mà đào đưa. A. À, quá. Quá thư thái a, à, Mục Quế Liên gương mặt hưng phấn mà đung đưa trái phải, Dương Tiểu Thiên thấy thế như đạt được cổ vũ vậy càng thêm bán mạng mà đào đưa, hai người mồ hôi trên người tương hổ giao dong, Mục Quế Liên mùi thơm của cơ thể cuốn mũi mà đến, Dương Tiểu Thiên điên cuồng nhúng động cái mông của hắn phốc xích không ngừng bên tai, a, a, dùng sức, lại dùng lực, a, không được rồi, ta muốn, Hăng Thiên, rồi, Dương Tiểu Thiên thấy thế thả chậm đào đưa tốc độ. Đổi dùng xoay tròn phần eo phương thức tại Mục Quế Liên nhiều nước dịch ẩm ướt mật trong động hoa vòng tròn khoái làm, Mục Quế Liên bị Dương Tiểu Thiên như vậy khiêu khích kích thích, hưng phấn mà ngẩng đầu lên vương đầu lưỡi của nàng nụ hôn nóng bỏng lấy Dương Tiểu Thiên, hình như là khó bỏ khó khăn cách tình dục trong nháy mắt phát tiết đồng dạng, đi qua khẽ đảo khoái làm về sau Dương Tiểu Thiên xong lại lần nữa khôi phục thay đổi rất nhanh mở. Rộng ra đại hợp mà đào đưa, chỉ là đào đưa tốc độ nhanh hơn lực đạo quá nặng, Mục Quế Liên thở gấp liên tục. Trên rỉ liên tục, lúc này đã hết sức điên cuồng, đàn miệng mạnh mẽ lấy thở nhẹ ra. Không được rồi. Muốn đi ra rồi. À, sau cùng Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Mục Quế Liên chân ngọc cao đáp trên bờ vai mãnh liệt lực mạnh mà triều động, Mục Quế Liên kiều mị thiếu phụ xuân tâm bột phát ra ngoài, u oán thiếu phụ xuân tình nhộn nhạo, tuyệt sắc má lúng đồng tiền yêu kiều càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên rỉ càng ngày càng dâm đảng, tiếng kêu càng ngày càng phóng đảng. Má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, má ngọc sinh xuân, e thẹn vô hạn mà nhịn không được lại bắt đầu tại dương. Tiểu Thiên dưới khố trên rỉ nỉ non uyển chuyển, xấu hổ trên rỉ hai gò má ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ dục cho say, đắm chìm trong bị Dương Tiểu Thiên chọn lên hừng hực dục diễm tình sĩ bên trong, giơ cao hai nhánh tuyết trắng rất tròn chân ngọc chăm chú quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên thắt lưng trên mông mặt, eo thon thả khoảng bãi, mỹ đồng đỉnh động, phấn khố lãng đông đưa. Túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, Mục Quế Liên u cốc dũng đạo chăm chú bao ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã đạt được trình độ lớn nhất, mà một cổ màu trắng sữa trong suốt dịch thể cũng muốn phải từ Mục Quế Liên tử cung cùng phun ra ngoài, Dương Tiểu Thiên lại đào đưa vài cái sau này, khi làm Mục Quế Liên lần nữa thân thể trong chỗ sâu co giật, co rút lại, chặt kẹp, hút vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, kịch liệt rung rung, hỏa sơn bạo phát, nóng hổi nham thạch nóng chảy nhẹ nhàng. Vui vẻ lâm ly mà cùng phun ra, một cổ nóng hổi dính trọc nham thạch nóng chảy cùng bắn tới Mục Quế Liên ở chỗ sâu trong tử cung, cho tới giọt nước không dư thừa, Mục Quế Liên bị Dương Tiểu Thiên nóng hổi nham thạch nóng chảy một kích, ngọc thể một trận kiều tê dại mềm, toàn thân tóc gáy muốn lập vậy sảng khoái vạn phần. A, à, tại kiều mị thiếu phụ Mục Quế Liên một tiếng du dương tươi đẹp mị trên rỉ nỉ non trong tiếng, nam nữ hoang ái rốt cục mây tan mưa tạnh. Từ giao cấu cao trào bên trong chậm rãi trơn rơi xuống Mục Quế Liên má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, e thẹn vô hạn, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục, nữ nhân chỉ cần lột ra y phục của nàng, cũng liền lột ra mặt nàng cụ, càng là đoan trang nhàn thục, tại xuân triều tràn lan thì tiêu hồn mị thái thì càng làm người ta tim đập thình thịch, đây thật là lời lẽ chí lý, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng cảm thán nói, Mục Quế Liên kia kham như vậy kích thích dày vò. Lúc hồng gương mặt y chôn ở Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng khuôn mặt miệng, trương bên trong thở dốc, cái lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách hang co quắp, toàn thân nóng hổi, nhìn dưới thân cái này thiên kiều bá mỹ xinh đẹp vư vật Mục Quế Liên này e thẹn ửng đỏ mỹ lệ kiều má lúng đồng tiền, Dương Tiểu Thiên mê đắm mà hỏi thăm thế nào. Tốt phu nhân, thoải mái sao, hỏi đến Mục Quế Liên xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền tiếng động lớn đỏ như lửa, e thẹn vạn phần. Khoái ý chinh phục cảm kích thích Dương Tiểu Thiên, âu yếm lấy Mục Quế Liên tuyết trắng to lớn nhũ phong, vẫn như cũ không nghe theo không buông tha mà hỏi thăm thế nào. Nói cho ta biết, Mục Quế Liên mị nhãn như tơ mà gắt giọng ngươi thật là xấu, khi dễ như vậy người ta, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói không xấu nói, làm sao có thể đủ đạt được còn ngươi, tốt Quế Liên, sau này đi theo ta, làm thê tử của ta, có được hay không, ta sẽ yêu ngươi cả cuộc đời. Mục Quế Liên e thẹn bất đắc dĩ tiếng như mũi kêu mà lẩm bẩm nói cân, chỉ cần ngươi không ngại thiếp, thiếp thất nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngươi. Sau khi nói xong, e thẹn vô hạn mà buông xuống tuyết rơi bạch duyên dáng cổ trắng, tại quần dài tán loạn thấp thoáng tuyết rơi bạch mỹ lệ đầy áp mượt mà ngọc thể xấu hổ mà vùi vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên cười ha ha, ôm lấy nàng một trận tùy ý ra sức, một lúc lâu mới buông ra trong lòng người ngọc, hai người lại đang bên trong phòng ôn tồn một lúc sau. Dương Tiểu Thiên mang Mục Quế Liên rời đi tửu lâu, tận được phải ái tình tư nhuận Mục Quế Liên lộ ra vô cùng kiều diễm động nhân, Dương Tiểu Thiên càng là hăng hái, thiếu niên đắc chí, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hai người, viễn như một bộ bức họa xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Mục Quế Liên đưa đến Đông Phương Thế Gia cửa vào, đang lo lắng không vào được thời điểm, đột nhiên thanh âm của một cô gái truyền tới Dương công tử. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, thứ nữ không là người khác, chính là cô Độc Thế Gia nhị phu nhân, Độc Cô Minh thân sinh mẫu thân, Mục Quế Liên bà Ngô Mỹ Quân. Nàng dâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lúc này, Ngô Mỹ Quân đã chú ý tới bản thân con dâu Mục Quế Liên cũng vậy ở bên cạnh, trong lòng cả kinh, lẽ nào Dương Tiểu Thiên đã tìm tới cửa? Vốn nàng xem thấy Dương Tiểu Thiên, chính là muốn tìm Dương Tiểu Thiên nói bọn họ đổ ước sự tình. Cho tới nay, Ngô Mỹ Quân tính cách đều so sánh tương đối ôn hòa, nghĩ không ra con trai lần này cư nhiên làm ra như vậy chuyện thất đức đi ra, điều này làm cho nàng tình cũng thế nào kham. Mình ở trong lòng suy nghĩ chính bản thân sinh một cái con bất hiếu. Đại tỷ bên kia Bắc Đường Nhã Nhi cùng với Độc Cô Hân Hân nàng cũng không biết thế nào đi đối mặt, mà chính bản thân con dâu Mục Quế Liên nơi đó, nàng càng không biết thế nào đi xử lý, thân là mẫu thân cùng với bà nàng. Con trai mỗi tiếng nói cử động Ngô Mỹ Quân đều hết sức rõ ràng, nàng rất đồng tình bản thân con dâu Mục Quế Liên, cho nên dự định hy sinh chính bản thân, đem con dâu Mục Quế Liên cứu ra khổ hải, trước đánh một trận. Làm cho nàng rõ ràng hiểu, cởi, thực lực của Dương Tiểu Thiên, mà Dương Tiểu Thiên cùng con trai mình đổ ước vẫn khốn nhiễu nàng, cho nên Ngô Mỹ Quân nội tâm hạ một cái rất lớn quyết định, đó chính là nếu mà Dương Tiểu Thiên thực sự tìm tới cửa, nàng liền hy sinh bản thân trinh tiết. Đợi vài ngày, nàng cũng không có nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tìm tới cánh cửa, nội tâm của nàng bắt đầu bối rối, vốn đã làm chuẩn bị, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên chậm chạp không hiện ra, nàng thực sự không biết phải làm gì mới tốt. Rốt cục ở trên ngọ, nàng dưới tới một người quyết định, đó chính là đi Dương gia biệt viện tìm Dương Tiểu Thiên, xem Dương Tiểu Thiên rốt cuộc muốn làm gì, chí ít như vậy, nội tâm của nàng mới có thể an bình một phần. Mới vừa đi ra khỏi Đông Phương Thế Gia đại môn, Ngô Mỹ Quân đã nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, trong lòng một trận khẩn trương, bất quá vốn nàng chính là đi tìm Dương Tiểu Thiên, cho nên bật thốt lên gọi Dương Tiểu Thiên một tiếng, bất quá bởi tầm mắt vấn đề. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có nhìn xem thấy mình con dâu Mục Quế Liên đã ở, khi làm đến gần một chút điểm, tự nhiên thấy con dâu Mục Quế Liên đã ở, nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn tìm tới cửa, không khỏi tâm tình khẩn trương càng khẩn trương hơn, không chút nào chú ý tới con dâu Mục Quế Liên trên mặt vẻ mặt ngượng ngùng. Mục Quế Liên thật không ngờ bà Ngô Mỹ Quân sẽ lại xuất hiện ở nơi này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhưng vẫn là lễ phép cho Ngô Mỹ Quân hỏi một tiếng tốt. Chỉ thấy Ngô Mỹ Quân mái tóc trường cùng vai, đen nhánh nhu thuận, tại nàng này cao nhã cử chỉ dưới, lộ ra càng thêm mê người, thiên tiên bình thường vậy hai má xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy tựa như thủy nhu tình, mái tóc lân lân mà vẫy rơi xuống, nửa chận nửa che lấy này muốn nói còn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt. Ít tăng tươi đẹp mị, này tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng như ngọc da thịt, tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên về sau. Bởi vì khẩn trương khuôn mặt sớm đã dính vào kiều mị ửng đỏ, thân vào bên trong ăn mặc thật mỏng lụa trắng phản phất lộ ra quang, như có như không, càng sấn ra nàng kiều khéo léo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, nhất là rất chọc người chú mục, là vậy đối với hơi rung động đầy áp vú. Lúc này đang hầu như không hề che giấu mà cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập này hoàn mỹ thân thể mềm mại. Phản phất đang cùng đợi khắc phái ngắt lấy vậy, một đôi mê người chân dài, đang xấu hổ mang khiếp mà nhẹ mang theo, càng làm cho nhìn người hồn trở nên tiêu, tại đây khinh bạc lụa trắng trong, Ngô Mỹ Quân thân thể là như vậy xảo đoạt thiên công, như vậy kiều mị làm người ta phát cuồng. Nàng dâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, có phải là hắn hay không? Ngô Mỹ Quân không biết làm thế nào hỏi tiếp, dù sao nàng bận tâm lấy con dâu mặt mũi, bà Ngô Mỹ Quân nói, để cho Mục Quế Liên một cái không biết trả lời như thế nào, ngược lại Dương Tiểu Thiên nói chuyện không biết nhị phu nhân bảo ta chuyện gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên vừa nói xong, Mục Quế Liên cảm kích nhìn một chút hắn, mà Dương Tiểu Thiên nói, cũng để cho Ngô Mỹ Quân hoàn toàn chú ý tới Dương Tiểu Thiên liền bên người, hiện nay không phải là quan tâm con dâu thời điểm Dương công tử, thiếp có lúc muốn tìm ngươi, nga. Này mượn cái địa phương nói chuyện, Dương Tiểu Thiên nói, hắn không muốn để cho Ngô Mỹ Quân truy vấn Mục Quế Liên tới cùng vì sao hai người sẽ lại xuất hiện ở nơi này, so sánh tương đối Mục Quế Liên mới được là vì thê tử của hắn, rất nhiều chuyện vẫn không thể trong sáng hóa, phải chờ Dương Tiểu Thiên đạt được Ngô Mỹ Quân sau đó, mới nói sẽ lại khá một chút, cũng tốt, Ngô Mỹ Quân nói. Dương Tiểu Thiên cho Mục Quế Liên khiến cho một ánh mắt, Mục Quế Liên hiểu rõ ra, liền vội vàng nói bà, nàng dâu cáo từ trước. Ân, Ngô Mỹ Quân gật đầu, đợi được Mục Quế Liên sau khi rời khỏi, bên ngoài cũng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên cùng Ngô Mỹ Quân. Ngô Mỹ Quân nhìn trước mắt Dương Tiểu Thiên, trong lòng không khỏi cười thầm, chính bản thân, đều là qua tuổi bất hoặc người đẹp hết thời, thế nào trái lại sợ hãi lên cái này nam tử trẻ tuổi đến. Bất quá nhìn kỹ, Dương Tiểu Thiên đích xác anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn mang theo một loại hấp dẫn người khí chất, so với chính mình này chết đi phu quân cùng rời đi vùng trung nguyên con trai không biết được rồi gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là vì sao như vậy nam tử sẽ lại đưa ra muốn cô độc thế gia hết thảy nữ nhân như vậy vô lý yêu cầu đâu nè. Ngô Mỹ Quân nghĩ tới đây, trong lòng dường như hu chạy, nhảy bất ổn, đồng thời còn có một tia không giải thích được mới mẻ cùng kích thích, điểm ấy để cho Ngô Mỹ Quân cảm thấy giật mình hết sức. Vốn nàng tìm Dương Tiểu Thiên, chính là muốn tại Dương Tiểu Thiên trong miệng xác định tới cùng Dương Tiểu Thiên ý nghĩ, nếu quả như thật là muốn phải cô độc thế gia hết thảy nữ nhân, nàng nguyện ý hy sinh chính bản thân. Miễn cho đại tỷ nàng dâu các nàng đã bị Dương Tiểu Thiên thương tổn, Dương công tử, không bằng chúng ta mượn cái địa phương nói chuyện sao? Ngô Mỹ Quân kềm chế tâm hoảng ý loạn, muốn nói chuyện trước lẫn nhau thích ứng một cái sẽ chậm chậm cắt vào chính đề. Cũng tốt, phu nhân ngươi chọn địa phương sao? Dương Tiểu Thiên cười chế nhạo nói, nhìn thấy Ngô Mỹ Quân dáng dấp, Dương Tiểu Thiên trong lòng đại khái cũng liền suy đoán đi ra, cố ý bất động thanh sắc nói, muốn nhìn một chút Ngô Mỹ Quân tới cùng muốn nói gì? Ngô Mỹ Quân đã khống chế mình một chút tâm tình khẩn trương, nói đi ngay tửu lâu sao, cũng tốt, Dương Tiểu Thiên gật đầu, vì vậy hai người rời đi nơi này, đi tửu lâu đi đến, tại tửu lâu quý khách bên trong phòng, Dương Tiểu Thiên cùng Ngô Mỹ Quân các ngồi một bên, Dương Tiểu Thiên uống một ngụm rượu ngon về sau hỏi không biết phu nhân có lời gì muốn tìm tại hạ nói, thiếp, Dương Tiểu Thiên hỏi lên như vậy, Ngô Mỹ Quân một cái không biết làm thế nào trả lời, bởi thay đổi hoàn cảnh. Bây giờ là hai người ở vào một cái không lớn bên trong không gian, điểm ấy để cho Ngô Mỹ Quân lúc trước đã bình tĩnh không ít tâm tình lại một lần nữa khẩn trương, thầm mắng mình làm sao lại lựa chọn như vậy một chỗ, bất quá địa phương là nàng mình chọn, hối hận cũng vô ích, phu nhân là muốn hỏi ta, này đổ ức sự tình sao, nhìn thấy Ngô Mỹ Quân nửa ngày nói không ra lời, Dương Tiểu Thiên dâm tà mà nhìn chằm chằm Ngô Mỹ Quân trắng ngần xinh đẹp khuôn mặt cười xấu xa nói đối mặt phu nhân như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Người nam nhân nào sẽ lại không động tâm đâu nè, mấy ngày nay ta vẫn đang vội những chuyện khác, cho nên đổ ức sự tình trước hết đặt ở một bên, bất quá đâu nè, nếu hiện tại phu nhân hỏi việc này, ta ngược lại muốn nhìn một chút phu nhân ngươi là tính thế nào, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên nói ra vấn đề của mình, bất quá cũng không có cho mình đáp án, Ngô Mỹ Quân phẫn nộ không dứt mà hỏi thăm thiếp không phải là rất rõ ràng Dương công tử ý nghĩ, cho nên muốn riêng hỏi một chút Dương công tử, nga, phải không? Dương Tiểu Thiên vừa nghe, đứng dậy đi tới Ngô Mỹ Quân bên người, tại Ngô Mỹ Quân trắng ngần non mềm bên tai thấp giọng trêu đùa phu nhân lẽ nào vẫn không rõ đổ ước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Con trai ngoan của ngươi bại bởi ta, thừa nhận cô độc thế gia nữ nhân toàn bộ đều thuộc về ta, mà phu nhân ngươi lại là đẹp như vậy tươi đẹp nữ nhân, thử nghĩ một cái, một người nam nhân gặp phải một cái xinh đẹp nữ nhân, hắn sẽ làm gì chứ? Ngô Mỹ Quân kinh hoảng xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt. Dương Tiểu Thiên đã nói rất rõ ràng, nếu mà nàng còn không biết là có ý gì, vậy thì là chân chính đứa ngốc, nàng thật không ngờ nhìn qua anh tuấn tiêu sái Dương Tiểu Thiên làm sao lại như vậy vô sĩ, cắn răng, hung hăng trừng hắn liếc mắt, nếu Dương công tử nói như vậy, thiếp cũng vậy nói ra suy nghĩ của mình, nga, vậy ngươi nói một chút nhìn xem, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy nhìn Ngô Mỹ Quân, thiếp nguyện ý hy sinh chính bản thân, bất quá thiếp khẩn cầu Dương công tử đáp ứng. Hy vọng Dương công tử có thể buông tha đại tỷ của ta, vui sướng, cùng nàng dâu Quế Liên. Nếu đã biết Dương Tiểu Thiên ý tứ, Ngô Mỹ Quân ở trong lòng hạ quyết tâm, vì bù đắp con trai phạm vào sai lầm lớn, nàng nguyện ý một mình gánh chịu trách nhiệm. Dương Tiểu Thiên ngược lại thật không ngờ Ngô Mỹ Quân sẽ lại vĩ đại như vậy, sẽ lại đem trách nhiệm nhận lãnh đến. Tại cô độc thế trong nhà, Bắc Đường Nhã Nhi cùng Mục Quế Liên đã trở thành nữ nhân của hắn, chỉ có trước mắt Ngô Mỹ Quân cùng độc cô Hân Hân. Về phần độc cô Hân Hân bên kia, Dương Tiểu Thiên rõ ràng Bắc Đường Nhã Nhi sẽ lại giúp hắn, khó khăn liền khó khăn ở trên Ngô Mỹ Quân mặt, thật không ngờ lúc này Ngô Mỹ Quân cư nhiên chủ động đưa ra nguyện ý hy sinh chính bản thân, đây đối. Với Dương Tiểu Thiên mà nói là chuyện cầu cũng không được, Dương Tiểu Thiên làm bộ suy tính một chút nói phu nhân thế nhưng là nói thực sự, thiếp nguyện ý một mình gánh chịu, chỉ cần Dương công tử có thể đáp ứng thiếp thỉnh cầu là được, Ngô Mỹ Quân cắn cắn, cho mình một phần kiên định, tốt. Vậy ta liền đáp ứng, ta không sẽ chủ động đi chạm các nàng, được chưa? Dương Tiểu Thiên nghiêm chỉnh nói, Dương công tử nói chuyện nhưng chắc chắn, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bộ dáng nghiêm túc, Ngô Mỹ Quân trong lòng hay là không dám xác định Dương Tiểu Thiên nói có phải thật vậy hay không, đương nhiên làm vài, Dương Tiểu Thiên nói lẽ nào phu nhân không tin phải không? Phải biết rằng, ta thế nhưng là chủ đạo một phương, ta thấy phu nhân có như vậy vĩ đại hy sinh tinh thần của mình, sẽ thanh toàn phu nhân, tốt, Dương Tiểu Thiên nói đúng, dù sao chủ đạo một phe là tại Dương Tiểu Thiên trên tay, nếu Dương Tiểu Thiên đáp ứng rồi chính bản thân, như vậy hẳn là thực sự, chỉ cần mình hy sinh bản thân trinh tiết, sẽ chỉ là biết cứu được mọi người, Ngô Mỹ Quân cho là mình cái này hy sinh là đáng giá, là chính xác, tốt lắm, ngươi đã đáp ứng rồi, như vậy ta hiện tại liền thực hành, kể từ bây giờ ngươi nhưng nếu nghe ta nói, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái nói ngươi trước đứng lên, sẽ lại đem thắt lưng cong lấy, để cho ta đánh một trận mông đít, cái gì, Ngô Mỹ Quân tại trong miệng nói nhỏ, nàng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, bất quá mình đã đáp ứng rồi hắn, phải nghe theo yêu cầu của hắn, Ngô Mỹ Quân bất đắc dĩ từ trên cái ghế băng mặt hẳn lên, Dương Tiểu Thiên không khỏi dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức Ngô Mỹ Quân quần dài bao bọc dưới xinh đẹp hình mặt bên, nên cao cao, nên thấp thấp, nên mập béo, nên gầy gầy, đột ao hữu trí, mạn diệu phong long, càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào là, này no đủ nộ đứng thẳng hai vú dưới là một đoạn eo thon chi. Lại đi xuống đường cong vừa vội kịch mở rộng thành nhục cảm 10 phần phong đồn, quần dài bọc lại gợi cảm cặp mông căng tròn, lại đẩy đà lại tròn vo lại kiều vĩnh lại rắn chắc, tại. Dương Tiểu Thiên trước mắt tràn ngập mê hoặc hơi mân mê, đang ở Ngô Mỹ Quân cúi người xuống ngắn ngủi trong nháy mắt, quần dài áo bên trong thiếp thể cái yếm tùy theo lỏng rũ xuống, hai khối to lớn no đủ nhũ phong dĩ nhiên rơi ra 2/3 đến. Liên cả này đạo tuyết trắng thâm thúy rảnh giữa hai vú cùng này phiến núi non phập phồng mỹ cảnh đều cơ hồ nhìn một cái không sót gì, theo Ngô Mỹ Quân khua cánh tay động tác, hai con đường cong ưu mỹ lưu sướng to lớn tuyết trắng nhũ phong còn nhẹ nhàng mà rung lên một cái, Dương Tiểu Thiên liếc mắt thoáng. Nhìn này nâng sấn lấy Ngô Mỹ Quân mê người hai vú cái yếm, này ấm áp màu sắc cùng tỉ mỹ hoa văn, nhiệt huyết thẳng tràn vào đại não, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt xung động, suýt nữa cứ như vậy cùng bắn ra. Dương Tiểu Thiên sát thủ từ Ngô Mỹ Quân sau lưng thuận thế xuống, Ngô Mỹ Quân thân thể mềm mại run rẩy, cách quần áo nhưng cũng cảm giác được Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay là như vậy nóng rực, Dương Tiểu Thiên ngón tay tại nàng khe mông nhẹ nhàng xẹt qua, trong lòng của nàng là một trong chiến, một tia tê tê cảm giác từ khe mông thẳng truyền hướng thân thể trong chỗ sâu, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng đi vòng qua phía sau ngồi cuối người tử, một tay sẽ lại đem Ngô Mỹ Quân quần dài vén lên đến. Nàng cuống quyết đè lại quần dài không chịu để cho Dương Tiểu Thiên vén lên, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn e thẹn rù rì nói không muốn, đừng sao. Ngươi ở đây váy bên ngoài đánh là được, lấy tay ra, ta không có cách quần áo đánh đòn thói quen. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói có đúng hay không không đáp ứng a, quên đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Ngô Mỹ Quân sợ hãi Dương Tiểu Thiên sẽ đi tìm đại tỷ các nàng, nàng cắn răng, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Mặc cho Dương Tiểu Thiên vén lên đến nàng quần dài, Dương Tiểu Thiên sắc thủ vén lên quần dài thời điểm còn vô tình hay cố ý tại nàng đầy ắp rất tròn trên đùi chạm đến hai cái, mò nàng chân ngọc từng trận tê dại, Ngô Mỹ Quân trơn nhẵn non mềm chân ngọc da thịt bảo dưỡng có cách, tuyết trắng được phải xấp xỉ trong suốt, khiến người ta một loại mềm mại không gì sánh được, trơn như nõn nà ngọc cảm, Dương Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy trong không khí nhàn nhạt thịt mùi thơm khắp nơi, kiều diễm cảnh xuân hiện ra. Bởi bên ngoài ăn mặc áo choàng áo khoác ngoài, Ngô Mỹ Quân quần dài hạ thân bên trong liền chỉ mặc nhánh màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót, từ phía sau lưng nhìn lại, nàng quần lót rơi vào hai đùi trung gian, chỉ có một đường may, đẩy đà tròn vo tuyết trắng mông to mê người rất, nàng một đôi phấn đùi đích xác mê người hơn, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, bởi hàng ngày rèn đúc, quả thực không có một chút thịt dư, hai chân thon dài da thịt non mịn, trắng như ngọc màu da để cho. Người ta nhớ lại răng ngà điêu khắc, làm cho nàng gần như hoàng mỹ hai chân lộ ra phá lệ thon dài cân xứng, màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót tính chất co giãn thật tốt, siết chặt tại nàng khe hán khiến nàng kiêu nhân vóc người cùng đường cong tận lãm không bỏ sót, màu trắng quần dài áo bao bọc tiếp theo nhánh eo thon sẽ lại đem toàn thân đều lộ ra yểu điệu, ấu hẹp được phải doanh chỉ nhưng nắm, tương phản đẩy đà tròn vo mông dòng ngược lại mập dụ cho người ý nghĩ kỳ quái, tuyết trắng rất tròn được phải trơn không lưu tay. Nhưng điểm chết người hay còn là này màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót bao bọc dưới mơ hồ có thể thấy được màu đen vùng đất thần bí, rậm rạp phương thảo đen sẫm mà trơn bóng, chỉnh tề không lộn xộn, ngoại trừ mấy cái không cưng. Quy củ lặng lẽ đi qua bố lỗ hướng ra phía ngoài vương, những thứ khác đều nhất trí mà sẽ lại đem mũi nhọn nhất tề chỉ hướng bắp đùi trung gian tiểu phùng. Tại tiểu phùng bên trong thiên lại lộ ra hai mảnh hồng hồng mặt nhăn nhíu non mềm da, nhưng là một nhỏ bộ phận, để cho người ta nghĩ đến nó chỉ là một góc băng sơn. Ảo tưởng còn dư lại bộ vị ẩn nấp ở màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót bên trong sẽ là như thế nào? Càng liên tưởng đến này kẹp ở hai mảnh tiên diễm cánh hoa trung gian đào nguyên lỗ nhỏ sẽ lại là như thế nào mê người, trung gian này mê người địa phương hơi đứng thẳng lên, hẳn là thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân màu mỡ non mềm, mặt trên sinh lấy một phần hi hi cuốn khúc phương cây cỏ, đi xuống tức là một đạo đỏ tươi mềm mại hồng rãnh mương tại mỏng như cánh ve làm bằng tơ quần lót dưới lờ mờ có thể thấy được. Để cho người ta không khỏi miên man bất định, Dương Tiểu Thiên sợ hãi than với Ngô Mỹ Quân thiên sinh lệ chất. Vương hai tay đặt ở Ngô Mỹ Quân tuyết trắng bắp đùi đầy đặn phía trên chạm qua, trơn tuột da thịt càng thêm kích thích dục vọng của hắn, một tay kia tại Ngô Mỹ Quân tuyết trắng tròn vo mông đít thượng sứ kình lực vỗ một cái tát, xúc cảm nhẵn nhụi, đầy ắp mềm mại, bởi trường kỳ kiên trì luyện võ, Ngô Mỹ Quân mông đít thập phần khỏe đẹp, mông thịt lại siết chặt lại rắn chắc, hơn nữa hai cái tuyết trắng non mềm mông đít hay còn là hướng về phía trước đứng thẳng kiều lên, dùng tay vỗ vào đi tới lực đàn hồi 10 phần. Song mông truyền đến nóng hừng hực nóng rực cảm giác, Ngô Mỹ Quân xấu hổ và giận dữ nảy ra, nhưng cũng chỉ có cắn chặt môi nhẫn nại ở. Ngô Mỹ Quân cực lực đè nén thở gấp một tiếng, mông đít không có cảm thấy đau đớn, cái loại này nóng rực cảm từ mông đít vẫn hướng khe đít giữa đó truyền lại, nóng một chút, tê tê, hết sức thoải mái, nàng quên mất đứng thẳng người, vẫn đang vểnh đẩy đà tròn vo mông đít, còn giống như đang đợi Dương Tiểu Thiên vỗ vào. Dương Tiểu Thiên giơ tay lên lần nữa hung hăng vỗ vài bàn tay, liên tục phát sinh ba ba thanh thúy tiếng vang. Ngô Mỹ Quân tuyết trắng trơn bóng đẩy đà mượt mà mông thịt phía trên lập tức xuất hiện một mảnh đỏ rực chưởng ấn, bình tĩnh mà xem xét đây đã là cái tương đương đầy ắp mượt mà cái mông đủ để khiến hết thảy nam nhân bình thường vừa nhìn liền xung động cương. Dương Tiểu Thiên càng cảm thấy được phải ngón trỏ đại động, yêu thích không buông tay. Dương Tiểu Thiên thích chính là loại này thành thục mỹ phụ đẩy đà tròn vo cặp mông căng tròn đi lên đường đến khoa trương lúc ẩn lúc hiện, để cho người ta cảm giác được so với đồng dạng thiếu nữ kiều vĩnh trắng chắc càng nhiều tròn vo mềm nhũng nhục cảm. Ngô Mỹ Quân nhịn không được thở gấp liên tục, một tiếng, thầm nghĩ Dương Tiểu Thiên bàn tay to tựa như cụ có cái gì ma lực dường như vậy vang dội vỗ vào dưới, không chỉ có không có gì cảm giác đau đớn, ngược lại là nóng rực cả một cổ có một cổ mà thẳng hướng mông của nàng rãnh mương khe đít ngọc rãnh mương giữa đó tập kích, chuyển hóa thành từng đợt lại từng đợt khoái cảm xâm nhập nàng u cốc dũng đạo trong. Vỗ vào đã thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân thân thể mềm mại run rẩy, tuy rằng cực lực đè nén xuống trên rỉ, thế nhưng là khe rãnh u cốc cũng đã kìm lòng không được ướt át, xuân thủy không tự chủ được róc rách chảy ra đến, bộ dáng như vậy thoải mái hay là khó chịu a? Thế nào rên rỉ đi ra rồi a? Dương Tiểu Thiên hầu như nằm úp sấp ở Ngô Mỹ Quân trắng miệng lỗ tai bên cạnh, một bên ôm nhu trêu đùa, một bên nhẹ nhàng tại nàng trắng miệng mềm mại trên lỗ tai hơi thở. Thổi lất phất nàng trên lỗ tai lông tơ, thường thường chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, mà hôn môi nàng một chút trắng miệng mềm mại vành tai, về sau đơn giản há mồm nhẹ nhàng ngậm Ngô Mỹ Quân vành tai liếm làm nhốn nháo lấy. Dương công tử, ngươi đừng khi dễ như vậy thiếp a. Ngô Mỹ Quân trong miệng gắt giọng, thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy, cước bộ bủng rủng, hầu như sụi lơ trên mặt đất, nàng không thể làm gì khác hơn là bất lực mà dùng tay nhỏ bé nắm chặt Dương Tiểu Thiên bàn tay to. Đánh một cái tay nhỏ phàn ở bờ vai của hắn, đẩy đà mượt mà thân thể dựa vào Dương Tiểu Thiên trong ngực, kìm lòng không được giãy dụa cổ. Tại Dương Tiểu Thiên đối với nàng vành tai tùy ý mút vào cắn cắn tập kích dưới, Ngô Mỹ Quân không cách nào ức chế mà gấp rút thở hổn hển, cảm thụ được Dương Tiểu Thiên này chỉ sắc thủ dò vào quần dài bọc lại nàng kiều vĩnh rất tròn đồn bộ thái ý nắng bóp, nàng không chịu nổi Dương Tiểu Thiên như vậy hai đường đủ dưới, Ngô Mỹ Quân thở dốc thở phì phò thấp giọng cầu khẩn nói đừng như vậy. Được không? Đừng như vậy thì thế nào đâu nè. Đừng hoảng hốt trương, đừng có gấp, ta đang tại sao cảm tình nổi lên ngồi chuẩn bị công tác đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy tiếp tục hôn môi Ngô Mỹ Quân trắng ngần non mềm vành tai, Ngô Mỹ Quân e thẹn không nói gì, đôi mắt đẹp hơi hợp, thở gấp liên tục, chuyển động đầu nghênh hợp Dương Tiểu Thiên ngậm nàng trắng miệng mềm mại vành tai thái ý mút vào cắn cắn, đó là nàng mẫn cảm nhất bộ vị một trong, không cầm lòng được ra. Ngô Mỹ Quân cảm giác cả người dường như đều ở đây bốc cháy như nhau, quyến rũ ánh mắt vừa mới mở, đã nhìn thấy Dương Tiểu Thiên mặt phô thiên cái địa đè ép xuống tới, thân hôn lên nàng miệng anh đào nhỏ. Ngô Mỹ Quân vụng về mấp máy môi anh đào chẳng biết như thế nào cho phải, Đợi được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, kẹp vào tiến đến, tìm kiếm nàng ấm áp khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi, nàng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa dường như, môi lưỡi đang xen, mút vào quấn quanh, khe cuộn triền miên, hương diễm vui sướng, nước bọt mọc lan tràn, mỹ diệu không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng rỡ tại Ngô Mỹ Quân trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại thập lấy trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc thiếp cùng một chỗ. Ngô Mỹ Quân thật không ngờ Dương Tiểu Thiên ẩm ướt hôn kỹ xảo như vậy thành thạo, cực đại đầu lưỡi như vậy linh hoạt, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, cùng phu quân ra nam nhân nhất là một cái người đàn ông vừa trưởng thành ẩm ướt hôn thân thiết cảm giác như vậy kích thích. Ngô Mỹ Quân mặc cho hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau mút, không như trước nửa nguyện ý tách ra. Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, mỹ lệ kiều tươi đẹp thanh tú đẹp để đào má xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận từ mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủng rủng kéo tới, cả người vô lực mềm liệt xuống tới ưng xinh đẹp mũi ngọc phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Ngô Mỹ Quân thực đã ăn xương biết vị, thưởng thức được Dương Tiểu Thiên thành thạo cao siêu ẩm ướt hôn vui sướng, má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, mặt hắn lửa nóng địa quyển ở nàng non mềm hương vị ngọt ngào kiều trơn ngọc lưỡi cùng mút lãng hút, ân. Ân, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, xinh đẹp mũi ngọc nhỏ lửa nóng mà e thẹn hừ nhẹ, lúc này thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân mình là mị nhãn như tơ mi đại ngậm xuân, mà Dương Tiểu Thiên sát thủ đã nắm bắt Ngô Mỹ Quân đẩy đà tròn vo đồn bộ bừa bãi vuốt ve nắng bóp. Ngô Mỹ Quân bị Dương Tiểu Thiên ma trảo vuốt ve được phải thở gấp một tiếng, đẩy đà tròn vo mông đít tại Dương Tiểu Thiên sát thủ vuốt ve dưới dĩ nhiên không tự chủ được tới gần hắn. Trong nội tâm có dũng khí không giải thích được khát vọng Dương Tiểu Thiên có thể càng thêm cuồng giả thô bạo một chút điểm. Phu nhân mông đít thực sự là màu mỡ mượt mà giàu có co giãn a. Dương Tiểu Thiên trêu đùa, sát thủ dùng sức vuốt ve hai thanh, ân. Không nên như vậy trêu đùa ta, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục. Ưng nhiều tiếng, chủ động ôm Dương Tiểu Thiên cổ, này đem ngươi le lưỡi ra. Dương Tiểu Thiên sát thủ bắt đầu ở Ngô Mỹ Quân đầy áp rất tròn trên đùi vuốt ve xoa nắng. Ngô Mỹ Quân cơ đùi phu trơn tuột nhẵn nhụi đầy áp mềm mại. Ngô Mỹ Quân nhổ ra nàng này vui sướng trắng mịn nhuyễn ngọc ôm hương tiểu đinh hương hay lưỡi. Như vậy chủ động dâm đãng mà nhổ ra cái lưỡi thơm tho, cho dù cùng phu quân cô độc một cùng một chỗ cũng không có như vậy phóng đãng qua. Mà trước mắt đùa dẫn dâm loạn nàng lại là cùng so với con trai còn nam nhân trẻ tuổi, Ngô Mỹ Quân trong lòng mập mờ cảm giác một trận lại một trận địa kích thích, nàng thở gấp liên tục, đôi mắt đẹp mê ly, ngọc thủ thon dài không khỏi tại Dương Tiểu Thiên lưng hùng. Vai gấu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nàng không biết mình là e thẹn thẹn thùng mà không biết làm sao. Hay còn là tiếp theo hy sinh chính bản thân cứu cả nhà đục nước béo cò mà muốn nhân cơ hội thả ra ngoài hổ lang niên kỹ nữ nhân dục vọng. Dương Tiểu Thiên thấy Ngô Mỹ Quân như vậy nghe lời dịu ngoan, kìm lòng không được ôm thật chặt ôm lấy Ngô Mỹ Quân, ngậm nàng vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho chính là một trận cuồng nhiệt ẩm ướt hôn mút vào cùng cắn cắn, ân ưng. Ngô Mỹ Quân nhịn không được ưng rên rỉ một tiếng, cho dù cùng phu quân cô độc một cũng vậy hầu như từ chưa bao giờ làm như vậy thân thiết, vừa mới bị Dương Tiểu Thiên dụ dỗ hôn môi sau đó, Ngô Mỹ Quân ăn xương biết vị, đã lĩnh giáo Dương Tiểu Thiên cao siêu hôn môi kỹ xảo. Đã hưởng thụ nam nữ hôn môi mỹ diệu tư vị, hiện tại chỉ cảm thấy như vậy miệng lưỡi chi giao khó chịu nổi không dứt, nhưng lại nhịn không được chịu Dương Tiểu Thiên thành thạo hôn môi câu dẫn, mặc cho này cây xông vào lắm mồm. Tùy ý liếm làm chính bản thân vui sướng cái lưỡi cùng ấm áp khoang miệng, thậm chí vài lần bị này dường như rắn nước vậy du động đầu lưỡi mạnh mẽ vói vào bản thân cổ họng trong chỗ sâu, này khác thường bị mạnh mẽ xâm phạm cảm giác, khiến Ngô Mỹ Quân không khỏi từ cổ họng phát sinh ô ô tiếng thở gấp. Toàn bộ thân thể mềm mại đều sụi lơ ở tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, co quắp không dứt, phu quân độc cô một ngu ngốc vô năng, đối với chuyện nam nữ thập phần lãnh đạm. Phu thê việc cũng chỉ là làm theo phép đồng dạng, qua loa cho xong, hôm nay qua 40 tuổi càng là mệt mỏi ứng phó mà thôi, thân là giang hồ thế gia cô độc thế gia nhị phu nhân, Ngô Mỹ Quân không có khả năng tại phu quân trước mặt hiển lộ ra quá phận dục vọng cùng dâm đảng. Không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem hổ lang niên kỹ nữ nhân cần phải tận lực che giấu tại đoan trang nghiêm túc thanh cao lãnh ngạo hiên ngang tư thế oai hùng trong nội tâm. Ngày hôm nay vì cầu Dương Tiểu Thiên buông tha cô độc thế gia nữ nhân, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục dự định hy sinh bản thân trinh tiết, bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích trêu chọc, hơn nữa thành thạo cao siêu ẩm ướt tài hôn khéo léo cùng vuốt ve thủ pháp, dần dần Ngô Mỹ Quân ôm nhu phục tùng mà dâng lên bản thân môi đỏ mọng. hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng rụt rè cùng chống cự. Dương Tiểu Thiên kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn phía trên mà thôi. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã nhanh chóng mà lưu tiến đến, câu ra nàng nhỏ cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng tại giữa môi vui sướng mà vũ động. Trong miệng chất lỏng không được giao lưu, này mỹ diệu tư vị khiến ăn xương biết vị đã lâu trống trải tịch mịch Ngô Mỹ Quân không cầm lòng được, khiến cho Ngô Mỹ Quân nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a liên thanh, mê say tại hôn sâu bên trong Ngô Mỹ Quân hồn nhiên vong ngã mà tùy ý Dương Tiểu Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng vậy mỹ diệu mà phối hợp trở về vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút đến, nhưng không biết tại sao hồi sự, nàng hầu bên trong trái lại bộc phát khô nóng. Ngô Mỹ Quân đã thở gấp hư hư, bị con mắt lưu hỏa, đỏ nà vậy da thịt đỏ ửng hay hay kiều nhuận, nàng đột nhiên phân minh cảm thụ được Dương Tiểu Thiên thừa dịp nụ hôn nóng bỏng cơ hội, sắc thủ dò vào nàng quần dài bên trong, vuốt ve xoa nắng nàng trơn tuột bằng phẳng bụng dưới, đồng thời được một tấc lại muốn tiến một thước về phía màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót bao bọc chân ngọc giữa đó xuất phát, lâu lượng sau đó, hai người tài trí lái tới. Dương Tiểu Thiên nói với Ngô Mỹ Quân trong lòng cần dùng miệng của ngươi đến phục vụ tiểu huynh đệ của ta. Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, một tay ôm Ngô Mỹ Quân eo thon thả, một tay vuốt ve nàng trơn tuột tuyết trắng cằm, ngón tay dĩ nhiên khiêu khích mà vuốt ve nàng ướt át đỏ rực môi anh đào, thuận thế sẽ lại đem ngón giữa cắm vào nàng miệng anh đào nhỏ. Ân, Ngô Mỹ Quân ưng một tiếng, lông mày đứng chổng ngược, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi mà trừng mắt Dương Tiểu Thiên. Ngại Dương Tiểu Thiên động tác này có chút thật quá đáng, ngọc thủ thon dài nắm bắt Dương Tiểu Thiên ngực liền muốn phải đẩy hắn ra, không nên lộn xộn, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút miệng sống lưỡi công thế nào a. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói, ngón giữa tại Ngô Mỹ Quân miệng anh đào nhỏ trong triều động, khiêu khích trêu chọc lấy nàng mềm mại trắng miệng cái lưỡi thơm tho, không biết cô độc một có đúng hay không thường xuyên hưởng thụ được ngươi cái lưỡi thơm tho phục vụ đâu nè, ngươi. Ngô Mỹ Quân không dám dở mặt đẩy ra Dương Tiểu Thiên, cũng không dám cự tuyệt phản kháng hắn dâm loạn nhục nhã, phải xấu hổ mang oán mà oán hận trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, miễn cưỡng hôn môi mút vào hắn ngón giữa, hình như tại mút vào hắn quái vật lớn dường như, ngươi có đúng hay không không chịu cho ta khẩu giao a. Dương Tiểu Thiên một bên dùng ngón giữa dâm loạn Ngô Mỹ Quân miệng anh đào nhỏ, một bên lạc mềm buộc chặt mà cười xấu xa nói, kỳ thực, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem ta làm ra đến, có cần hay không miệng sống không sao cả. Dương công tử, thiếp không phải là không nguyện ý. Ngô Mỹ Quân giả vờ hờn dỗi ngượng ngùng đẩy ra ngón tay của hắn, thở gấp một tiếng thẹn thùng mà rù rì nói, ta chỉ là dạ dày cạn, rất dễ dàng nôn mửa, cùng cô độc một ta cũng rất ít như vậy, ngươi nói còn có không có phương pháp khác có thể giúp ngươi làm ra đâu nè, vậy thì nhìn ngươi, ngươi đừng quên, nếu mà ngươi không ngoan ngoãn nghe lời của ta, hậu quả là thế nào dạng, chính ngươi phụ trách ai ui. Dương Tiểu Thiên cười lạnh nói, Dương công tử, ngươi đừng nóng giận, thiếp không phải là ý tứ này. Ngô Mỹ Quân cuống quýt cười theo đạo, biết không thể tránh né, rút vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, ngọc thủ thon dài không thể làm gì khác hơn là đặt tại Dương Tiểu Thiên thật cao đáp lên trên lều, cách quần nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiểu Thiên cứng rắn cực đại, e thẹn quyến rũ mà rù rì nói, thiếp chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có đúng hay không còn có những biện pháp khác có thể làm ra đến, bây giờ không có biện pháp ta tự nhiên muốn hút ra tới, chỉ là xin ngươi thương cảm thiếp. Thiếp đích thật là dạ dày cạn sợ hãi nôn ngươi một thân đâu nè, ngươi là người từng trải, chẳng lẽ không so với ta hiểu nhiều lắm sao? Dương Tiểu Thiên sắc thủ tại Ngô Mỹ Quân chân ngọc giữa đó vuốt ve cười xấu xa nói, vốn để cho như ngươi vậy làm ra đến, cũng không cần phá hư ngươi trinh tiết, ngươi đã nói như vậy, vậy chỉ dùng rất gọn gàng dứt khoát biện pháp, ta cũng có thể thưởng thức ngươi một chút mùi vị, không? Ngô Mỹ Quân e thẹn thùng mà một ngụm phủ quyết đạo. Đã quên mất nàng vốn chính là phải dâng ra trinh tiết cho Dương Tiểu Thiên, bởi vì lúc trước như vậy vừa nói, làm cho nàng cho rằng Dương Tiểu Thiên chỉ là muốn phát tiết một chút nội tâm dục vọng, nàng không cần dâng ra trinh tiết cũng có thể sẽ lại đem chuyện bãi bình, ông cái ý nghĩ này, nàng ngọc thủ thon dài bắt được Dương Tiểu Thiên sắc thủ, thế nhưng là vô luận như thế nào đều xê dịch không ra Dương Tiểu Thiên tại nàng. Chân ngọc giữa đó mấy chuyện xấu, bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve được phải thở gấp liên tục. Ngô Mỹ Quân ngọc thể run rẩy, một con khác ngọc thủ thon dài nhịn không được cách quần cầm Dương Tiểu Thiên cứng rắn quái vật lớn, tâm hồn thiếu nữ không tự chủ được không kìm hãm được ưng một tiếng, cho dù cách quần cũng có thể cảm giác được Dương Tiểu Thiên cực đại, Dương Tiểu Thiên cứng rắn, mà Ngô Mỹ Quân ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên có chút không giải thích được khát vọng. Loáng thoáng mà khát vọng Dương Tiểu Thiên độc đáo mà cao siêu thành thạo quấy rầy dâm loạn vuốt ve xoa nắng khiêu khích trêu chọc, thậm chí ở trong đầu tưởng tượng thấy chính bản thân thưởng thức Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thời điểm mỹ diệu kích thích tư vị. Ha ha, không cái gì a, đừng quên ta nói cái gì ngươi đều phải đáp ứng ta, nếu không ta sẽ tức giận. Dương Tiểu Thiên sắc thủ chấp nhất mà tại Ngô Mỹ Quân chân ngọc giữa đó vuốt ve trêu chọc lấy, cười dâm đãng nói ngươi nơi này đều đã ướt nga, chẳng lẽ không muốn nếm thử ta cường hãn sao? Phải biết rằng, thân thể phản ứng thế nhưng là chân thật nhất, không thể. Ngô Mỹ Quân tuy rằng bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích trêu chọc được phải ướt át, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, nhưng là bởi vì lúc trước Dương Tiểu Thiên nói, để cho nàng nhìn thấy hy vọng, vì vậy tử thủ ranh giới cuối cùng, nàng nào biết đâu rằng, đây chỉ là Dương Tiểu Thiên đối với nàng khiêu khích mà thôi, bởi vì Dương Tiểu Thiên phải từ từ đối với Ngô Mỹ Quân tiến hành chinh phục, chỉ nếu muốn như vậy, mới có thể có đến Ngô Mỹ Quân tâm hồn thiếu nữ, lẽ nào ngươi muốn đổi ý sao? Dương Tiểu Thiên sắc thủ len lén từ màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót chạy vào vuốt ve Ngô Mỹ Quân phương thảo ung tùng, tại nàng trắng ngần non mềm bên tai thấp giọng khiêu khích nói thật tốt phối hợp ta đi, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ được làm như nữ nhân vui sướng. Ngô Mỹ Quân gắt gao nắm bắt Dương Tiểu Thiên sắc thủ dùng sức lôi đi ra, thở gấp liên tục mà mềm giọng cầu khẩn nói ngươi không phải nói có thể dùng biện pháp khác sao? Dùng biện pháp khác có được hay không a? À, đúng vậy. Dương Tiểu Thiên tại Ngô Mỹ Quân đẩy đà tròn vo Mỹ đồn phía trên vuốt ve một thanh cười xấu xa nói để cho ta cắm vào ngươi cúc hoa bảo đảm có thể cho ta một tả như chú nga. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Ngô Mỹ Quân sẽ đem mình nói cho là thật, thực sự là một cái khả ái nữ nhân a. À, nàng liền không nghĩ tới chính mình nói rốt cuộc là thật hay là giả, trong lòng không khỏi nổi lên đùa chi tâm, không thể. Ngô Mỹ Quân ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, như vậy không thể, như vậy không thể. Xem ra ngươi không nghĩ cứu các ngươi nhà những nữ nhân kia. Dương Tiểu Thiên giả vờ tức giận cười lạnh nói, không. Dương Tiểu Thiên đối với Ngô Mỹ Quân uy hiếp tác dụng, Ngô Mỹ Quân thấy Dương Tiểu Thiên đột nhiên biến sắc, không khỏi sợ hãi hắn sẽ lại phẩy tay áo bỏ đi, không thể làm gì khác hơn là ôm thân thể của hắn quyến rũ rù rì nói, trong lòng lại thầm nghĩ chỉ cần không cho hắn làm chơi bản thân ngọc môn u cốc cùng khúc hoa lỗ đít, thực sự không được sau cùng dùng miệng giúp hắn làm ra đến cũng có thể. Đương nhiên hay nhất không dùng miệng liền có thể đem hắn làm ra đến vậy thì vạn hạnh, nếu như vậy ngươi liền nếu nghe ta, biết không? Dương Tiểu Thiên dùng trong ngực nhẹ nhàng ma sát Ngô Mỹ Quân to lớn no đủ nhũ phong cười xấu xa nói ngươi nghĩ không ra biện pháp, không bằng ta giúp ngươi muốn một cái sao, nếu mà ngươi có bản lĩnh dùng đây đối với đầy áp rất tròn nhũ phong cho ta làm ra nói, dĩ nhiên là nhưng để trốn cái khác này cảm thấy khó xử phương thức. Bất quá ta hay còn là cho rằng cái khác này phương thức càng thêm kích thích sảng khoái đã nghiền một phần, ngươi cứ nói đi. Ngô Mỹ Quân nghe Dương Tiểu Thiên lại muốn chính bản thân cho hắn nhũ dao, không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có chút ngượng ngùng, còn có chút không vui, nhưng là muốn vừa nghĩ cuối cùng so với bị hắn trực tiếp xâm nhập tốt hơn nhiều, vô luận là ngọc môn u cốc hay còn là cúc hoa lỗ đít thậm chí là miệng anh đào nhỏ, mình cũng không nghĩ cũng không chịu để cho hắn đụng, nàng xấu hổ mà do dự không nói gì. Suy tính thế nào, Dương Tiểu Thiên lộc sơn chi móng rốt cục leo lên Ngô Mỹ Quân cao vót nhũ phong, cách quần dài áo vuốt ve xoa nắng nàng to lớn no đủ ngọc nhũ, cười dâm đãng ép hỏi ta nhẫn nại là có hạn độ ai ui, đến lúc đó đừng hối hận là được, ân. Ngô Mỹ Quân ưng một tiếng, ẩm ờ trong, quần dài áo bất tri bất giác đã bị Dương Tiểu Thiên cởi ra, hai tay của hắn đột nhiên dò xét vào nàng cái yếm, đầu tiên là đối với đây đối với to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp. Bàn tay bên trong truyền đến một trận thẳng cứng rắn chắc, mềm mại không gì sánh được mà lại tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm. Tiếp theo thuần thục ngón tay đối với Ngô Mỹ Quân vú lại ôm nhu nhẹ quét, đang ở Ngô Mỹ Quân khó có thể cầm giữ lúc đó, Dương Tiểu Thiên đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hồng anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là bật trung lực độ xoa bóp, đột nhiên lại nặng thêm lực lượng chen bóp nàng đây đối với tươi mới cây nho. A à, đau nhức, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục, đũng niệu trên rỉ, Dương Tiểu Thiên từ nàng cái yếm trong lấy ra hai tay, đau nhức qua sau này, Ngô Mỹ Quân đến bản thân đầu vú tại hưng phấn mà cương, thật là một đôi cực phẩm nhũ phong, Dương Tiểu Thiên hai tay tiếp tục cách cái yếm cầm Ngô Mỹ Quân hai con no đủ thẳng cứng, tràn ngập co giãn kiều mềm tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái nhẹ đẩy lấy hai viên làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ tươi non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ cây nho, Ngô Mỹ Quân to lớn vú đích xác ba đào cuộn trào mãnh liệt. Dương Tiểu Thiên bàn tay to dĩ nhiên không có khả năng toàn bộ nắm giữ Ngô Mỹ Quân đầy áp rất tròn thánh nữ phong, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, đánh vòng, chèn ép Ngô Mỹ Quân này. Khiến nam nhân đều là yêu chi như điên vú to vú, đồng thời còn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm mút lấy này tuy rằng cách cái yếm nhưng hồng diễm diễm hai khối ô mai, ô hát. Không muốn, đừng a, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục, nhiều tiếng, khó có thể tự giữ. Tại mê loạn vạn phần e thẹn tất cả bên trong, trong ngày thường cao quý độc cô thế gia nhị phu nhân Ngô Mỹ Quân lúc này như một con mê người thương yêu không giúp dê con đồng dạng nhu thuận mà bởi Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng này kiều mềm thân thể ôm chặt, tùy ý uy hiếp, mắt to thật chặt không ngờ như thế, đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám, thoải mái sao? Có đúng hay không muốn cho ta lại bóp ngươi đầu vú? Dương Tiểu Thiên bàn tay to không có khả năng toàn bộ nắm giữ Ngô Mỹ Quân to lớn no đủ vú, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, đánh vòng, chèn ép Ngô Mỹ Quân này khiến nam nhân đều là yêu chi như điên vú to vú, Dương Tiểu Thiên kiên trì mà ôm nhu không nhanh không chậm trêu chọc trong lòng cái này xấu hổ sở sở, đẩy đà quyến rũ thành thục mỹ phụ, hắn đem cúi đầu, lần nữa há mồm ngậm Ngô Mỹ Quân no đủ nộ đứng thẳng ngọc nhũ, cách nhu mỏng cái yếm tìm được này một kiều ngỗng cao lập bút hoa. Lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm sát, Ngô Mỹ Quân trên thân quần áo đã rộng mở, này một đôi thẳng cứng mềm mại thánh nữ phong bị Dương Tiểu Thiên liếm được phải thấm ướt không chịu nổi, thực sự nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên kỹ xảo lưỡi công lợi hại như vậy, cho Dương Tiểu Thiên như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, hẳn đem Ngô Mỹ Quân khiến cho như đang ở trong mây, thân thể mềm mại nhẹ bổng, thanh tú đẹp đẽ thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ nhỏ thở gấp, này mãnh liệt chua mỏi ngứa kích thích chảy ròng lần toàn thân. Mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, thẳng thấu vào Ngô Mỹ Quân tâm hồn thiếu nữ, chảy qua hạ thân, thấu độ sâu chỗ, cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Dương Tiểu Thiên cúi người, đối với Ngô Mỹ Quân ngọc tề khẽ liếm nhỏ quét, tay phải tại nàng hương mông cùng ngọc khố tiến hành âu yếm, Ngô Mỹ Quân không tự chủ được phối hợp dãy dụa, nàng cảm thấy mình thở dốc trầm hơn nặng, bên trong lòng đang run rẩy, quen như vậy xinh đẹp ngọc thể, không chiếm được nguyên vẹn thương yêu cùng tưới tiêu. Thực sự là tuyệt tác của trời đất a. Dương Tiểu Thiên ôm thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôm mềm thân thể, hơn nữa có Ngô Mỹ Quân hai tòa mềm mại, nhô cao vóc nhũ phong đè ở trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Dương Tiểu Thiên tay cầm này tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, nắng bóp đầu vú, cảm thụ được kiều vĩnh cao vóc vú to vú tại chính bản thân hai bàn tay dưới gấp phập phồng. Dụ người phạm tội vú to vú lúc này rốt cục nắm trong tay, Dương Tiểu Thiên hưng phấn không thôi, nhìn này lóng lánh tuyết trắng trơn tuột ngọc phu phía trên hai đóa màu tím đỏ chín mùi cây nho, tim đập nhanh hơn, hắn sẽ lại đem 10 cái đầu ngón tay sâu đậm rơi vào Ngô Mỹ Quân to lớn no đủ hai vú trong, non mềm đầu vú nhất thời. Từ khe hở bên trong chui ra, Dương Tiểu Thiên tay bao ở Ngô Mỹ Quân nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm hồng anh đào. Tại nóng trực khí tức suy phất dưới hai khối tươi mới ô mai kiêu ngạo mà phía trên kiều vĩnh lập. Đang lại rất đâm lại vừa cứng thật cao nhô ra, phản phất hai hạt trân châu vậy cây nho, tại không gì sánh được mê hoặc gọi về mỹ thực gia đi thỏa thích thưởng thức, thỏa thích nghiền ngẫm, Dương Tiểu Thiên dùng bàn tay vây quanh Ngô Mỹ Quân vú đi vào trong một chen, hai khối cây nho đụng nhau, Dương Tiểu Thiên một ngụm đi xuống, đồng thời sẽ lại đem hai khối hồng anh đào ngậm vào trong miệng hưởng dụng. Đây là cô độc thế gia nhị phu nhân Ngô Mỹ Quân hồng anh đào, vừa màu mỡ lại trắng mịn lại thoải mái trơn, vị thật tốt ăn quá ngon, a à. Không thể a à. Ngô Mỹ Quân rên rỉ một tiếng, ngọc thủ thon dài lại kìm lòng không được bắt được Dương Tiểu Thiên tóc, nhớ kỹ nhất định phải phối hợp ta. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi vây quanh Ngô Mỹ Quân hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mạnh mẽ hút, hai tay nắm đây đối với cao vót trong mây nhũ thân. Hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy Ngô Mỹ Quân này cương đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo mà một trận xoa nắng nhẹ bóp. Tại Dương Tiểu Thiên khi thì nặng bóp khi thì nhẹ quét dưới, Ngô Mỹ Quân to lớn vú tiến thêm một bước phình to, đỉnh núi phía trên hồng anh đào càng là phiên phiên khởi vũ, hạ ái cây nho ngượng ngùng tráng phóng hào quang. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem tuyết ngọc này dường như bảo bối ngậm vào trong miệng tinh tế mút vào, này lóng lánh trắng nõn nhũ phong chẳng những nhẵn nhụi trơn tuột, tràn đầy co giãn. Còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoặc được phải quả thực muốn bay lên, Dương Tiểu Thiên hút một hồi, sẽ lại đem khuôn mặt hút ra mở ra Ngô Mỹ Quân cây nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng mềm mại thẳng cứng hai vú, Dương công tử, Ngô Mỹ Quân chống cự cùng phản cảm tại tiến thêm một bước biến yếu, mà khiến nàng ngượng ngùng không dứt dục hỏa đang lặng lẽ bốc lên, nàng khép lại chân ngọc có tiết tấu mà lau vuốt, nàng hô hấp đang thay đổi gấp. Nàng không khỏi má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp ngậm xuân, Hổ Lan Niên kỹ thuật nữ dục vọng không thể đè nén được mà dẫn đến lan tràn đi ra, tâm hồn thiếu nữ e thẹn tất cả, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, đầu ngưỡng dựa vào một cử động nhỏ cũng không dám, tại chết đi phu. Quân cô độc một nơi đó không cách nào đạt được thỏa mãn thuộc nữ dục vọng nảy mầm nhộn nhạo, hành thuộc Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân đang thẹn thùng chờ đợi ông bướm đến thải nhụy tồi hoa, hành vân bá mưa, đang mong đợi tỏa sáng cuộc sống thứ hai xuân. Tốt phu nhân, ta đầu lưỡi liếm cho ngươi thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên lần nữa ngậm Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân một viên no đủ mềm mại, non mềm thẳng cứng ngọc nhũ, lè lưỡi tại nơi viên từ mạc có phu quân ra nam nhân đụng chạm trôi qua thuộc Mỹ mà kiều ngạo đầu vú phía trên nhẹ nhàng mà liếm sát. Dương Tiểu Thiên một tay cũng vậy cầm Ngô Mỹ Quân một con khác no đủ thẳng cứng, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn ngọc nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái nhẹ đẩy lấy viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ tươi non mềm, sở sở xấu hổ Mỹ phụ ô mai. Dương Tiểu Thiên rất là thỏa mãn, thưởng thức Ngô Mỹ Quân xuân triều sơ lên kiều dung tú mắt. Tốt phu nhân, có muốn hay không rên rỉ một tiếng? Đang làm hải đường xuân nằm Ngô Mỹ Quân bị Dương Tiểu Thiên nói được mặt đỏ, e thẹn rù rì nói không muốn, đừng. Dương Tiểu Thiên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt Ngô Mỹ Quân hồng anh đào, một bên tinh tế thưởng thức Ngô Mỹ Quân lấy hai trái đào tiên phập phồng, cây nho lồi phồng kích tình, đau nhức. Ngô Mỹ Quân cầu khẩn, Dương Tiểu Thiên không để ý đến nàng, trái lại nặng thêm lực lượng, nói đến kỳ quái, một hồi Ngô Mỹ Quân cảm thấy không đau, nội tâm dục hỏa đang tiếp tục bốc lên, lúc này Dương Tiểu Thiên đồng thời khiêu khích nàng vành tai, đầu tiên là khẽ cắn nàng vành tai. Tiếp theo tại nàng nhỏ trong lỗ tai thổi nhiệt khí, trục trè thanh cao Ngô Mỹ Quân cũng không khống chế mình được nữa. Dương Tiểu Thiên dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Ngô Mỹ Quân thánh khiết vú to vú, chưa từng có phu quân bên ngoài nam nhân duyên khách hái tuyết sơn tiên đào, để cho này vú to vú tại chỉ bên trong toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, anh hồng nổi lên. Dương Tiểu Thiên kìm lòng không được nắm bắt Ngô Mỹ Quân hai khối to lớn vú to vú, tùy ý đùa bẩn hẳn lên, Ngô Mỹ Quân đôi môi khẽ mở. Lông mày khẽ nhăn mày, hạ thân từng trận kích thích rất nhanh làm cho nàng ý loạn tình mê, nàng không hỏi thấp giọng rên rỉ, a, à. Ô hát, hôn về sau 20 năm đến Ngô Mỹ Quân lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà nũng nịu rên rỉ, ngọc thể ngứa ngáy sụi lơ trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên ngăn chặn nàng lần nữa hôn môi, lần này Ngô Mỹ Quân chủ động mở ra đàn miệng, nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi của hai người quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận đối phương nước bọt. Dương Tiểu Thiên toàn thân đặt ở Ngô Mỹ Quân ngọc thể phía trên, Ngô Mỹ Quân không như trước nữa áp lực chính bản thân, nàng không ngừng mà. Kiều thân tươi đẹp ngâm, khép lại hai chân đã hết tình cảm mở ra, Dương Tiểu Thiên cương quái vật lớn cách nàng quần lót đè ở Ngô Mỹ Quân hạ bộ, quái vật lớn cách quần lót ma sát càng kích khởi Ngô Mỹ Quân kiều thân tươi đẹp ngâm, Dương Tiểu Thiên thưởng thức thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân eo thon nhẹ xoay, cái mông tròn lắc lư Mỹ tư, thưởng thức Ngô Mỹ Quân mông ngọc phong đùi vũ động. Tốt phu nhân di, muốn ta chơi ngươi sao? Dương Tiểu Thiên trong tay động tác không ngừng gia tăng, hai tay cấp bách không dằn nổi nâng đẩy ở Ngô Mỹ Quân vú. Ngô Mỹ Quân cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay to tùy ý vuốt nàng to lớn vú to, nói xác thực không phải là cặp kia tay đang sờ, mà là đang ở công kích. Cặp kia khớp xương góc cạnh phân minh bàn tay to trước từ mặt bên cầm hai trái đào tiên, hướng bên trong tay trước từ mặt bên cầm hai trái đào tiên, hướng trung tâm dùng sức đè ép, cặp kia tay từ cho tới dưới xoa bóp lấy. Tiếp theo, lại bóp, chen, bắt, xoay, kéo, tựa như dùng là đang, ở, nhào nặng một đoàn chuẩn bị, một tay từ nàng sâu đậm rảnh giữa hai vú bên trong cắm vào, hai cái tay hợp lại nắm nàng bên trái vú, toàn lực siết chặt, Dương Tiểu Thiên cưỡi ở Ngô Mỹ Quân ngọc thể phía trên, hai đầu gối ngăn chặn Ngô Mỹ Quân cánh tay ngọc, không cho nàng cơ hội phản kháng, hắn nhìn chằm chằm Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cẩm thạch vậy trắng nõn vú, cười dâm đãng nói có muốn hay không đánh vú sữa pháo. Dương công tử, không muốn, đừng nhục nhã thiếp. Ngươi nhanh lên một chút ra đi, Ngô Mỹ Quân e thẹn quyến rũ mà rù rì nói, ẩm ờ mà mặc cho Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào nàng tuyết trắng thâm thúy rảnh giữa hai vú. Ngô Mỹ Quân vú to rảnh giữa hai vú rất sâu, gợi lên vú sữa pháo đặc biệt thoải mái, Dương Tiểu Thiên thử tính chất mà rung động mấy cái, nàng rảnh giữa hai vú rất trơn, đè ép cảm rất mạnh. Khiến Dương Tiểu Thiên hưởng thụ được thân thể cùng tinh thần phía trên song trọng ngược kích, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Ngô Mỹ Quân một đôi vú to đi bên. Trong đè ép, nghênh hợp bản thân đâm thọc, Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn tại một đoàn thịt mềm trong chiến sát, đầu rồng bị kẹp được phải nhiệt tê tê, ngoài thoải mái không gì sánh được, thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân tâm tình cũng rất mâu thuẫn, nàng một bên thúc thích lấy một bên vui sướng mà rên rỉ, Hương diễm này tràn diện khiến Dương Tiểu Thiên càng phấn khởi, mà Ngô Mỹ Quân vú cũng vậy đang nhanh chóng thay đổi rất đâm, càng thêm đẩy đà. Dương Tiểu Thiên cảm giác Ngô Mỹ Quân rảnh giữa hai vú tiến thêm một bước gấp gáp, Dương Tiểu Thiên cũng vậy bắt đầu rên rỉ, hắn quái vật lớn rất dài, đầu rồng từ Ngô Mỹ Quân rảnh giữa hai vú khe hở chui ra, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc không ngừng chỉ vào Ngô Mỹ Quân cằm, Dương Tiểu Thiên bạo thoải mái tới cực điểm, Ngô Mỹ Quân, đường đường độc cô thế gia nhị phu nhân hiện tại đang bị hắn hỏa thích vú sữa dao, khi làm này từng đợt lại từng đợt từ ngọc nhũ tim phía trên truyền tới như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân. Từ trên thân truyền hướng, hẳn thấu vào hạ thân trong chỗ sâu, kích thích này mẫn cảm mà chính mùi ngượng ngùng hoa cung chỗ sâu nhụy hoa, Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân dũng đạo trong chỗ sâu từng đợt co giật, Ngô Mỹ Quân giờ này khắc này cũng. Vậy không tự chủ được yêu kiều rên rỉ nhiều tiếng cưng. A, à, Dương công tử, ngươi nhanh lên một chút ra đi, tốt phu nhân, dùng miệng ngậm cự long của ta, Dương Tiểu Thiên vui sướng mà tru lên. Hẹn thùng Ngô Mỹ Quân không có hưởng ứng hắn mời, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không có ép buộc, thầm nghĩ lát nữa lại thỏa thích hưởng thụ ngươi lời lẽ miệng anh đào nhỏ, hắn trước vui sướng mà tại Ngô Mỹ Quân vú to vú giữa đó đâm thọc lấy, dưới thân thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân không ngừng nhẹ giọng kiều thân tươi đẹp ngâm, Dương Tiểu Thiên hầu như không khống chế được bản thân tinh quang, hắn không nghĩ sẽ lại đem bản thân long dịch lãng phí ở Ngô Mỹ Quân. Vú to vú bút hoa phía trên, hắn đình chỉ đâm thọc. Dương Tiểu Thiên dừng lại dường như trái lại khiến Ngô Mỹ Quân dục hỏa gian nan, thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân này đẩy đà mượt mà lóng lánh trong sáng tuyết cơ ngọc phu lóe ra răng ngà vậy quang vựng, đường cong ôm nhu tuyết trắng thân thể tại quần dài phụ trợ dưới biển như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ thở phì phò, ánh mắt mê ly nhìn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, dường như đang khích lệ Dương Tiểu Thiên tiếp tục tiến công, ngươi thế nào còn không ra đâu nè, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục mà rù rì nói. Đơn thuần nhũ dao thì không cách nào để cho ta phun ra rồi, hơn nữa phu nhân ngươi lại không chịu để cho ta hưởng thụ miệng của ngươi sống, không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm mới kích thích. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy ngăn chặn Ngô Mỹ Quân đẩy đà mượt mà thân thể, sẽ lại đem cứng rắn quái vật lớn đâm đỉnh vào quần dài trong, cách màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót đứng vững nàng màu mỡ non mềm khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát hẳn lên, không. Không muốn, đừng. Không thể, Ngô Mỹ Quân nóng nảy. Nàng không nghĩ mất đi cuối cùng này nữ tính tôn nghiêm, nhưng hoa môi cách nội khố cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng ma sát khiến Ngô Mỹ Quân cũng vậy hưng phấn không thôi. Bắt đầu nàng cho rằng chỉ là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại ma sát bản thân hoa môi, tại bản thân hoa viên miệng di động. Tiếp theo nàng cảm thụ được chính bản thân thành thục nữ tính cấm địa sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm. Nàng cảm thấy khô miệng lưỡi khô, hoa viên miệng một trận khô nóng, Ngô Mỹ Quân phản kháng càng thêm yếu đi. Thậm chí nàng cự tuyệt phản kháng, nên hợp thân thể kỳ diệu khoái cảm, Ngô Mỹ Quân hô hấp càng thêm gấp, nàng bộ ngực sữa càng thêm phập phồng, nàng đóng chặt mê người mắt to cùng xinh xắn môi anh đào, lặng lẽ cùng trong cơ thể dục hỏa chống lại lấy, Ngô Mỹ Quân ý thức được hiện tại chuyện gì xảy ra, đây là hôn về sau 20 năm kiếp sau mệnh trong lần đầu tiên không kìm hãm được tình dục, nàng tiềm thức đã phản bội phu quân cô độc một, trước mắt cái này. Tà ác Dương Tiểu Thiên có thể đơn giản sẽ lại đem chính bản thân thuộc xinh đẹp thân thể chinh phục, phu nhân, có muốn hay không sẽ lại đem quần lót, ngươi sẽ nhanh hơn nhà, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói, không muốn, đừng, thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cự tuyệt tiếng nhẹ hầu như liên cả chính nàng đều không nghe được, Dương Tiểu Thiên thỏa mãn mà tùy ý du lãm lấy Ngô Mỹ Quân này nõn nà bạch ngọc vậy vú to vú, mê thất tại kích tình trong Ngô Mỹ Quân ngoại trừ nhiều tiếng yêu kiều rên rỉ ra ngoài, toàn thân mềm yếu. Lại vô cái khác khí lực cản trở, tùy ý chính bản thân cao quý băng cơ ngọc phu, thánh khiết ngọc thể bị Dương Tiểu Thiên cái này nhỏ bại hoại dâm loạn chà đạp. Dương Tiểu Thiên chơi được rất tận hứng, miệng thì tại Ngô Mỹ Quân màu hồng anh đào phía trên chơi vui chơi, khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vây bắt mũi nhọn quấn vòng vòng. Ngô Mỹ Quân thì vô lực tựa đầu nghỉ ở Dương Tiểu Thiên vai trái, tại lỗ tai hắn bên cạnh nhẹ nhàng hừ, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng. Như tại khen ngợi Dương Tiểu Thiên làm đây hết thảy, như vậy đẩy đà mượt mà thân thể, để cho ta cảm thấy mình diễm phúc không cạn a. Dương Tiểu Thiên hơi khiến cho điểm lực xoa bóp, Ngô Mỹ Quân liền phát sinh phóng đãng nhân tâm huyền kêu lên vui mừng tiếng. Dương Tiểu Thiên thoải mái mà hôn nàng hồng anh đào phu nhân, hiện tại nhanh một chút nói cho ta biết, ngươi có đúng hay không một cái tùy tiện nữ nhân. 99 đao. Dương Tiểu Thiên lúc này dùng một loại hoàn toàn mới tâm tính lần nữa nhìn đã mắt Ngô Mỹ Quân thánh khiết không rảnh thân thể mềm mại ngọc thể, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy ngất xỉu, nhiệt huyết sôi trào, trước mắt bày biện ra tới thân thể, ngoài phiêu dật xuất trần, đẩy đà mượt mà chỗ cố không đợi nói, mà làm người ta sợ hãi than hướng tới chỗ, càng tại nơi mạn diệu tốt đẹp chính là tư thái, phụ trợ một đôi tuyết ngọc nõn nà vú to vú, phối hợp thủy trơn mượt mà vai, buông xuống lấy kiều. Mị đỏ bừng tú gáy, cuộn lại lấy đầy ấp thon dài chân ngọc, tại tán loạn quần dài thấp thoáng phụ trợ dưới, nhu đẹp đến hoàn toàn tự nhiên tình cảnh, ngọc chất da thịt dưới ẩn chứa nhàn nhạt đỏ tươi, chẳng những biểu lộ tại Ngô Mỹ Quân đẩy đà non mềm thân thể phía trên, cũng vậy sáp nhập vào nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan, hiền thê lương mẫu một khi vô phục bình thời lãnh diễm cao quý thánh khiết ngọc tư, lại đáng sợ hơn rung động tâm hồn tiêu hồn mị hoặc. Dương công tử, ngươi tại sao muốn như vậy dằn vặt nhục nhã kiếp đâu nè? Ngô Mỹ Quân thở dốc hư hư mị nhãn như tơ mà gắt giọng, Dương Tiểu Thiên một trận nụ cười dâm đảng, sẽ lại đem màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót nhẹ nhàng lôi kéo, Ngô Mỹ Quân hắc trừng rậm đã bạo lộ ra, nàng phương thảo mà đen sẫm tinh mịn, thập phần chỉnh tề, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói tốt phu nhân, nghĩ không ra ngươi phương thảo mà chỉnh lý được phải như vậy chỉnh tề a, xem ra cô độc một là đã lâu không có hân hạnh chiếu cố quan lâm sao, đều lão phu lão thê. Không quá thích những thứ này cảm tình ôn tồn. Rồi lại nói hắn hiện tại cũng vậy không còn sống lên. Ngươi không nên như vậy a. Thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân mắt cỡ hai gò má đỏ bừng, phu quân độc cô một đích xác đối với chuyện nam nữ không quá cảm thấy hứng thú, đối với nàng cũng vậy sớm cũng không có mới nẻ cảm, ôn tồn thân thiết tự nhiên tác nhiên vô vị, cả người của nàng trống trải hồi lâu, lúc này nàng cảm giác được Dương Tiểu Thiên sát thủ đã tại trúng tên bản thân phương thảo mà, nếu mà quần lót tiếp tục bị kéo xuống, nàng thần bí thành thục nữ tính cấm địa sẽ chỉ là biết bại lộ. Ngô Mỹ Quân hai nhánh thon dài kiều trơn tuyết trắng chân ngọc xấu hổ chặt kẹp, che khuất hoa trong cốc một mảnh kia say lòng người xuân sắc, không như vậy ta thế nào đạt được kích thích? Tại sao có thể đi ra đâu nè? Ngươi không muốn để cho ta hưởng thụ miệng của ngươi lưỡi phục vụ, ta chỉ làm cho ngươi hưởng thụ ta miệng lưỡi phục vụ. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi trước liếm Ngô Mỹ Quân mượt mà ngọc tề, tiếp theo linh xảo đầu lưỡi hướng nàng tuyết trắng bằng phẳng ngọc phúc liếm quét, sau cùng miệng tại Ngô Mỹ Quân phương thảo mà dương oai, miệng ngăn lại nàng phương thảo mà, tà ác đầu lưỡi đối với Ngô Mỹ Quân phương thảo một trận cuồng cuốn cuồng liếm, Ngô Mỹ Quân cảm thấy không rõ vui sướng, nàng tận lực tách ra chân ngọc, xấu hổ hầu hạ, nàng này rất tròn nhỏ tước ưu mỹ chân ngọc khỏa thích nâng lên, nàng thậm chí hy vọng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi có thể dọc theo phương thảo mà tiếp tục đi xuống, Dương Tiểu Thiên tay lướt qua trơn nhẵn non mềm mềm mại bụng dưới, đưa vào quần dài thấp thoáng dưới này một chùm nhạt đen ôm nhu phương thảo bên trong, ngón tay của hắn đang ở Ngô Mỹ Quân này tim mềm hơi cuốn ôm nhu phương thảo bên trong dâm tà mà vỗ về chơi đùa lấy, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại Ngô Mỹ Quân phương thảo mà không ngừng càn quét, bất chấp Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi còn không có khiêu khích Ngô Mỹ Quân đào nguyên, Ngô Mỹ Quân đã đem giữ không được, một đôi thon dài chân ngọc càng là kìm lòng không được lao ma không ngớt, tựa như trở tựa như phóng, tùy ý u cốc trong ba đào một chút tràn ra, bộc phát mê người, ác ác. Dương công tử. Ngươi thật là xấu a, vô ý thức phát sinh say mê thanh âm, Ngô Mỹ Quân đẩy đà mượt mà ngọc thể không tự chủ được dãy dụa, hoa cốc trong sung doanh mật dịch đã khiến cho nhỏ mật hồ triệt để ướt ác, Dương Tiểu Thiên dường như lý giải thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân yêu cầu, cười dâm đãng nói tốt phu nhân. Hay còn là sẽ lại đem quần lót toàn bộ cởi sao, như vậy sẽ lại càng thêm thoải mái nha. Ngô Mỹ Quân màu hồng đường viền làm bằng tơ quần lót bị tiếp tục dưới kéo, Ngô Mỹ. Văn quân tình không? Người tự kiềm chế mà. Thư rất phối hợp. Phòng mà nâng lên mông ngọc, nhỏ quần lót dọc theo nàng mông ngọc, phấn đùi tuột xuống tới chân ngọc, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng quần lót ném xuống đất. Ngô Mỹ Quân này dương mở bạch ngọc vậy lóng lánh trong sáng ngọc cơ tuyết phu rốt cục trần như nhộng, bị đột phá sau cùng phòng tuyến, Ngô Mỹ Quân chưa hề bị phu quân cô độc một ra nam người biết được thần bí hoa viên đã bại lộ, này tuyết trắng rất tròn gò núi, màu hồng tươi mới bút hoa cùng đen sẫm rậm rạp cây thấp lâm, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, lại hợp với quần dài che lấp, đơn giản màu sắc tạo thành trên thân thể con người tối ưu mỹ, hấp dẫn nhất danh họa. Ngô Mỹ Quân trần như nhộng mà lõa lồ ở tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân tam giác giải đất cảnh tượng tận hiện, tốt phu nhân, ngươi thực sự là quá đẹp, như vậy Mỹ sắc nếu mà không đi quý trọng mọi cách thương yêu, thực sự là tuyệt tác của trời đất ta thấy liền thương yêu a. Dương Tiểu Thiên tinh tế phẩm vị trí thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân thân thể, chỉ thấy Ngô Mỹ Quân bảo dưỡng có cách, da dẻ non mịn trắng nõn, giống quá ngọc mỡ, cốt nhục cân xứng. di động lồi tất hiện, đường cong đặc biệt mỹ, đẩy đà sau lưng, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, dường như hai đoạn ngó sen ngọc, cổ vòng tròn trường giống như tuyết trắng, khuôn mặt đeo lấy thành thục quyến rũ, gạt như núi xa lông mày dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động nhân làng thu thủy, hồng nộn môi, như quải mãn chi đầu tiên đào, người nào thấy đều muốn phải cắn một cái, nàng cả người tản ra mỹ phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi nhẹ nhẹ mà vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy Dương Tiểu Thiên này dương cương mười phần tiếng lòng, chỉ là xem phu nhân thân thể, đều đủ để cho người ta nhịn không được bắn ra a. Ngô Mỹ Quân hai trái đào tiên to lớn cự đỉnh, tựa như hai tòa giằng co ngọn núi, dư tương hô ứng, vú đâm đỉnh hai khối cạn màu nâu hồng nhuận sáng, hai vú giữa đó một đạo sâu đậm hạp dục, phía dưới là một tràng đầy đồng bằng mềm mại bụng, Ngô Mỹ Quân tam giác vùng cấm bạch quang lóe sáng, phấn hồng hai chân bên trong, cửa bồng mở rộng, phong châu kích trương, Ngô Mỹ Quân phương thảo đen sẫm gấp khúc, đều đâu vào đấy sắp hàng tại gò đất phía trên, một viên vượt trội ngọc bạn treo cao tại cánh. Hoa chóp đỉnh, eo thon dịu dàng vóc người đầy ắp, một đôi chân ngọc dương mở bạch ngọc đồng dạng, nhu nhỏ trơn tuột, đầy ắp rất tròn, thành thục ôm nhu thập phần mê người. Ngô Mỹ Quân này một thân như tuyết ngọc vậy lóng lánh da thịt, trắng miệng cẩn thận giống như lột xác thục trứng dường như, thần bí kia thục xinh đẹp lộ ra càng rõ ràng, càng chói mắt, đỏ tươi kiều diễm như là chưa từng ngoại tình hoa kính, nhưng mà hơn 40 tuổi thục nữ, khổ lang niên kỹ mỹ phụ, này màu mỡ hình dạng cùng tinh quang lóe lên sương sớm, nhưng lại làm như mây mưa sâu đậm vu sơn, dụ cho người nghĩ xa xôi, kích động nhân tâm. Dương Tiểu Thiên tuy rằng đã ngự nữ vô số, như Ngô Mỹ Quân như vậy đẩy đà mượt mà cánh hoa hay còn là màu đỏ tươi ngọc thể, cũng là hiếm thấy, không muốn, đừng a. Nơi đó không thể để cho người ngoài nhìn, Ngô Mỹ Quân đôi mắt thanh tú đóng chặt, kêu gợi trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, nàng hầu như đã không có thể khống chế bản thân tình dục, trục trè cao quý thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân theo bản năng ôm Dương Tiểu Thiên cổ, bởi vì Ngô Mỹ Quân một đôi chân ngọc cực độ mở ra. Chân ngọc phần gốc nguyên bản đã trắng ngần nhỏ bé non miệng da thịt hầu như hiện ra bán trong suốt trạng, Dương Tiểu Thiên tựa đầu vẫn tiến tới Ngô Mỹ Quân giữa hai chân, dùng mang hai gò má ma sát chân ngọc bên. Trong sườn trơn bóng ngọc nhuận, cực kỳ non miệng da thịt, lĩnh hội này một phần nõn nà vậy ôm mềm mại trơn dính, Dương Tiểu Thiên miệng dọc theo một đôi chân ngọc bên trong trơn mềm đường cong qua lại băng khoăn, cuối cùng dừng ở Ngô Mỹ Quân chân ngọc đầu cùng mê người thung lũng trước. Hắn yêu thương nhìn Ngô Mỹ Quân chiều chuộng non mềm thần bí hoa viên, cuối người đi nhẹ nhàng liếm hôn hẳn lên. À, đây chính là thần thánh mỹ phụ cấm địa, thành thục mỹ phụ hiền thê lương mẫu Ngô Mỹ Quân chỗ riêng tư, khi chịu nổi Dương Tiểu Thiên như vậy khiêu khích, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục, không khỏi rên rỉ một tiếng Dương công tử. À, nơi này, không muốn, đừng, Dương Tiểu Thiên môi đã che lại thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân đào nguyên thánh địa. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi như bóng dáng đi theo du động tại Ngô Mỹ Quân tốt tươi non mềm lớn cánh hoa phía trên, hàm răng tìm được no đủ bút hoa như nhau màu mỡ non mềm trân châu nhẹ nhàng cắn cắn, Dương công tử. Không thể a, à, Ngô Mỹ Quân thuộc Mỹ thân thể mềm mại mẫn cảm nhất bộ vị phía trên sinh ra điện lưu, một cổ tiếp theo một cổ truyền khắp toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Ngô Mỹ Quân cũng vậy cảm thấy, chính bản thân này chưa hề vi phu quân cô độc một bên ngoài nam nhân mở ra trôi qua khe rãnh u cốc ở giữa lúc này đã trơn trượt không gì sánh được, cho dù là phu quân cô độc một cũng vậy chưa bao giờ chịu vì nàng dùng miệng liếm làm cho, lần đầu tiên bị nam nhân khẩu giao, chính là bị Dương Tiểu Thiên cái này người đàn ông vừa trưởng thành nhỏ bại hoại dùng miệng xâm phạm, Ngô Mỹ Quân thân thể mềm mại rung động, một sóng sóng dính dẻo nước bọt, đang từ từ. Trơn, trượt, đi ra ngoài. Ngô Mỹ Quân bắt đầu tinh vi trên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép bên trong thủy quang lóng lánh, Dương Tiểu Thiên miệng lạc mềm buộc chặt, tạm thời rời đi nàng hoa viên miệng, linh xảo đầu lưỡi đối với nàng nhạy cảm chân ngọc bên trong sườn tiến hành nhẹ quét, lúc này thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân đã tâm hồn thiếu nữ dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa má lúng đồng tiền ửng đỏ, Ngô Mỹ Quân vui sướng mà vặn vẹo mông ngọc, phối hợp Dương Tiểu Thiên âu yếm. Dương Tiểu Thiên phát hiện thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cánh hoa bắt đầu ướt át, hắn hợp thời sẽ lại đem đầu lưỡi đưa đến Ngô Mỹ Quân hoa môi, thay phiên đối với Ngô Mỹ Quân trên dưới hai mảnh hoa môi tiến hành khẽ liếm, Dương Tiểu Thiên đối với Ngô Mỹ Quân hoa môi âu yếm là như vậy cẩn thận, hắn thuần thục hầu hạ lấy Ngô Mỹ Quân hoa rảnh mương ngọc khê, a, à, không muốn, đừng. Ô, Ngô Mỹ Quân tiếp tục kiều thân tươi đẹp ngâm, đột nhiên Dương Tiểu Thiên môi ngậm Ngô Mỹ Quân hoa môi chóp đỉnh trân châu. Đó là nữ tính mẫn cảm nhất Trân Châu, đưa tới thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân càng cao tiếng kêu lên vui mừng, hoa phòng bên trong đại lượng mật thủy chảy nhỏ giọt ra, bị Dương Tiểu Thiên toàn bộ hút vào trong miệng, mỹ phụ Ngô Mỹ Quân mật thủy là như vậy tinh khiết thơm ngọt, khiến Dương Tiểu Thiên hồi vị vô cùng, độc cô thế gia nhị phu nhân Ngô Mỹ Quân không nén được càng. Không ngừng thở gấp ưng, phong đồn ngọc dòng không ngừng trên dưới si động, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên tình nhân vậy âu yếm, Ngô Mỹ Quân hầu như muốn triệt để hướng trước mắt Dương Tiểu Thiên đầu hàng, suy nghĩ của nàng trong đột nhiên dần hiện ra cô độc một cùng con trai độc cô Minh bóng dáng, nàng ý thức được nàng sẽ lại đem không có khả năng bảo lưu hiền thê lương mẫu trinh tiết, hết thảy đều sẽ lại đem kết thúc, bị Dương Tiểu Thiên cướp đi trinh tiết vận mệnh đã không thể thay đổi. Phu quân độc cô một ngu ngốc vô năng, say với quyền lực, không có ái tình, mà con trai làm ra như vậy bại đức việc, bình thường đối với nàng người mẹ này cũng là không hỏi không nghe thấy, trái tim của nàng đã chết, thầm nghĩ xử lý tốt con trai độc cô Minh để lại chuyện sau đó liền xuất gia, mà trong lòng, Dương Tiểu Thiên tại chinh phục nàng thân thể, cướp đi người của nàng thê người mẹ trinh tiết trước đã triệt để chinh phục linh hồn của nàng, Ngô Mỹ Quân nội tâm tại hò hét, trời à, ta nên làm cái gì bây giờ a, Dương công tử. Thiếp đồng ý. Cho ngươi dùng miệng làm ra đến. Bất quá. Không cho ngươi lại xâm phạm thiếp, bất chấp Ngô Mỹ Quân đã tình dục mạch nước ngầm, nhưng nàng hay còn là muốn lãng phí hết tinh lực của hắn đến bảo trụ chính bản thân hiền thê lương mẫu trinh tiết. Nói xong nàng ngọc thủ thon dài bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Dương Tiểu Thiên túi túi, Dương Tiểu Thiên bắt đầu nhẹ giọng thở dốc, thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân mềm nhẹ ngón tay nhẹ nhàng chen vuốt Dương Tiểu Thiên hai con thịt trứng, tốt phu nhân. Còn không sẽ lại đem nó ngậm vào miệng của ngươi bên trong, đem hắn ngậm đi vào, từ từ liếm sao, Dương Tiểu Thiên nhấn một thanh Ngô Mỹ Quân tóc, Dương công tử. Đừng có gấp nha, Ngô Mỹ Quân nhẹ nhàng đẩy ra Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bao bì, lộ ra to lớn đầu rồng, Dương Tiểu Thiên đầu rồng đỏ tươi mềm mại, Ngô Mỹ Quân cúi người, vương nàng mê người nhỏ cái lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi nhẹ thêm lấy Dương Tiểu Thiên quy cạnh, Dương Tiểu Thiên trên trĩ, đã bị kích thích đầu rồng lại cấp tốc lớn mạnh. Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân đầu lưỡi lại nhẹ quét Dương Tiểu Thiên mã mắt, Ngô Mỹ Quân ngẩng đầu bao hàm u oán xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nhìn Dương Tiểu Thiên kiên quyết nhãn. Thần, biết chuyện đã đến không thể vãn hồi tình cảnh, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm vào, Ngô Mỹ Quân một ngụm sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm vào nàng miệng anh đào nhỏ, Dương Tiểu Thiên cảm giác thật không sai. Thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn cho Dương Tiểu Thiên vô cùng kích thích, bất quá từ lời lẽ cùng hàm răng đánh nhau động tác phía trên cảm giác được Ngô Mỹ Quân đích xác rất dùng một phần nhỏ miệng thoải mái qua, rõ ràng so sánh tương đối mới lạ, chỉ biết là dùng miệng môi ngậm hắn cũng không dám nhúc nhích cũng không biết làm. Sao sáo lộng, Dương Tiểu Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ đạo lấy động tác của nàng. Ngậm tiến vào rồi đừng có ngừng a, muốn hút, không phải như thế, muốn chậm một chút. Ôm nhu một chút, được rồi, chính là như vậy, làm tốt lắm, đầu của ngươi muốn trên dưới đong đưa, đối với, phu nhân quả nhiên thông minh, Ngô Mỹ Quân một tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, cái miệng nhỏ liên tục phun ra nuốt vào lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, còn không thì nhìn xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, chịu nhịn Dương Tiểu Thiên tán thưởng cùng cổ vũ. Ngô Mỹ Quân bắt đầu có chút hưởng thụ loại này loại khác kích thích, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên màu tím đỏ cực đại đầu rồng nạp vào trong miệng, long lanh động nhân mắt to bao hàm xuân ý nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, sau đó trục thốn nuốt vào nổi gân xanh quái vật lớn, tráng kiện quái vật lớn sẽ lại đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy, Ngô Mỹ Quân tiên diễn môi đỏ mọng chăm chú quấn quýt lấy bổng thân, bạch trơn nước bọt theo quái vật lớn. Thâm nhập từ khóe miệng ép ra ngoài, xuống phía dưới ba đi vòng quanh, ha ha, thực sự là nhặt được bảo. Trước mắt cái này thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân, hơi thêm điều giáo liền làm tốt như vậy, sau này thực sự là tiền đồ không thể đoán trước a. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng mừng như điên suy nghĩ, trong miệng nói tốt, hiện tại dùng đầu lưỡi của ngươi cuốn ta đầu rồng, a, chính xác, cho ta liếm, đừng có ngừng, hiện tại, Ngô Mỹ Quân đầu lưỡi bao vây lấy Dương Tiểu Thiên đầu rồng, hút vào, khẽ cắn, chèn ép, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy trận trận khắp toàn thân tê dại. Dương Tiểu Thiên nhịn không được dùng sức đem đầu của nàng ấn xuống, toàn bộ quái vật lớn thoáng cái rất đâm vào cổ họng của nàng. Ngô Mỹ Quân hiển nhiên cảm giác có chút không thoải mái, muốn cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn rời đi cổ họng của nàng, nhưng ở Dương Tiểu Thiên cường lực dưới, nhưng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục mau hơn phun ra nuốt vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Lúc này Ngô Mỹ Quân cư nhiên vô sự tự thông cầm Dương Tiểu Thiên tinh nan, dùng nàng nhỏ và dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng chèn ép Dương Tiểu Thiên trứng trứng. A, à, thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên thoải mái rên rỉ đi ra, dùng sức khẽ động ở Ngô Mỹ Quân tóc. Ai nha, Ngô Mỹ Quân đầu chợt ngửa về sau một cái, đau kêu thành tiếng. Tốt phu nhân, cho ta dùng sức hút. Ném ra những lời này, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Ngô Mỹ Quân đầu, bắt đầu cấp tốc đâm thọc. Từ Ngô Mỹ Quân môi bên trong truyền tới cảm giác, chặt tựa như đất hoang, nhưng lại ôm mềm trơn trợt. Dương Tiểu Thiên một cái hung hăng đào đưa, nhiều lần đâm đỉnh vào nàng trơn mềm yết hầu. Dương Tiểu Thiên đưa tay xoa nắm Ngô Mỹ Quân sung huyết cương, cười nói phu nhân thật là đủ dâm đảng, lúc nào lại rất đâm đứng lên. Ngô Mỹ Quân thân thể mềm mại run rẩy, e thẹn không nói gì, cả người sụi lơ, chỉ có thể ra sức hơn phun ra nuốt vào lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên ôm Ngô Mỹ Quân đẩy đà mượt mà thân thể, trình lục cửu tư thế múc lấy nhau liếm làm. Ngô Mỹ Quân tinh mâu nhẹ hợp, tâm hồn thiếu nữ xấu hổ đưa tình mà, kính nể mà thưởng thức Dương Tiểu Thiên thần kỳ. Theo Dương Tiểu Thiên đối với nàng hạ thân khiêu khích tăng lên, Ngô Mỹ Quân lại bất tri bất giác thật sâu trầm luân tại nhục dục dâm trong biển. Thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân này ấm áp, kiều trơn, non mềm nhỏ cái lưỡi thơm tho kiều xấu hổ mà nhẹ nhàng liếm lớn vô cùng quái vật lớn, nàng là vì Dương Tiểu Thiên thật lớn cùng uy mãnh chiết phục, tâm hồn thiếu nữ vừa hận vừa yêu, vừa thẹn lại sợ. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn từ từ kịch liệt tại Ngô Mỹ Quân đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đào động. Một sóng so với một sóng cuộn trào mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng đánh thẳng vào Ngô Mỹ Quân tâm hồn thiếu nữ, chỉ thấy đoan trang thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cũng vậy dần dần cuồng nhiệt, này một đôi tuyết trắng mềm mại ngọc thủ thon dài cầm thật chặt tại miệng nàng bên trong hung mãnh ra vào quái vật lớn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm này cực đại đầu rồng bản năng. Mà vô ý thức cuồng mút mạnh mẽ liếm, đồng thời Ngô Mỹ Quân không ngừng dãy dụa thanh tú đẹp đẽ trán, ôm nhu liếm quái vật lớn tráng kiện long thân. Tốt phu nhân, không hổ là cô độc thế gia nhị phu nhân, một chút điểm sẽ chỉ là biết, loại suy, thật thoải mái a. À. Dương Tiểu Thiên âu yếm lấy Ngô Mỹ Quân đẩy đà tròn vo mỹ đồn thở dài nói. Ngô Mỹ Quân không đợi Dương Tiểu Thiên nói xong, cúi người dùng xinh xắn đầu lưỡi liếm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy cạnh. Dương Tiểu Thiên không khỏi vui sướng hừ ra tiếng đến. Dương Tiểu Thiên thấy được kích động trong lòng, đè lại thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân tráng, vượng thắt lưng đong đưa, để cho quái vật lớn ra ra vào vào. Ngô Mỹ Quân chăm chú ngậm, nơi cổ họng phát sinh mông lung trên rỉ yêu kiều. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại ma. Ngô Mỹ Quân đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn ngậm quái vật lớn tại nàng non mềm kiều trơn nhỏ cái lưỡi thơm tho mút dưới, càng lúc càng lớn càng trướng. Ngô Mỹ Quân giả vờ dâm đãng phóng túng mà ngắm nhìn Dương Tiểu Thiên, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, chậm rãi cúi người sẽ lại đem quái vật lớn đều nuốt vào trong miệng, ấm áp ướt át bao gồm sưng lên quái vật lớn. Ngô Mỹ Quân sẽ lại đem thịt hoàng nắm trong tay, nhẹ nhàng đè ép, Dương Tiểu Thiên cảm giác kịch liệt khoái cảm đánh thẳng vào toàn thân, tinh quang lung lay sắp đổ, dường như rất nhanh thì sẽ bắt đầu bạo phát, quái vật lớn không an phận mà nhảy lên, Ngô Mỹ Quân nhưng lại sẽ lại đem nó phun ra, ngược lại sẽ lại đem hai khối thịt hoàng ngậm vào trong miệng. Lửa nóng cực đại quái vật lớn tại trên mặt nàng ma sát, Dương Tiểu Thiên rất đâm ra hạ thân, nhắm mắt lĩnh hội lấy này muốn chết dục tiên khoái cảm. Ngô Mỹ Quân lại từ quái vật lớn phần gốc bắt đầu, dùng hàm răng trục thốn nhẹ nhàng cắn cắn, hơi đau đớn hòa lẫn mãnh liệt khoái cảm, từng trận kéo tới, Dương Tiểu Thiên nhịn không được phát sinh đứt quãng trên rỉ. Ngô Mỹ Quân khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn Dương Tiểu Thiên sưng lên tới đau đớn cực đại đầu rồng nhẹ nhàng kéo động, Dương Tiểu Thiên không khỏi liền cúi người thể, thuận theo lấy động tác của nàng, trong lòng càng tựa như muốn phun ra lửa. Dương công tử, ngươi rất xấu rồi. Dĩ nhiên gọi người ta, Ngô Mỹ Quân giả vờ quyến rũ hờn dỗi xấu hổ mang oán mà nhìn xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, buông ra cái miệng nhỏ nhắn cầm quái vật lớn phần gốc, tại quy cạnh cùng mũi nhọn dùng đầu lưỡi dùng sức quát quét làm, tê dại ngứa ngáy khoái cảm phía trước bưng mãnh liệt dường như sắp chết lặng, quái vật lớn trước mũi bành trướng thật tốt tựa như căng ra tán, Ngô Mỹ Quân không lại trêu chọc Dương Tiểu Thiên, hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông, há mồm sẽ lại đem quái vật lớn ngậm vào dùng sức mút vào. Trong lòng thầm nghĩ nhanh đưa hắn hút ra đến, miễn cho chính bản thân thất trinh, đường đường độc cô thế gia nhị phu nhân còn không chịu đơn giản mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao ra sức mút vào liếm làm, Dương Tiểu Thiên đã huyết mạch phúng trương, bành trướng muốn nứt ra, nhưng vẫn là không có đi ra dấu hiệu. Ngươi thế nào còn không ra a? À? Ngô Mỹ Quân vừa thẹn vừa vội mà rù rì nói, ta thế nhưng là kim thương không ngã nam nhân, kiên trì lực thật lâu. Dương Tiểu Thiên lấy tay tại Ngô Mỹ Quân chân ngọc giữa đó vuốt ve trêu chọc một thanh cười dâm đãng nói, xem ra phu nhân chỉ là dựa vào miệng cùng tay là không giải quyết được vấn đề, nhất thiết phải làm ra lớn hơn hy sinh nha, không thể a. Ngô Mỹ Quân ngượng ngùng khó chịu từ chối nói, nàng thực sự nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên thế nào mạnh mẽ như vậy, nàng miệng tay cùng sử dụng, lời lẽ nảy ra, ngoại trừ thất thân uống mình theo người bên ngoài hầu như đem hết cả người thủ đoạn, nếu như là phu quân độc cô một sớm quăng mũ giáp đao kiếm quân lính tan rã, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên bộc phát ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần tràn đầy, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực sừng sững không ngã, càng to dài hơn lớn hơn nửa sáng hơn, lại không chút nào tả thân dấu hiệu, như vậy mảnh nam vốn chính là phượng mao lân giác có thể gặp không thể cầu, hổ lang nghiên kỹ thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cũng không cấm thấy được tim đập như hưu chạy, có chút tâm hoảng ý loạn, trong lòng ngứa ngáy hẳn lên, bất quá ngại vì thân phận địa vị lại là người vợ người mẹ, thực sự không thể làm ra ngoại tình thất thân thất trinh dèm pha a. Tốt phu nhân, vì cứu cả nhà các ngươi, ngươi hay nhất mân mê mông đít để cho ta tới. Dương Tiểu Thiên vuốt ve nắng bóp Ngô Mỹ Quân đẩy đà tròn vo mỹ đồn cười xấu xa nói, ngươi muốn làm gì? Ngô Mỹ Quân cảnh giác mà hỏi thăm, nghĩ đến từ phía sau cắm vào tư thế, nàng phấn mặt lập tức bay lên đỏ ửng, yên tâm đi. Dương Tiểu Thiên cắn Ngô Mỹ Quân trắng ngần non mềm vành tai, trêu đùa ta chỉ là đang ở phu nhân ngươi bên ngoài ma sát một hồi, rất nhanh cũng liền đi ra rồi, sẽ không ép buộc ngươi nga, ngươi nói chuyện giữ lời, nhìn vạn không thể cắm vào trong. Ngô Mỹ Quân e thẹn vô cùng rù rì nói, thanh âm thấp đủ cho hầu như không nghe được, tốt phu nhân, ngươi hãy yên tâm. Dương Tiểu Thiên nắng bóp Ngô Mỹ Quân tuyết trắng mềm mại cặp mông căng tròn cười xấu xa nói, vuốt phu nhân mông đít, ta liền cảm thấy không gì sánh được đã ghiền, lại đứng vững phu nhân phía dưới màu mỡ cái miệng nhỏ nhắn ở bên ngoài ma sát một hồi, phỏng chừng hai cái liền đi ra rồi, vậy ngươi nghìn vạn không muốn, đừng, cái này nhỏ bại hoại như vậy trần truồng dâm nói nghe được Ngô Mỹ Quân nhỉ nhiệt tâm nhảy, phấn mặt đỏ bừng, vì bù đắp con trai phạm sai lầm lầm, nàng phải khom lưng hai tay viện giường lớn, rất tròn to lớn mông đít vểnh lên thật cao, quần dài cũng vậy không giấu được cảnh xuân. Thon dài đẩy đà bắp đùi tại thấu cửa sổ chiếu đến ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người màu hồng, lộ ra vô cùng tuyết trắng mê người. Tốt phu nhân, ta bắt đầu có chút ước ao độc cô một diễm phúc không cạn, trước đây mỗi ngày có thể ôm phu nhân thân lấy phu nhân vuốt phu nhân, muốn thế nào thì được thế đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thoải mái chết được. Dương Tiểu Thiên thở gấp hư hư vuốt ve Ngô Mỹ Quân đầy ắp rất tròn bắp đùi. Cũng vậy dính sát vào nhau tại Ngô Mỹ Quân đẩy đà tròn vo tràn ngập co giãn đánh đòn phía trên, đồng thời cấp tốc sẽ lại đem chính bản thân hạ thân này như cánh tay trẻ nít vậy lớn quái vật lớn trực tiếp trần truồng không hề ngăn cách mà đứng vững Ngô Mỹ Quân khe rãnh u cốc, không ngừng ma sát nàng màu mỡ non mềm cánh hoa. Dương công tử, ngươi nhanh lên một chút ra đi, thật mắc cỡ chết người, ngươi còn muốn phải dằn vặt thiếp tới khi nào a? Ngô Mỹ Quân như vậy trần truồng mà cảm thụ được hắn cực đại, hắn nóng bỏng, hắn cứng rắn, ma sát được phải nàng thở gấp liên tục, hưng nhiều tiếng, hổ lang niên kỹ nữ nhân dục vọng cỏ dại đồng dạng từ Ngô Mỹ Quân thân thể trong chỗ sâu dẫn đến lan tràn đi ra. Nếu phu nhân ngươi nóng lòng như vậy, ta cũng chỉ tốt áp dụng trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Dương Tiểu Thiên này bốc hơi nóng màu đỏ tím đầu rồng bởi vì vẫn liên tục ma sát vén thổi cạo mạnh Ngô Mỹ Quân u cốc dũng đạo mà dẫn không ít mùi thịt xông vào mũi mật nước. Lúc này đột nhiên tách ra Ngô Mỹ Quân hai mảnh mềm mại màu hồng nhạt cánh hoa, gần như thô bạo mà toàn bộ cây cắm thẳng vào nàng u cốc chặt để lấy hoa tâm, nhất thời xuân thủy văn khắp nơi, thuộc về Ngô Mỹ Quân thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thịt tức thời rải chung quanh không gian. A. À, không muốn, đừng a. À, không thể a. À, giờ này khắc này loại này bởi vì bù đắp lỗi của con trai lầm mà đụng phải Dương Tiểu Thiên thân thể gian dâm, nàng chẳng những không cảm thấy khuất nhục, trái lại coi là một loại vĩ đại thể hiện, thậm chí có loại đột phá cấm kỵ lớn lao kích thích. Nàng dụng tâm lĩnh hội Dương Tiểu Thiên đâm thọc, chỉ cảm thấy u cốc dũng đạo trong chỗ sâu bởi vì Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào mà cảm thấy sưng lên, trong cơ thể không tự chủ được hiện ra từng cổ một mạnh mẽ khoái ý xuân triều. Dương Tiểu Thiên đem cúi đầu, thấy được Ngô Mỹ Quân này phó làm người ta hồn bất phụ thể diêm dúa sáng tỏ trừ tâm thần người đẩy đà mượt mà thân thể. Tại tán loạn quần dài thấp thoáng phụ trợ dưới tràn ngập vô hạn thành thục mỹ phụ cám dỗ và gợi cảm, này to lớn no đủ mà co giãn thật tốt hai vú nhẹ nhàng mà đong đưa sinh huy, Dương Tiểu Thiên trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm rừng rực hẳn lên, hắn không nói hai lời tựa như đầu đói quá nhiều ngày giả lang vậy một mặt cương mảnh nhanh chóng đâm. Thọc rất làm chơi, cũng bận rộn mà tham lam hôn liếm lấy Ngô Mỹ Quân tuyết trắng như tơ đoạn vậy nhẵn nhụi trơn mềm phần lưng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được hắn muốn lần nữa hút núm vú. Ngô Mỹ Quân đỏ khuôn mặt xinh đẹp, thở gấp liên tục, rên rỉ liên tục mà khẽ hô nói ra. Không được. Không muốn, đừng. Ngươi không có khả năng như vậy. Ngươi nói thế nào không tính toán gì hết đâu nè. Dương công tử. O. Không muốn, đừng. Thực sự. Không có khả năng lại làm tiếp, nhưng Dương Tiểu Thiên đã dâm hưng bừng bừng phấn chấn làm sao có thể từ đấy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Ngô Mỹ Quân dãy dụa cùng kháng nghị, sẽ lại đem thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân lật xoay lại, chẳng những tay trái vội vàng chui vào trước ngực nàng xoa nắng nắm nàng gợi cảm no đủ hào nhũ, đồng thời tiến hơn một bước mà sẽ lại đem đầu của mình đi Ngô Mỹ Quân trước ngực mạnh mẽ chui. Bởi vậy, Dương Tiểu Thiên giảo hoạt đầu lưỡi như xà đồng dạng mà chiếm cứ hai trái đào tiên hương xông vào mũi vú to vú, gấp mà linh hoạt quát quét liếm cùng tập cuốn nhũ hoa cùng, hơn. Nửa đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng, Ngô Mỹ Quân trong lòng rất mâu thuẫn, vừa muốn hưởng thụ, lại không dám nghênh hợp, nàng biết mình núm vú đã cứng rắn lồi dựng lên, này mỗi một lần liếm mút mà qua đầu lưỡi, trên dưới hai đường công kích cũng gọi nàng vừa vội lại ngứa, hơn nữa từ ở sâu trong nội tâm vọt đốt lên dục hỏa, cũng vậy hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng cùng linh hồn, nàng biết mình tùy thời đều có thể tan vỡ cùng trầm luân. Dương Tiểu Thiên đặt ở Ngô Mỹ Quân mềm mại không xương đẩy đà mượt mà thân thể phía trên, nếm được ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng, một mặt chín cạn một sâu mà như đánh tỉnh vậy ra vào lấy Ngô Mỹ Quân ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm u cốc, đồng thời đánh giá dưới mắt khí tức dày đặc trọc, vẻ mặt kiều phóng đảng thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cái loại này ngậm giận dữ mang kiều, muốn nói lại thôi, muốn lớn tiếng trên rỉ lại không dám làm vô cùng đâm đỉnh buồn bực tuyệt thần sắc, gọi hắn sắc bên trong. Quỷ đói nhất thời cũng vậy nhìn xem ngây người, hắn nín thở ngưng thần mà thưởng thức Ngô Mỹ Quân sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp kiều dâm biểu tình, không khỏi phát sinh tự đáy lòng thở dài nói tốt phu nhân, ngươi thật đẹp, thực sự thật là khiêu gợi, là ta đời này ra mắt đẹp nhất tươi đẹp nhân gian vư vật, đáng tiếc cô độc một thực sự là đang ở phúc bên trong chẳng biết phúc, chiếm hầm cầu không thải, ta muốn là phu quân của ngươi. Khẳng định mỗi ngày cho ngươi thoải mái cái đủ. Nói lấy Dương Tiểu Thiên cúi đầu ẩm ướt hôn Ngô Mỹ Quân mượt mà ưu mỹ trắng miệng đầu vai, một tay sẽ lại đem nàng một cái tuyết trắng nhu nhuận đùi đẹp nhắc tới phốc xích phốc xích phốc xích hai cái bộ phận sinh dục đụng vào nhau, thâm nhập tử cung về sau lại mang ra khỏi một sóng sóng màu trắng sữa mật nước thanh âm càng không ngừng nặng che, mà Ngô Mỹ Quân chặt hạp lấy một đôi mị nhãn, toàn thân trình màu hồng nhạt một câu nói đều không nói, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là không tiếng động kháng nghị, mặc cho Dương Tiểu Thiên môi cùng đầu lưỡi ôm nhu mà kỹ xảo mà bởi bả vai của nàng hôn hướng nàng cổ trắng cùng lỗ tai, sau đó sẽ từ trên cao đi xuống hôn trở về đầu vai, tiếp theo Dương Tiểu Thiên liền sẽ lại đem liếm Ngô Mỹ Quân vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua nàng nở nang mà khiêu gợi cặp môi thơm mặt trên, như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ lần nữa xông vào nàng đôi môi giữa đó thì, nàng mới giật mình hoảng muôn dạng mà né tránh này phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận Ngô Mỹ Quân thế nào tả nhanh chóng lại trốn, Dương Tiểu Thiên môi hay còn là lại lần nữa hôn lên nàng đàn miệng, mà Ngô Mỹ Quân bởi vì trốn tránh mà nhúc nhích thân thể mềm mại, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm, Ngô Mỹ Quân kìm lòng không được thở gấp liên tục. Nhiều tiếng, rên rỉ liên tục ca. Không muốn, đừng. Thực sự không được. A. À, tại sao có thể? Mau dừng lại đến. Van cầu ngươi, nàng vừa mở miệng nói chuyện, liền để cho Dương Tiểu Thiên vẫn tại chờ cơ hội đầu lưỡi, dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chui vào nàng hơi thở như lan đàn miệng, khi làm hai mảnh ấm đầu lưỡi đụng chạm đến trong nháy mắt, chỉ thấy Ngô Mỹ Quân hoảng loạn mà mở lớn mị nhãn, liều mạng muốn ói ra trong miệng người xâm nhập, nhưng Dương Tiểu Thiên sao lại để cho Ngô Mỹ Quân như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mạnh mẽ dò xét lấy Ngô Mỹ Quân yết hầu, làm cho nàng không thể làm gì khác hơn là dùng chính bản thân vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho đi ngăn trở này cường hãn người xâm lăng, khi làm bốn phiến môi thật chặt in vào cùng nhau sau này, hai cây đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ, sau cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn đầy tư tư tấm tắc, nụ hôn nóng bỏng cùng phốc xích đâm thọc va chạm thanh âm, ân, ân, cả người bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân nóng lên Ngô Mỹ Quân đang sườn nằm ở trên giường. Một chân bị Dương Tiểu Thiên dẫn theo, tại nàng này xinh đẹp khêu gợi khuôn mặt xinh đẹp phía trên, đã nổi lên từng mảnh một đỏ ửng hay hay, chỉ thấy nàng tráng nghiêng bên sườn, tinh mâu nửa khép, gặp nước đồng vành mắt trong, lại doanh đầy lấy kích tình ánh sáng màu, ưu mỹ khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, đang tự khẽ cắn nắm chặt quyền ngọc thủ ghi. Y. Ưm, ngâm khẽ tiếng, không được tại nàng trong miệng quát ra đến, quả thực rung động tâm hồn. Dương Tiểu Thiên thấy Ngô Mỹ Quân bị hắn làm được phấn gò má đỏ ửng hay hay, thần tình phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, trong u cốc một loạt sảng khoái, cổ cổ xuân thủy cuộn trào mãnh liệt chảy ra, theo quái vật lớn thấm ướt hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy lãng huyệt trong trân rất, Dương Tiểu Thiên mông đít đỉnh động được phải mãnh liệt hơn, hai mảnh trình màu đỏ tươi cánh hoa cũng vậy lúc đóng lúc mở, phát sinh tư tư thanh âm, a, à, đâm đỉnh thật là sâu. Chân của ta tốt chua mỏi. Đâm tới cùng rồi. Ta muốn chết, Ngô Mỹ Quân hai tay nhưng chặt nắm bắt giường lớn, chân phải đứng trên mặt đất, chân trái bị Dương Tiểu Thiên dẫn theo, tuyết trắng lả lướt di động đột nhiên thân thể bị Dương Tiểu Thiên thân khu ép chặt ở bên tai, màu mỡ non mềm hoa tâm bị đầu rồng tựa như mưa vậy bay nhanh đốt, hẳn để cho Ngô Mỹ Quân đẹp đến bay lên thanh thiên, đẹp đến nỗi người tiêu hồn thực cốt, tuy rằng Ngô Mỹ Quân hàng ngày rèn đúc võ công, nhưng một chân đứng thẳng làm tình nhanh cả chỉnh canh giờ. So với đứng trung bình tấn còn mệt hơn, thật là làm nàng có chút ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước công ngọc thể trầm xuống thì, hoa tâm tức thời đã bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh được phải cả người tê dại, không khỏi toàn thân khẽ run, đôi mi thanh tú gấp gáp, đàn miệng mở lớn, dâm gọi không dứt, thở ra khí tức khổ khí như lan hương vị ngọt ngào dễ ngửi, dục hỏa cao trương Ngô Mỹ Quân bị loại này đặc biệt làm tình tư thế cùng Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn đâm thọc rất đâm. Kích thích muốn tình tràn lan, gợi cảm tuyết trắng mê người mông đít càng không ngừng trên dưới bày, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi hắn gian dâm, mỗi lần Dương Tiểu Thiên cực đại đầu rồng nặng nề đâm đỉnh vào u cốc bên trong, khiến cho nàng mặt đỏ hơn, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là lãng vào đầu khớp xương sảng khoái, vì vậy Ngô Mỹ Quân trắng miệng tử cung mãnh liệt co rút lại co giật, nàng tốt tươi cặp mông như cối xay vậy lắc lư xoay tròn, cửa bồng bên trong Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã ở anh dũng gõ quan. Trực đảo Hoàng Long, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn trước sau đâm thọc thời điểm đều dán chặt tươi mới âm bích, hai người kết hợp được phải như vậy chặt chẽ, trung gian liên cả một cái khe hở cũng không có, loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là không có gì sánh kịp vui sướng cùng. Tiêu hồn, tại toàn bộ co rúm trong quá trình, Dương Tiểu Thiên có thể tinh tế lĩnh hội hai người thân thể tương giao thì sinh ra cái loại này tê dại vào tâm cảm giác. Thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân bị gian được phải tâm hồn thiếu nữ dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa má lúng đồng tiền ửng đỏ, chà đạp được phải trên rỉ nỉ non viễn chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy Ngô Mỹ Quân này xinh đẹp má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên xấu hổ đỏ như lửa, Dương Tiểu Thiên ăn chắc xinh đẹp cao quý Ngô Mỹ Quân không dám lớn tiếng trương gọi, càng là tứ vô kỵ đạn mà lực mạnh đào đưa, hắn thấy vị này thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân này trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt xinh đẹp sườn đến bên giường. Lông mi trên dưới rung động, mắt to đóng chặt lấy, hẳn tắp chớp mũi phun nhiệt khí, hơi thở như lan đàn miệng khẽ nhếch nói Dương công tử. Xin ngươi. Buông. Buông ra. Cầu van ngươi. Dương công tử. Buông a. Dương công tử, kiều mỹ xinh đẹp nữ nhân vị nồng nặc Ngô Mỹ Quân này hai nhánh tuyết trắng rất tròn mê người bắp đùi đã rủ xuống vô lực tách ra, tại lớn nhỏ cánh hoa lúc đóng lúc mở bên trong. Dương Tiểu Thiên đầu rồng thừa dịp nàng u cốc trong dũng đạo chảy ra trơn lại chán mật nước, căng ra nàng tươi mới phấn hồng cánh hoa lần nữa đi vào trong thẳng tiến. Dương Tiểu Thiên đã cảm thụ được sưng lên đầu rồng bị một tầng non mềm u cốc dũng đạo chặt chẽ bao kẹp lấy, u cốc trong dũng đạo dường như còn có một dòng. Không rõ hấp lực, co rút lại múc hắn lớn đầu rồng phía trên thịt đầu, hắn lúc này thực thi toàn diện tính chất công kích, lao nhanh dường như nhúng động cặp mông, nhanh như thiểm điện ra sức đào đưa. Đồng thời một tay xoa bóp lấy Ngô Mỹ Quân no đủ mà non mềm tuyết trắng nhũ phong, trong miệng ngậm hút liếm lấy, theo Dương Tiểu Thiên tại Ngô Mỹ Quân ngọc thể phía trên đâm thọc rất đâm, Ngô Mỹ Quân này lồi lõm lả lướt đẩy đà mượt mà thân thể, tại tán loạn quần dài thấp thoáng phụ trợ dưới, như một đoàn lửa cháy bừng bừng vậy tại Dương Tiểu Thiên dưới thân nhuyễn động, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lỗ mũi phun nhiệt khí, đôi môi ướt át Ngô Mỹ Quân điên cuồng mà cùng Dương Tiểu Thiên giao cấu hắc hưu lấy. Như là đáp lại hắn đối với nàng gian dâm, đạp hư, chà đạp, từng tiếng rung động lòng người trên rỉ nỉ non dâm gọi, tính dục tăng cao Ngô Mỹ Quân không có khả năng tự chế mà nên hợp Dương Tiểu Thiên đối với nàng một lần so với một lần ngoan đâm thọc chống đối, hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khởi giao hoang cao trào bên trong, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình đã gần như bạo phát vùng ven, vì vậy hai tay sẽ lại đem Ngô Mỹ Quân trở thành như thường tư thế cơ thể, chuẩn bị làm cho nàng đạt được tính chất cao trào chảy nước rút. Dương Tiểu Thiên một vòng cường liệt điên cuồng đâm thọc, đè xuống, Ngô Mỹ Quân này mãnh liệt khoái cảm, kiều dâm vui sướng tiếng trên rỉ rốt cục thốt ra ra thật lớn. Thật sâu. Thật là giỏi a. Ta muốn chết, Ngô Mỹ Quân hí hửng một đôi ngọc thủ thật sâu cầm lấy Dương Tiểu Thiên trên lưng bắp thịt, ưu mỹ rất tròn, tuyết trắng trần trụi chân ngọc, phấn cánh tay chăm chú quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên trên người, toàn thân một trận co giật vậy co quắp. Hạ thân u cốc bên trong dũng đạo trơn mềm thịt bích càng là chăm chú quấy rầy ở lửa nóng nóng hổi thô to quái vật lớn một trận không kể co rút lại. Ngô Mỹ Quân một đôi đầu ngón tay đã chăm chú phàn ở Dương Tiểu Thiên sau lưng, khe rãnh u cốc chảy ra. Tảng lớn xuân thủy. A, à, thì ra lúc đầu thành thục mê người Ngô Mỹ Quân đã đạt tới một lần cao trào, khi nàng ngọc thể co giật, như nước thủy triều ái dịch phun ra ngoài thì, Dương Tiểu Thiên lại đem kiều mềm nhũng Ngô Mỹ Quân nằm quỳ ở trên giường. Mình thì quỳ gối nàng tuyết trắng giữa hai đùi, cực đại to vòng tròn đầu rồng đẩy ra vị này kiều diễm mỹ phụ này non mềm trơn trật cánh hoa, to lớn quái vật lớn lại một lần nữa cắm vào Ngô Mỹ Quân này màu mỡ nhiều nước u cốc dũng đạo, tiếp tục cuồng đào rất đâm đỉnh hẳn lên, mà Ngô Mỹ Quân sương mù hai mắt che đậy nửa mở, hai gò má choáng váng đỏ như lửa, bị u cốc bên trong dũng đạo điên cuồng ra vào quái vật lớn đâm thọc được phải thở dốc liên tục, hẳn đến trên mặt đất lại lưu ướt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên lại ôm lấy đắm chìm vào tại liên tục tính chất cao trào bên trong Ngô Mỹ Quân, làm cho nàng chống đỡ ở bên giường phía trên, sẽ lại đem Ngô Mỹ Quân một con tuyết trắng ưu mỹ chân ngọc thật cao nâng lên, lại hướng lấy nàng lộ rõ u cốc dũng đạo rất đào mạnh. Mẹ cắm, Dương Tiểu Thiên sâu đậm nhìn Ngô Mỹ Quân cặp kia mê người mắt to, từ từ, nhẹ nhàng rút ra, nặng nề cắm vào, rút ra, lại cắm vào, để cho thân thể lão người. Thần tình kiều dâm Ngô Mỹ Quân thâm sâu cảm giác được mỗi một lần khoái trá ma sát, dần dần Ngô Mỹ Quân bất an phối hợp Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đâm đỉnh lên khe rãnh u cốc, nên hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Dương Tiểu Thiên biết cái này mềm nhẹ mờ ám, đã không cách nào thỏa mãn ăn xương biết vị Ngô Mỹ Quân, Dương Tiểu Thiên đâm thọc. Bắt đầu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức cắm nàng, mà càng cắm càng sâu, Ngô Mỹ Quân không ngừng rên rỉ, nức nở, Ngô Mỹ Quân cặp môi thơm kiều diễm ướt át. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng hôn lên Ngô Mỹ Quân này thổ khí như lan đàn miệng cùng thơm ngào ngạt môi đỏ mọng, đầu lưỡi của hai người nhiệt liệt dây dưa kết giao cùng một chỗ, lẫn nhau đưa nước bọt, Dương Tiểu Thiên càng như nếm cam lộ vậy sẽ lại đem nàng trong miệng hương tân ngọc dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngô Mỹ Quân sẽ lại đem rất tròn hơi kiều tuyết đồn hướng về phía trước đâm đỉnh, dùng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên mãnh liệt đâm thọc, dùng mãnh liệt kích tình đến phối hợp Dương Tiểu Thiên hí hửng mà điên cuồng trọng kích. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh phốc xì, xinh đẹp Ngô Mỹ Quân này trơn tuột to lớn no đủ vú to vú một trước một sau vẫy qua vẫy lại, xuân thủy tràn lan đến ướt đẫm hắn túi túi, cắm huyệt thì hai cái bộ phận sinh dục kề sát ăn khớp mà phát ra tiếng nước cùng. Với Ngô Mỹ Quân dâm gọi yêu kiều trên rỉ tiếng nhét đầy toàn bộ không gian, lúc này Ngô Mỹ Quân mặt đỏ ửng hay hay tai đỏ, một đôi mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục diễm, đẩy đà mượt mà dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể. Tại tán loạn quần dài thấp thoáng phụ trợ dưới, càng khơi mào Dương Tiểu Thiên vô cùng dục hỏa, Dương Tiểu Thiên đem nàng lật ngã vào trên giường bệnh, nhấc lên nàng cặp kia đầy ắp rất tròn mê người đùi đẹp, đem này to cứng trắng quái vật lớn đi nàng khe rãnh trong u cốc hết sức đào đưa, mỗi ra vào một lần Ngô Mỹ Quân tiếng kêu liền theo nói. Cao một chút, Dương Tiểu Thiên không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến, Ngô Mỹ Quân hai chân chặt kẹp, nàng yết hầu bên trong phát ra âm thanh. Như nói mớ hừ thanh âm giống như khóc nức nở, lại liên tục giãy dụa phong đồn, thần thái phóng đãng mị kiều diễm thập phần mê người. Ngô Mỹ Quân giơ lên cặp kia tuyết trắng tỉ mỉ đùi đẹp, chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông đít, trên dưới nhúng động nàng mê người tuyết đồn, điên cuồng mà nghênh hợp hắn mỗi một dưới đâm thọc động tác. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy nàng mị nhãn khẽ nhất, đầu lưỡi để lấy phía trên răng, tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào, lại nhịn không được đói khát nhiệt tình hôn môi của nàng, đồng thời dùng sức mút. Dường như muốn đem nàng đàn trong miệng nước bọt hút khô đồng dạng, Ngô Mỹ Quân rên rỉ yêu kiều dâm gọi tiếng càng ngày càng nhanh, cũng vậy càng ngày càng mơ hồ, đi theo đột nhiên dụng hết toàn lực hai chân kẹp chặt Dương Tiểu Thiên, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ nhắn, đồng thời hôn hắn càng nhiệt liệt cùng kỹ càng, đầu lưỡi cũng vậy quấy được phải hầu như thắt cùng một chỗ. Cùng lúc đó Ngô Mỹ Quân thơm ngào ngạt khe rãnh trong u cốc thịt non bắt đầu cấp tốc một vòng mà co lên đến, nàng hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Giảo tươi đẹp trên mặt tràn đầy một loại mê say dâm đãng thần tình, Dương Tiểu Thiên bị nàng mê được phải gần như điên cuồng lên, ra vào nàng khe rãnh u cốc mỗi một dưới đều thật sâu, dùng sức cắm đi xuống, đồng thời mỗi một dưới đều tốc hành hoa tâm, đầu rồng bộ vào cổ tử cung trong đi, Ngô Mỹ Quân bị phu quân độc cô một bên ngoài nam. Nhưng Dương Tiểu Thiên hết lần này tới lần khác dùng to dài quái vật lớn thâm sâu cắm vào tử cung, đến mức liên cả phu quân độc cô một đều chưa hề đã đến, Dương công tử. Ta không được rồi. Ta muốn chết a, thực sự chịu không nổi. Dương Tiểu Thiên một sóng mạnh hơn một sóng đâm thọc, Ngô Mỹ Quân đột nhiên rùng mình một cái, mê người hương diễn thân thể công thành cầu hình vòng đồng dạng, Mỹ đồn căng thẳng, khe rãnh u cốc ra sức hướng về phía trước rất đâm, u cốc dũng đạo từng đợt co giật không ngừng co quắp, một cổ nóng cháy xuân thủy bỗng nhiên phun ra, lần nữa đạt tới tình dục đỉnh phong. Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội há mồm hút ở Ngô Mỹ Quân thơm ngào ngạt khẽ nhếch môi, đói khát mà ẩm ướt hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hút trong miệng nàng nước bọt, hai phó môi dây dưa được phải kín không kẽ hở, đồng thời Ngô Mỹ Quân cánh hoa thật chặt cắn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phần gốc, u cốc cùng Dương Tiểu Thiên xương mu mật thiết đối kháng nhau, hai người dây dưa chặt chẽ một chút điểm khe hở cũng không có, mà xinh đẹp gợi cảm dụ người phạm tội thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân. Ngoài ý muốn nếm được tình ái bên trong dục tiên dục tử, nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh, Dương công tử, ngươi thế nào còn không ra đâu nè? Ngươi thực sự là cường hãn, Ngô Mỹ Quân mị nhãn như tơ mà gắt giọng, ngươi tới cùng còn muốn phải thế nào dằn vặt thiếp đâu nè? Cốt phu nhân, ngươi thực sự là quá đẹp quá lãng, ta cũng vậy tới rồi tả thân vùng ven, hiện tại lại đâm thọc mấy chục lần, ngươi kêu nửa tiếng phu quân, ta liền có thể phun ra tại ngươi bên trong, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói. Chút nào không ngừng chạy mà lực mạnh kéo động, mãnh liệt đâm thọc, Dương công tử, cầu ngươi nghìn vạn đừng bắn ở bên trong, thiếp mấy ngày nay đúng lúc là giai đoạn nguy hiểm, Ngô Mỹ Quân thở gấp liên tục mà cầu khẩn nói, vậy ngươi liền muốn phải tiếng kêu phu quân nghe một chút nà, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, vẫn đang gần như thô bạo mà mạnh mẽ làm chơi vài cái, phu quân, hảo phu quân, nhanh rút ra bắn tại miệng của ta trong sao, Ngô Mỹ Quân rên rỉ vài tiếng, phấn mặt đỏ bừng rù rì nói. Dương Tiểu Thiên thích ý vô cùng rút ra thân đến, để cho Ngô Mỹ Quân quỳ rạp xuống hắn dưới khố, Ngô Mỹ Quân mị nhãn như tơ trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, mở ra môi anh đào một lần nữa hầu hạ lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, mặt trên ướt nhẹp, còn dính đầy nàng xuân thủy, lóng lánh chiếu sáng, Ngô Mỹ Quân đối với Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm, mút, liếm, thổi, thủ đoạn lại tương đối khá, nàng phun ra đỏ tươi linh xảo đầu lưỡi, trục thốn liếm lần, dùng tay cầm sáo lộng, một mặt lại sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên thịt túi ngậm vào trong miệng mút vào, huy đầu gáy trận trận tê dại truyền đến, Dương Tiểu Thiên thoải mái rên rỉ ra, Ngô Mỹ Quân thật là vui mừng, ôm lấy Dương Tiểu Thiên bắt đùi, đông đưa tráng lực mạnh phun ra nuốt vào, quái vật lớn tại trong miệng nàng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới, tốt phu nhân, miệng sống càng ngày càng thành thục, cứ như vậy ta rất nhanh thì đi ra rồi, Dương Tiểu Thiên thoải mái mà thở dốc một tiếng, thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, Ngô Mỹ Quân rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm Dương Tiểu Thiên bắt đùi, chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn nuốt vào nơi cổ họng, sau đó phun ra lực mạnh sáo lộng vài lần, lại sâu hơn thâm sâu ngậm vào, Dương Tiểu Thiên thật là kích động, đưa tay đỡ lấy nàng trán, quái vật lớn phía trên chỉ chốc lát liền dính đầy trắng miệng miệng nước miếng, Ngô Mỹ Quân nguyên bản tuyết trắng lóng lánh đẩy đà mượt mà thân thể phía trên đã từ từ bày biện ra một loại thành thục, mê người đỏ ửng hay hay. Như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy đồng dạng, khiến cho thân thể của nàng càng phát lộ ra rung động lòng người, ngay cả nàng viễn chuyển tiếng trên rỉ, trong đầu nàng đã là một mảnh trống không, đã không còn cảm thấy thẹn, cảm quan bản năng kích thích rốt cuộc chiến thắng người vợ người mẹ luân lý đạo đức, đánh mất lý trí, bất chấp loại kích. Thích này là cưỡng bức lợi dụ áp đặt tại trên người nàng, nhưng nàng đã chìm vào vô biên vô tận dục vọng chi trong biển. Ngô Mỹ Quân đối với Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình vừa lấy lòng lại quyến rũ, Dương Tiểu Thiên hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần, ôm lấy Ngô Mỹ Quân trán rất nhanh đâm thọc, cực đại đầu rồng chồng chất đụng vào nàng nơi cổ họng, nàng cực lực phối hợp Dương Tiểu Thiên, không lâu Ngô Mỹ Quân liền kịch liệt thở hổn hển, Dương Tiểu Thiên rút ra màu tím đỏ khiêu động quái vật lớn, Ngô Mỹ Quân một mặt lực mạnh thở dốc, một mặt cầm sáo lộng, ngửa đầu lấy lòng nhìn Dương Tiểu Thiên. Kiều Mị nói Dương công tử, bắn cho thiếp sao, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng, đỡ lấy quái vật lớn phần gốc, để cho màu tím đỏ sự mềm dẻo đầu rồng tại Ngô Mỹ Quân trơn mềm trên gương mặt hoa động, Ngô Mỹ Quân dùng xinh xắn đầu lưỡi liếm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy cạnh, Dương Tiểu Thiên không khỏi vui sướng hừ ra tiếng đến, Ngô Mỹ Quân mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sẽ lại đem màu tím đỏ cực đại đầu rồng nạp vào trong miệng, long lanh động nhân mắt to bao hàm nụ cười nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, sau đó trục thốn nuốt vào nổi gân xanh quái vật lớn, tráng kiện quái vật lớn sẽ lại đem Ngô Mỹ Quân ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy. Ngô Mỹ Quân tiên diễm môi đỏ mọng chăm chú quấn quýt lấy bổng thân, bạch trân nước bọt theo quái vật lớn thâm nhập từ khóe miệng ép ra ngoài, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Ngô Mỹ Quân thẹn thùng rên rỉ một tiếng, hấp lượng đầu sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thẳng nuốt tới nơi cổ họng, lại chậm rãi phun ra, không ngừng nhiều lần. Ngô Mỹ Quân tráng đông đưa càng là kịch liệt, Dương Tiểu Thiên khoái cảm một tia tại quái vật lớn bên trong tụ tập, cả người lại ngứa lại tô, không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Song khuỷu tay chống đỡ thân thể, kêu lên tốt phu nhân, ta muốn tới rồi, ta muốn bắn cho ngươi, mà Ngô Mỹ Quân lại không có ý lùi bước, trái lại đè lại Dương Tiểu Thiên bắt đùi, tráng theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc nhúng động trên dưới đông đưa, Ngô Mỹ Quân môi anh đào cái lưỡi thơm tho cùng yết hầu ấm áp thoải mái trơn cường liệt mà đánh thẳng vào tinh quang, Dương Tiểu Thiên hổ gầm một tiếng, quái vật lớn tại Ngô Mỹ Quân trong miệng kịch liệt rung rung, hỏa sơn bột phát ra. Thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân cúi đầu chăm chú ngậm quái vật lớn mũi nhọn, một mặt nắm quái vật lớn thịt túi nhẹ nhàng. Nhào nặng xoa vuốt, Dương Tiểu Thiên lớn tiếng thở dốc, mông chặt kẹp, từng cổ một mạnh mẽ nóng hổi nham thạch nóng chảy bắn vào Ngô Mỹ Quân trong miệng, cả người sảng khoái đến cực điểm một chút, Ngô Mỹ Quân một mặt xoa bóp bổng thân, một mặt lực mạnh mút vào, song má lõm xuống đi xuống, Dương Tiểu Thiên hài lòng cười dâm đãng nói tốt phu nhân, ngươi thế nhưng là tiến bộ thần tốc, khẩu kỹ nhất lưu. Ta thoải mái hơn, mây mưa sau đó, Ngô Mỹ Quân cấp tốc sửa sang xong quần áo, vãn được rồi búi tóc, thong dài mượt mà chân ngọc cùng đột ao hữu trí vóc người, đẩy đà gợi cảm, vân phát vãn kế, lông mày mắt phượng, phấn mặt ngậm uy, vẫn như cũ không cách nào cấp tốc đánh tan mị nhãn như tơ cùng phấn mặt ửng đỏ cao trào dư vị, chỉ là xấu hổ mang oán mà oán hận trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, thành thục mỹ phụ Ngô Mỹ Quân hiền thê lương mẫu lòng tự trọng hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên làm nhục, nội tâm tuy rằng thẹn quá hóa giận, bất quá tại phương trong lòng lại nhiều hơn Dương Tiểu Thiên thân ảnh, Dương Tiểu Thiên cợt nhã không nói gì, hắn cũng vậy cảm giác vừa rồi đem Ngô Mỹ Quân hành hạ đến có chút quá phận, bất quá cái này thành thục Mỹ phụ Ngô Mỹ Quân đích xác rất thoải mái, vô luận là miệng anh đào nhỏ hay còn là ngọc môn u cốc đều mị lực bắn ra bốn phía màu mỡ chín mùi, có một phong vị khác cùng ý nhị, đạt được Ngô Mỹ Quân thân thể sau đó, Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng. Mặc kệ hiện tại Ngô Mỹ Quân nội tâm là cỡ nào hận chính bản thân, này cũng chỉ là tạm thời, trong tương lai thời. Giang, Ngô Mỹ Quân nhất định là chỉ thuộc về hắn Dương Tiểu Thiên một người nữ nhân. Tại Ngô Mỹ Quân sau khi rời khỏi, Dương Tiểu Thiên cũng vậy rời đi tử lâu, bởi lúc này đã xế chiều, Dương Tiểu Thiên cũng không có lại đi tìm Sài Tử Di, trực tiếp trở lại Dương gia biệt viện, trở về vừa nhìn, phát hiện Tây Môn Như Yên, Tây Môn Ngưng Yên cùng với Nam Cung Ngữ đều ở đây. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên tại chinh phục Tây Môn Ngưng Yên cùng nữ nhi Nam Cung Thanh sau đó, Tây Môn Ngưng Yên cũng muốn đem mình nhị nữ nhi Nam Cung Ngữ gả cho Dương Tiểu Thiên, mỹ nữ đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là càng nhiều càng tốt, Tây Môn Như Yên tại Dương Tiểu Thiên bên tai nhỏ giọng nói một câu nói sau đó, Dương Tiểu Thiên biết buổi tối lại có hảo hí, mà Nam Cung Ngữ bên này, tại biết tỷ tỷ Nam Cung Thanh đã làm Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Hơn nữa trước Dương Tiểu Thiên này một hồi đại chiến tại Nam Cung Ngữ trong lòng lưu lại rất sâu ảnh hưởng, cho nên tại bởi Nam Cung Thanh đưa ra, mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên ở bên khuyên bảo dưới, Nam Cung Ngữ rất nhanh liền đáp ứng, tại ăn xong bữa tối sau đó, Tây Môn Như Yên trước hết trở về Đông Phương Thế Gia đi, lưu lại Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ, Phượng Tư Linh chờ nữ nhân đối với tình huống như vậy cùng với đã nhìn thấy quá nhiều, lưu lại không gian cho hai mẹ con sau đó cũng vậy trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên bên tai nhỏ giọng nói vài câu sau đó, liền một mình đi trước phòng tắm tắm rửa, lưu lại Dương Tiểu Thiên cùng Nam Cung Ngữ hai người ở bên trong phòng, Nam Cung Ngữ cúi đầu, không dám nói lời nào, bởi vì trường hợp như vậy đối với nàng mà nói, là lần đầu tiên trong đời, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Nam Cung Ngữ dáng dấp, ôm nhu nói ngươi thực sự nguyện ý không, Nam Cung Ngữ nhỏ giọng đáp trả, cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Nếu như nói nội tâm của nàng đối với Dương Tiểu Thiên không có hảo cảm, nàng là khẳng định sẽ không đáp ứng, nàng mặc dù không có cùng Dương Tiểu Thiên nói chuyện nhiều, Thế nhưng Dương Tiểu Thiên này tiêu sái đẹp trai hình tượng tại nơi thiên cũng đã thật sâu tiến vào Nam Cung Ngữ tâm hồn thiếu nữ, tại biết tỷ tỷ Nam Cung Thanh đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân sau đó, nội tâm của nàng đã có một loại ghen cảm giác, vì sao tỷ? Tỷ có thể trở thành là Dương Tiểu Thiên nữ nhân mà nàng không có khả năng đâu nè, thế gian có rất nhiều chuyện là nói không rõ không nói rõ, liền giống bây giờ, Nam Cung Ngữ chưa từng có nghĩ đến qua chính bản thân sẽ đối với Dương Tiểu Thiên động tâm. Cũng vậy, thật không ngờ tỷ tỷ đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, càng là thật không ngờ ngay cả mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên cùng dì Tây Môn Như Yên đều đã là Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Điều này làm cho Nam Cung Ngữ nội tâm chẳng những không ghét, trái lại càng thêm hy vọng có thể trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Tại sao vậy chứ? Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Nam Cung Ngữ xấu hổ dáng dấp, nhịn không được tò mò hỏi. Đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, mỹ nữ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng mà hôm nay tràng diện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tràng diện này rõ ràng là liền mẹ con muốn cùng chung một chồng, nếu mà đổi lại là Nam Cung Thanh cùng Tây Môn Ngưng Yên, Dương Tiểu Thiên ngược lại không tốt kỳ, thế nhưng đối phương là Nam Cung Ngữ, phải biết rằng hắn chưa từng có cùng Nam Cung Ngữ trao đổi qua, Nam Cung Ngữ này. Làm sao lại đáp ứng chứ, người ta không biết, Nam Cung Ngữ nhỏ giọng nói, nghĩ thầm người này thế nào hư hỏng như vậy a, chính bản thân xuất hiện ở nơi này là được nha, còn muốn phải hỏi tại sao mình. Chẳng lẽ mình thực sự cho hắn nói, tâm hồn thiếu nữ đã thích hắn, tại biết mẫu thân tỷ tỷ gì đều trở thành nữ nhân của hắn sau đó, nàng chẳng những không ghét, trái lại càng thêm hy vọng trở thành nữ nhân của hắn, như vậy xấu hổ nhân, Nam Cung Ngữ mới không nói sao. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Nam Cung Ngữ ngượng ngùng dáng dấp, cũng vậy không đành lòng tại hỏi tiếp, dù sao cũng đến lúc đó hỏi một câu liền rõ ràng, với là chuẩn bị nói một chút điểm cái khác nói thời điểm, chỉ thấy Nam Cung Ngữ nói ta trước đi tắm. Nam Cung Ngữ đang nói hết câu nói sau cùng sau đó, cũng vậy chạy đến phòng tắm tắm rửa đi, mà Dương Tiểu Thiên thích ý ngã xuống trên giường, đột nhiên một cái ý niệm kỳ quái tại Dương Tiểu Thiên trong đầu dâng lên, từ trước đến nay đều là nữ nhân nằm ở trên giường chờ nam nhân đến, ngày hôm nay hắn thế nào ngược lại, giữa lúc Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát nhẹ nhàng tiến đến. Cửa phòng mở ra, tắm rửa hết Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ ăn mặc áo ngủ đi đến. Nhìn hai cái dáng dấp không sai biệt lắm, ra dục về sau hai mẹ con hướng Dương Tiểu Thiên đi tới, cảm giác kia để cho Dương Tiểu Thiên tim đập không ngừng, các nàng là như vậy mỹ lệ, thánh khiết, tựa như nữ thần như nhau. Các nàng hiện tại sẽ lại đem trở thành nữ nhân của hắn, Dương Tiểu Thiên ngồi dậy nhìn các nàng, mới vừa tẩy rửa ẩm ướt tóc dài thiếp ở sau người, dáng dấp cực kỳ tương tự chính là khuôn mặt xinh đẹp phía trên rặng mây đỏ gắn đầy, thật có thể nói là người mặc hoa đào. Dương Tiểu Thiên đứng dậy ôm lấy các nàng, sẽ lại đem các nàng phóng tới trên đùi của mình một bên một cái, nhìn các nàng ngượng ngùng cúi đầu, từ rộng mở vạt áo bên trong có thể thấy sâu đậm, mê người rảnh giữa hai vú. Dương Tiểu Thiên thưởng thức Nam Cung Ngữ động nhân xinh đẹp, dài nhỏ lông mày, sáng hai con mắt, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúng đồng tiền phía trên. Còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen sẫm nhu thuận áo choàng tóc dài lúc này ghim lên một cái linh động mái tóc, càng phát phụ trợ ra mỹ nữ thước tha quyến rũ, một cái hợp thể thiếp thân dây. Đeo màu hồng áo ngủ gắn vào Nam Cung Ngữ đình đình ngọc lập trên thân thể, hoàng mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, băng tuyết vậy trắng ngần, ngưng nhũ vậy trơn bóng da thịt có mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ. Dương Tiểu Thiên từ trên xuống dưới lại từ dưới đi lên thẩm thị Nam Cung Ngữ đầy ắp cân xứng thân thể, ánh mắt trong tràn đầy đói khát cùng khiêu khích, nhìn nhũ lồi mông kiều Nam Cung Ngữ, Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, một tay đặt tại Nam Cung Ngữ mềm mại cặp mông, nàng mặc áo ngủ tính chất rất mỏng, Dương Tiểu Thiên có thể rõ ràng nhận rõ ra quần lót đường viền, Dương Tiểu Thiên ngón tay dường như lơ đãng trơn đến song mông bên trong che giấu thâm sâu u bí cốt thì, Nam Cung Ngữ phát ra ưng một tiếng. Dương Tiểu Thiên từ phía sau dán sát vào Nam Cung Ngữ thân thể mềm mại, cúi đầu hôn vào nàng trắng như ngọc trên cổ, nàng tinh tế da thịt khiến cho Dương Tiểu Thiên lưu lại một cái ướt át dấu môi son. Dương Tiểu Thiên từ bên cạnh ôm lấy Nam Cung Ngữ, miệng không nói lời gì đặt ở nàng thật mỏng đôi môi phía trên, đầu lưỡi cậy ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, liếm nàng trắng nõn chỉnh tề răng trắng tinh. Dương Tiểu Thiên thật chặt ôm hôn lấy Nam Cung Ngữ. Ngoài miệng cùng bộ ngực chen vội vã hầu như không có khiến nàng hít thở không thông đi qua, Nam Cung Ngữ thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mà cường liệt phát run, không một lát môi trở nên nóng rực mềm mại, Hương Ngọc thủ trên lầu Dương Tiểu Thiên cái cổ, chìm đắm trong Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng trong, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem bàn tay to đưa vào các nàng áo ngủ bên trong, tại các nàng trên bụng âu yếm lấy, các nàng da thịt đều hết sức trơn mềm, nhẵn nhụi, dưới so sánh, Nam Cung Ngữ da dẻ so với Tây Môn Ngưng Yên càng mềm mại, Tây Môn Ngưng Yên da thịt so với Nam Cung Ngữ còn có co giãn, Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ hưởng thụ Dương Tiểu Thiên âu yếm, một là đẩy đà mượt mà thành thục mỹ phụ, một là nụ hoa đợi đối phóng ngọc nữ xử nữ, các nàng đồng dạng e thẹn không gì sánh được, cúi đầu mặt cho Dương Tiểu Thiên vuốt ve, Tây Môn Ngưng Yên thiên tiên bình thường vậy hai má xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy tựa như thủy nhu tình, nhất là bình thường thật chỉnh tề vãn kế mái tóc, lúc này lân lân mà vẫy rơi xuống, nửa chận nửa che lấy này muốn nói còn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng tươi đẹp mị, này tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng như ngọc da thịt, sớm đã dính vào tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ, này thật mỏng lộ mỏng áo ngủ lộ ra quang, như có, như không, càng sấn ra Tây Môn Ngưng Yên kiều khéo léo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, nhất là rất chọc người chú mục, là vậy đối với hơi rung động đầy áp vú, lúc này đang hầu như không hề che giấu mà cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà hơn nửa cực đại, dung nhập này hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khối anh đào hồng hồng mà đứng thẳng lấy, tựa như tráng chưa tráng, muốn lồi chưa lồi, phản phất đang cùng đợi Dương Tiểu Thiên ngắt lấy vậy. Phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mê người, mà Tây Môn Ngưng Yên cặp kia đầy ắp rất tròn trắng ngần thon dài chân ngọc đang xấu hổ mang khiếp mà nhẹ mang theo, bán thấu quang áo lụa, trong trắng lộ hồng da thịt, sẽ lại đem này một nhỏ bụi rậm ánh nhiên sinh quang đen sẫm giả mị mà phụ trợ đi ra, mê người chân ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng dậy nhìn người hồn trở nên tiêu, làm người ta phát cuồng. Dương Tiểu Thiên nhìn xem Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ đều là như vậy xấu hổ, cũng sẽ không lại trêu chọc các nàng, từ các nàng quần áo bên trong rút tay ra, trước gọi Nam Cung Ngữ nằm đi vào, lại ôm Tây Môn Ngưng Yên nằm xuống. Đưa tay cởi ra Tây Môn Ngưng Yên áo ngủ, sẽ lại đem nàng thân thể mềm mại hoàn toàn một lần nữa bày ra ở trong mắt Dương Tiểu Thiên, xinh xắn chân ngọc chăm chú cũng ở chung với nhau hai chân, mê người u cốc bên trong ngăm đen, nồng đậm rừng rậm, bằng phẳng trên bụng thấy được màu đỏ tím cỏ nhỏ, một đôi ngọc nhũ đầy ắp thẳng cứng. Chỉ thấy Tây Môn Ngưng Yên ngẫu cánh tay trắng nõn lóng lánh, vai mềm mại mắt rượi tròn trịa trơn tru, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng tại bộ ngực một đôi tuyết bạch sơn ngọn núi, tại trong suốt áo ngủ dưới. Cũng vậy mơ hồ có thể thấy được, này lồng lộng rung rung nhũ phong dịu dàng nhưng nắm, no đủ trướng thực, thẳng cứng cao vót, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai viên màu đỏ hơi tử, dường như hai khối vòng tròn lớn cây nho, đâm đỉnh bên nhũ hoa hiện ra một vòng màu hồng, hai vú bên trong một đạo thâm sâu tựa như sơn cốc rãnh giữa hai vú không khỏi tim đập khát nước, Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được, một ngụm ngậm vào Tây Môn Ngưng Yên một con tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang gò đất, hỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa hẳn lên, Tây Môn Ngưng Yên không tự chủ được kích động lông mi. Trắng mịn trên má bất tri bất giác liền dính vào hai bôi diễm lệ màu hồng, lộ ra phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, thấy nữ nhi bảo bối Nam Cung Ngữ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nàng bình tĩnh hô hấp. Cũng vậy lập tức trở nên thở dốc dồn dập, đầy ắp cao ngất hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên không ngừng nhào nặn làm dưới, như xấu hổ thiếu nữ như nhau phủ thêm phấn hồng khăn che mặt, một đôi xinh xắn lả lướt đỏ sẫm hai điểm, cũng vậy bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đâm đứng lên. Mềm mại u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt ái dịch càng là sớm đã cuồn cuộn tuôn ra, Dương Tiểu Thiên tại Nam Cung Ngữ trước mặt càng thêm động tình mút vào xoa nắng Tây Môn Ngưng Yên cười xấu xa nói tốt phu nhân, ngươi quá đẹp, Dương Tiểu Thiên tay từ bụng một đường hướng về phía trước, lại leo lên này mê người trên vú, cảm giác hay còn là như vậy mà mềm mại. Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong là như vậy đầy ắp, như vậy hoàng mỹ, chính là nằm ngửa cũng giống vậy đứng thẳng, so với đứng thì càng lộ vẻ no đủ. Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên êm ái âu yếm khiến cho thở gấp liên tục, Dương Tiểu Thiên lại cũng không kịp đợi, chợt cúi đầu sẽ lại đem nàng đầu vú ngậm. A, à, một bên Nam Cung Ngữ đột nhiên phát sinh một tiếng, Dương Tiểu Thiên mỉm cười nhìn nàng, cô gái xinh đẹp Nam Cung Ngữ dáng dấp hồn nhiên đáng yêu, vóc người dị thường đầy ắp, thế nào? Không kịp đợi muốn làm nữ nhân của ta sao? Dương Tiểu Thiên cười hỏi, Nam Cung Ngữ bị Dương Tiểu Thiên những lời này nói e thẹn không gì sánh được. vốn đã hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ tươi đẹp. Nào có a, nhìn cho thật kỹ mẹ ngươi làm cho ngươi làm mẫu, học một chút a. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Tây Môn Ngưng Yên, nàng bây giờ là đôi mắt đẹp khép hờ, thở gấp liên tục. Dương Tiểu Thiên đưa tay ở bên dưới u cốc sờ soạn một cái, đã là ngọc dịch vàng dụa, ân. Phu quân, Tây Môn Ngưng Yên cảm thấy Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại nàng u cốc phía trên, không khỏi kẹp chặt chân ngọc, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên tay cũng vậy kẹp ở bên trong. Dương Tiểu Thiên hắc hắc, cười, đối với nằm ở một bên nhìn hắn và Tây Môn Ngưng Yên Nam Cung Ngữ nói, Ngữ Nhi, sau đó ta và ngươi mẫu thân cho ngươi diễn trận trò hay, ngươi nhưng phải cẩn thận xem trọng nga. Nam Cung Ngữ ngượng ngùng gật đầu, nàng biết hôm nay màn kịch then chốt sắp bắt đầu rồi, nàng vừa chờ mong vừa sợ thời khắc muốn lại tới. Dương Tiểu Thiên rút ra tại Tây Môn Ngưng Yên u cốc bên trong tay, sẽ lại đem y phục trên người bỏ, thân thể trần truồng hiện ra tại Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Ngữ trước mặt. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã vểnh lên thật cao, bỗng thân thành màu đỏ thẫm, chẳng những trường, hơn nữa khỏe mạnh. Nam Cung Ngữ bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn sợ ngây người, hoảng sợ nhìn nó không dám tưởng tượng qua sẽ tự mình có thể hay không dung dưới nó. Dương Tiểu Thiên không để ý đến Nam Cung Ngữ kinh ngạc hình dạng, xoay người nằm úp sấp ở Tây Môn Ngưng Yên trên người, vào tay cầm này không có khả năng một tay nắm giữ phong nhũ, quái vật lớn thật chặt dán tại nàng u cốc phía trên. Dương Tiểu Thiên hôn Tây Môn Ngưng Yên môi, hai tay mềm nhẹ vuốt ve nàng ngọc nhũ, quái vật lớn truyền lên đến Tây Môn Ngưng Yên đong đưa vòng eo tại u cốc phía trên ma sát khoái cảm. Tây Môn Ngưng Yên ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên, thừa nhận Dương Tiểu Thiên khiêu khích, thấy nữ nhi bảo bối Nam Cung Ngữ ở một bên nhìn nàng chằm chằm, một loại trước nay chưa có cấm kỵ kích thích, làm cho nàng không cách nào nhẫn nại vô biên khoái cảm. Nàng đã ăn xương biết vị, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng từng hoài nghi mình non mềm hoa kính có thể hay không chịu nổi, hiện tại sớm không là vấn đề, hận không thể thời thời khắc khắc đều ngậm tại bản thân u cốc dũng đạo trong. Lúc này lại nguyên vẹn cảm thụ được quái vật lớn phía trên nhiệt độ, nóng nàng u cốc bên trong ngứa ngáy khó nhịn, nhẹ bãi vòng eo muốn giảm bớt này khó chịu tư vị, thế nhưng là càng động lại càng ngứa, nàng hiện tại thầm nghĩ để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào nàng hoa kính bên trong, giúp nàng ngừng này dòng ngứa ngáy. Tây Môn Ngưng Yên mở ra chân ngọc kẹp ở Dương Tiểu Thiên trên hông, eo nhỏ nhắn một cái thọc lên, muốn Dương Tiểu Thiên lập tức thỏa mãn nàng. Dương Tiểu Thiên đứng dậy đỡ quái vật lớn, nhắm ngay Tây Môn Ngưng Yên đã mở ra cánh hoa, hơi đưa vào một chút điểm, cúi người tại Tây Môn Ngưng Yên bên tai thâm tình nói, tốt phu nhân, ta lại phải đến nà, ân. A a a, Tây Môn Ngưng Yên đầu tiên là cao giọng thét chói tai, về sau là cắn Dương Tiểu Thiên vai, thừa nhận Dương Tiểu Thiên đẩy mạnh mang cho nàng thống khổ và khoái cảm. Cảm giác của hắn mãnh liệt hơn, tuy rằng cùng Tây Môn Ngưng Yên giao hoang qua mấy lần, bất quá Tây Môn Ngưng Yên hoa kính vẫn như cũ như xử nữ vậy thật chặt. Tiếp theo, tại Tây Môn Ngưng Yên mật nước dưới sự trợ giúp, Dương Tiểu Thiên chậm rãi cắm vào nàng hoa kính bên trong, khi làm Dương Tiểu Thiên đột phá tầng tầng thịt vòng khuyên để ở Tây Môn Ngưng Yên hoa tâm về sau, quái vật lớn cũng vậy toàn bộ cây bao phủ tại nàng hoa kính bên trong, Dương Tiểu Thiên thừa nhận quái vật lớn phía trên truyền tới thịt vòng khuyên kẹp chặt liên miên bất giác khoái cảm, Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi ổn định tâm thần, sẽ lại đem hoa kính bên trong quái vật lớn chậm rãi phóng đại. Khi làm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đạt được lớn nhất thì, Tây Môn Ngưng Yên hoa kính cũng vậy tới rồi lớn nhất hạn độ. Tây Môn Ngưng Yên cho rằng khi làm Dương Tiểu Thiên để ở nàng hoa tâm thì, cảm thấy đã đến hai người cực hạn, vừa định thở vào một cái, không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại hoa kính bên trong lại tăng nhiều. Tây Môn Ngưng Yên thịt vòng khuyên kẹp chặt quái vật lớn, nhanh chóng co rút lại, mỗi co rút lại một lần, nàng liền hướng cao trào đẩy tiến thêm một bước. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Tây Môn Ngưng Yên run rẩy thân thể, rất nhanh co rút lại hoa kính, biết nàng phải đến cao trào, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đỉnh động vài cái, đánh vào hoa kính cuối hoa tâm, không có vài cái Tây Môn Ngưng Yên liền cao triều, hưởng thụ từ trong tử cung lao ra ngọc dịch, cọ rửa hắn quái vật lớn, thực sự là cực kỳ thoải mái. A, à, Tây Môn Ngưng Yên điên cuồng thét lên, lắc đầu, hưởng thụ đã lâu cao trào vui sướng. Đại khái là vừa mới vui vẻ qua, vô cùng mẫn cảm khiến cho nàng ngày hôm nay thật sớm đã tới rồi lần đầu tiên tiết thân. Dương Tiểu Thiên ôm Tây Môn Ngưng Yên ôm nhu âu yếm lấy nàng, chờ đợi nàng từ cao trào trở về. Khi làm Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Ngưng Yên dần dần phục tùng xuống tới, mở mắt xa hoa nhìn hắn. Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, tại bên tai nàng nói, tốt phu nhân, vui không? Ngày hôm nay còn rất sớm, hiện tại mới chịu bắt đầu đâu nè. Ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt nga. cầu xin tha thứ là không được, ta sẽ dẫn hai người các ngươi hai mẹ con đến cao nhất cao trào, hưởng thụ được vô biên vui sướng. Tây Môn Ngưng Yên bị hắn nói được lại có cảm giác, Dương Tiểu Thiên cảm thấy nàng hoa kính lại đang co rút lại, hắc hắc, tốt phu nhân khỏe như không ăn ăn no, ta sẽ này ăn no ngươi. Được rồi, Ngữ Nhi ở một bên nhìn đâu nè, ngươi cái này mẹ tấm gương ngày hôm nay cũng không có làm tốt nha, sớm như vậy liền quăng mũ cởi giáp. Tây Môn Ngưng Yên lúc này mới nhớ tới Nữ Nhi Nam Cung Ngữ còn ở bên cạnh, vừa rồi nàng cao trào hình dạng đều bị Nam Cung Ngữ nhìn thấy, nghĩ vậy, nàng đem đầu hướng Dương Tiểu Thiên trong lòng ghim, trên tay cũng vậy dùng vẻn vẹn khí lực bấm hắn một cái, hướng hắn kháng nghị làm cho nàng tại Nữ Nhi trước mặt xấu mặt. Dương Tiểu Thiên hôn Tây Môn Ngưng Yên cái miệng nhỏ nhắn cùng nàng tại trong miệng triền miên, hai tay cũng vậy dùng sức nắng bóp nàng đầy đặn nhũ phong, mềm mại nhũ thịt ở trong tay hắn biến hình, tại rất nhỏ ngứa đau nhức bên trong, mang cho Tây Môn Ngưng Yên càng nhiều hơn khoái cảm. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng nhúng động hạ thể, quái vật lớn tại Tây Môn Ngưng Yên hoa kính bên trong chậm rãi ra vào lấy, mỗi một lần động tác, đều có thể cảm thấy thịt vòng khuyên kẹp chặt quái vật lớn. Tại Tây Môn Ngưng Yên hoa kính thích ứng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn về sau, hắn chậm rãi tăng nhanh động tác, một lần rút ra, có một lần cắm thẳng vào tới cùng, mỗi một lần đều đâm đỉnh đến hoa tâm, mỗi lần Tây Môn Ngưng Yên thân thể đều có thể kịch liệt run rẩy. Dương Tiểu Thiên lại cũng vậy không cách nào khống chế tâm thần, chỉ biết là dùng sức về phía trước đỉnh động, va chạm Tây Môn Ngưng Yên hoa tâm. Đang ở Tây Môn Ngưng Yên lại muốn thời điểm cao trào, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhịn không được. Hắn lại rung động mấy cái, một kích lực mạnh cắm vào, đâm thủng Tây Môn Ngưng Yên hoa tâm tiến vào tử cung của nàng trong, cảm thấy có rất nhiều vòng khuyên thật chặt kẹp lấy hắn, hỏa sơn ầm ầm bạo phát. Hắn sẽ lại đem đại lượng nóng hổi quỳnh tương bắn vào Tây Môn Ngưng Yên tử cung, nền tại vách tử cung phía trên. Tây Môn Ngưng Yên không chịu nổi bị Dương Tiểu Thiên quỳnh tương một kích, cũng đạt tới cao trào, đã không biết là nàng lần thứ mấy cao trào, hàng loạt ngọc dịch lao tới, đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, cảm giác kia quá đẹp. Một lúc lâu hai người mới từ cao trào bên trong tỉnh lại, thâm tình nhìn nhau. Dương Tiểu Thiên sâu đậm hôn một cái Tây Môn Ngưng Yên nói tốt phu nhân, vui không? Ân. Ta quá vui vẻ quá đẹp, Tây Môn Ngưng Yên ôm chặt Dương Tiểu Thiên hồi vị đạo, ngươi sẽ lại vĩnh viễn hưởng thụ được phần này vui sướng, Dương Tiểu Thiên thâm tình nói, Dương Lan. Ân. Dương Lan, Nam Cung Ngữ nũng nịu kêu, rên rỉ, nàng bị Dương Tiểu Thiên cùng mẹ Tây Môn Ngưng Yên kích tình, nâng lên nàng huyễn tưởng qua, chờ mong qua, nhưng lại sợ sệt đối với yêu truy cầu, tại nàng ngây thơ trong lòng, đối với chuyện nam nữ chỉ có mông lung ý thức. Dương Tiểu Thiên nhìn nằm nghiêng cô gái xinh đẹp Nam Cung Ngữ, bộ dáng bây giờ phi thường đáng yêu, đôi mắt đẹp nửa khép, rặn mây đỏ gắn đầy, chân ngọc kẹp chặt, hai tay ô tại u cốc phía trên không dám động một cái, hai cánh tay chặt mang. Theo mềm mại nhô cao tô nhũ, tại màu hồng áo ngủ nửa chận nửa che dưới, lộ ra sâu đậm rãnh giữa hai vú, toàn thân da thịt trắng như tuyết biến thành màu hồng. Dương Tiểu Thiên vừa mới phát tiết trôi qua quái vật lớn còn đang ở Tây Môn Ngưng Yên hoa kính bên trong. Thấy Nam Cung Ngữ trăm hoa khoe sắc hình dạng, thật muốn một ngụm sẽ lại đem nàng ăn. Dương Tiểu Thiên vừa định đứng dậy rút ra quái vật lớn, liền cảm thấy Tây Môn Ngưng Yên hoa kính thật chặt kẹp lấy hắn, không muốn để cho hắn đi ra. Hắn xấu xa nhìn còn đang ở thở dốc Tây Môn Ngưng Yên, Tây Môn Ngưng Yên hình như cũng vậy nhận thấy được hoa kính bên trong tình hình, bị hắn nhìn ngượng ngùng không chịu nổi, thầm nghĩ vùi đầu vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên hôn Tây Môn Ngưng Yên gò má. Ôn Nhu nói tốt phu nhân, đừng có gấp nha, thời gian còn sớm, ngươi cái này mẹ làm được không sai nha. Xem Ngữ Nhi đều bị ngươi làm cho không nhanh được, ha ha. Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên nói được càng thêm thật ngại, tại bộ ngực của hắn hung hăng cắn một cái, hướng Dương Tiểu Thiên kháng nghị làm cho nàng sẽ lại đem như vậy cảm thấy khó xử hình dạng, hiện ra ở Nữ Nhi Nam Cung Ngữ trước mặt, còn pha trò nàng. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn chật vật từ Tây Môn Ngưng Yên hoa kính bên trong lấy ra, lại khiến cho nàng rên rỉ không ngừng, khi hắn hoàn toàn rút ra về sau, quái vật lớn phía trên dính đầy Tây Môn Ngưng Yên sáng trong suốt. Ngọc dịch, mặt trên lóe lên long văn cũng vậy phát sinh trận trận quang mang, giống như là muốn phi một cái lên trời như nhau. Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đào sau khi rời khỏi đây, cảm giác được hoa kính trung hòa trong lòng trống trơn mà, rất khó chịu. U oán xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, thấy Dương Tiểu Thiên đang ở cười hì hì nhìn nàng, hai bàn tay to đang vuốt ve lấy nàng kẹp ở hắn trên lưng chân ngọc, không thể làm gì khác hơn là không nỡ buông ra hắn. Dương Tiểu Thiên hôn một cái Tây Môn Ngưng Yên về sau, đi tới Nam Cung Ngữ bên người, nghe nàng thở gấp, nghe từ trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đưa tay tại nàng non mềm trên da thịt âu yếm lấy. Không cần lo lắng, tốt phu nhân, sớm đâu nè, cho ngươi chết 10 lần cũng được, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Ngữ Nhi tới phiên ngươi. Nam Cung Ngữ nghe được Dương Tiểu Thiên hô hoán, trợn mắt thấy hắn đang ở bên người nàng, lập tức ôm lấy hắn hôn, đầu lưỡi cũng vậy vói vào cái miệng của hắn trung hòa hắn dây dưa. Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm thật chặt Nam Cung Ngữ, sẽ lại đem nàng thân thể mềm mại dán trên người mình, hưởng thụ nàng đầy đặn ngọc nhũ đặt ở trên ngực, cảm thụ được nàng lửa nóng thân thể. Tại Nam Cung Ngữ tay ôm lấy đầu của hắn thì, Dương Tiểu Thiên từ trên tay nàng nghe thấy được một cổ hương vị, bên trong có Nam Cung Ngữ trên người mùi thơm ngát, xử nữ mùi thơm, còn có một loại càng thêm mê người hương vị, là hắn chưa từng có ngửi qua. Cùng Nam Cung Ngữ thật dài vừa hôn, thẳng đến Nam Cung Ngữ không có khí tài trí mở ra, một cái màu bạc sợi tơ khoác lên hắn và Nam Cung Ngữ miệng anh đào nhỏ trung gian, Nam Cung Ngữ vươn đầu lưỡi liếm thêm môi. Như vậy thực sự là vừa đáng yêu lại mê người, Ngữ Nhi, ngươi thật là đẹp a. Anh, Nam Cung Ngữ nghe được Dương Tiểu Thiên ca ngợi, thoáng cái không còn đến khí lực nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, xoay người sẽ lại đem Nam Cung Ngữ đặt ở dưới thân. Dương Tiểu Thiên không vội với đạt được nàng, hắn phải thật tốt thưởng thức khẽ đảo. Nam Cung Ngữ nhắm mắt lại cùng đợi Dương Tiểu Thiên đã tới, nhìn Nam Cung Ngữ cùng mẹ Lâm Tây Môn Ngưng Yên dường như khuôn mặt xinh đẹp. Nam Cung Ngữ mặt muốn so với mẹ Tây Môn Ngưng Yên vòng tròn một chút điểm, lông mi thật dài, nho nhỏ cái mũi, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mặt đỏ thắm gò má, mỗi dạng đều hướng người bày ra nàng mỹ lệ, nhỏ xinh hai bờ vai. Tuyết phu trơn tuột mềm mại, đầy đặn nhũ phong như ngọc chén như nhau trừ lại tại xinh xắn trên người, theo Nam Cung Ngữ hô hấp tạo nên tầng tầng nhũ lãng. Vừa đúng nhũ hoa phía trên, là đứng thẳng lấy nho nhỏ đầu vú, xử nữ màu hồng. Bởi vu hưng phấn biến thành màu đỏ tươi, càng thêm mê người, trắng nõn nhũ thịt trơn tuột mềm mại, Nam Cung Ngữ cùng mẹ Tây Môn Ngưng Yên như nhau, coi như là nằm ngửa nhũ phong còn là giống nhau thẳng cứng, nằm thời điểm nhũ phong vùng ven đã vượt ra khỏi Nam Cung Ngữ nhỏ xinh thân thể, càng thêm nói rõ đôi ngọc nhũ no đủ, thiên toàn địa chuyển, Nam Cung Ngữ triệt để mê thất tại đây yêu ngọc mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm ôm chặt trong áo thực sự mà chân thật, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc. Sẽ lại đem mật dấu đè nén yêu say đắm, tùy ý thả ra, tâm tâm bên trong tràn đầy đầy hạnh phúc xúc động không để cho nàng bởi hai tay căng thẳng, hận không thể trước mặt Dương Tiểu Thiên triệt để dung nhập chính bản thân toàn bộ tâm hồ. Dương Tiểu Thiên ôm chặt mỹ nữ tuyệt sắc Nam Cung Ngữ hai tay không tự chủ được tại nàng eo thon bên trong vuốt ve, không bao lâu Nam Cung Ngữ thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngọc hơi cắn, môi anh đào bên trong vô ý thức phun ra vài tiếng kiều lánh. Dương Tiểu Thiên tay nhẹ nhàng vuốt ve Nam Cung Ngữ nhũ phong, từ từ phàn đến đỉnh núi đầu vú phía trên, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra, Nam Cung Ngữ toàn thân đều run rẩy. Này dòng Dương Tiểu Thiên không có ngửi qua hương vị càng đậm, dùng miệng ngậm đầu vú nhẹ nhàng hút, đầu lưỡi vây bắt đầu vú đảo quanh, liếm qua mỗi một thốn địa phương, bàn tay to một đường xuống phía dưới, âu yếm lấy bằng phẳng bụng dưới, vuốt mặt trên nho nhỏ rốn, Dương Tiểu Thiên tay đi tới Nam Cung Ngữ u cốc phía trên êm ái vuốt ve. Nam Cung Ngữ rừng rậm không có Tây Môn Ngưng Yên nồng đậm, cũng không phải Tây Môn Ngưng Yên như vậy gấp khúc, là thẳng tắp, mềm mại, vừa đúng bao phủ ở xinh đẹp u cốc. Dương Tiểu Thiên ngón tay vói vào u cốc bên trong, tại thoáng mở ra cánh hoa phía trên ma sát, dính đầy Nam Cung Ngữ ngọc dịch. Nam Cung Ngữ không nhịn được Dương Tiểu Thiên khiêu khích, càng là chịu không nổi ngón tay của hắn tại nàng non mềm huyệt trong ma sát cùng quát quét động, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên vai. Tại Dương Tiểu Thiên trong lòng dãy dụa tứ chi ma sát Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, trong miệng không được thở gấp, nói năng lộn xộn ưng trên rỉ Dương Lan. Không nên như vậy. Người ta thật là khó chịu. Ngươi tha cho ta đi. Dương Tiểu Thiên không để ý tới Nam Cung Ngữ cầu xin tha thứ, vẫn như cũ đang thưởng thức thân thể của nàng. Dương Tiểu Thiên đưa tay từ u cốc bên trong rút ra, nhắc tới trước lỗ mũi ngửi một cái, xác nhận hắn đối với này dòng hương vị suy đoán. Thì ra lúc đầu này hương vị là từ Nam Cung Ngữ ngọc dịch bên trong phát ra. Dương Tiểu Thiên đưa tay phóng tới Nam Cung Ngữ trước lỗ mũi nói với nàng, Ngữ Nhi, ngửi một cái nhìn xem, đây chính là trên người ngươi hương vị nga, thấm vào ruột gan hảo hảo nghe thấy a. Nam Cung Ngữ cũng vậy nghe thấy được này dòng hương vị, lại biết là từ chính bản thân u cốc bên trong phát ra, càng thêm kích thích nàng, mở ra đầy ngậm xuân ý ánh mắt, nhìn làm cho nàng không gì sánh được khó chịu. Lại phi thường khoái lạc đại bảo rù rì nói Dương Lan. Không muốn, đừng. Không muốn, đừng lại trêu chọc ta có được hay không? Người ta thật là khổ sở, đây càng cổ vũ Dương Tiểu Thiên dục vọng, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận phía trên dời, dần dần che Nam Cung Ngữ mềm mại thẳng cứng bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi từ Nam Cung Ngữ trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, đi qua hai mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến nàng bộ ngực sữa, tuy rằng cách một tầng áo ngủ, nhưng Dương Tiểu Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người nổi lên cùng nhảy đánh lực, không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng muốn rộng mở. Gia nhân Hương nghi ngờ đi vào tìm u tìm thắng cảnh một phen, mà trong ngực Nam Cung Ngữ dường như cũng vậy đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng, thân thể xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên mà có. Trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được nũng nịu thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát lấy Dương Tiểu Thiên nam tính dục vọng. Rốt cục Dương Tiểu Thiên một con tay phải lại cũng không chịu nổi tịch mịch, theo Nam Cung Ngữ giao nhau rộng mở áo bò sát đi vào, vuốt ve nàng làm bằng tơ trơn bao ngực, lưu luyến quên về hơn càng hai ngón tay dò xét vào yếm đào bên trong trực tiếp vuốt ve này nụ hoa muốn phóng tuyết trắng vú, còn có này sừng sững tại trên vú anh đào, càng là trên dưới giáp công, trên dưới đùa, mặt khác một cái tay trái nhưng chặt ô Nam Cung Ngữ eo thon thả, phòng ngừa lúc này đã chẳng biết trời cao mà thấp. Chỉ hiểu lung tung phát sinh mê sản Nam Cung Ngữ mềm ngã xuống đất, đồng thời một há to mồm cũng vậy không chịu cô đơn, trực tiếp tha mở ra Nam Cung Ngữ yếm đào, hướng bên kia vú tiến công, chậm rãi sẽ lại đem toàn bộ anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được thêm làm, dùng răng thân cắn, Nam Cung Ngữ hô hấp nhưng phi thường bờ gấp, nàng khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng hay hay, mị mâu nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí từ khêu gợi đàn miệng thở ra, trước ngực này tuyết trắng ăn no mỹ, bành trướng, cao vót trong mây vú đang có quy luật mà theo nàng tiếng thở hào hển phập phồng, ma quỷ vậy mềm mại tuyết trắng thân thể một cái rung rung, Dương Tiểu Thiên đem tầm mắt chuyển dời đến Nam Cung Ngữ cao vót cao ngất trước ngực, hắn là như vậy tới gần nhìn chăm chú vào nàng. Lóng lánh trong sáng mềm mại hai trái đào tiên, này bán cầu hình hoàn mỹ hình dạng, răng ngà điêu khắc vậy trắng như ngọc màu da, tinh vi rất tròn đỏ sẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người. Cũng làm cho Dương Tiểu Thiên thấy được thần tinh tâm động, Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được, một ngụm ngậm vào Nam Cung Ngữ một con tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang gò đất. Thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa hẳn lên nhẹ nhàng tách ra Nam Cung Ngữ một đôi tuyết trắng mê người đùi đẹp sẽ lại đem nàng ôm hôn môi yêu thương, nàng tại Dương Tiểu Thiên trong lòng rên rỉ nỉ non, thở gấp hơi, nhẹ nhàng run rẩy, nhìn xem Nam Cung Ngữ thật sự là không chịu nổi. Dương Tiểu Thiên cũng sẽ không lại khiêu khích nàng, đưa tay kéo ra nàng chân ngọc, lại ở phía trên sờ soạn vài cái, khiến cho Nam Cung Ngữ lắc lư eo thon tránh né Dương Tiểu Thiên bàn tay to. Dương Tiểu Thiên đỡ quái vật lớn để ở Nam Cung Ngữ cánh hoa, trước thoáng đâm đỉnh mở ra một chút, để cho non mềm cánh hoa kẹp lấy quái vật lớn, cuối người ôm Nam Cung Ngữ tại bên tai nàng nói Ngữ Nhi, ta muốn tới rồi, sẽ có một chút đau nhức, ngươi nhẫn một cái liền đi qua. Nam Cung Ngữ nhắm mắt ôm chặt Dương Tiểu Thiên gật đầu đáp ứng, cùng đợi Dương Tiểu Thiên tiến vào, nàng tuy rằng đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn có chút sợ sệt Dương Lan. Ngươi phải nhẹ một chút a, Ngữ Nhi, ta sẽ, Dương Tiểu Thiên cắn nàng trắng miệng vành tai nói, chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn vói vào đi, tại đâm đỉnh đến Nam Cung Ngữ màn trinh thời điểm, hắn thâm tình nói với Nam Cung Ngữ Ngữ Nhi, ngươi cũng là nữ nhân của ta, a nha. Đau quá a. Nam Cung Ngữ cả người run rẩy đau đớn kêu, thừa nhận phản phất thân thể bị vỡ ra thống khổ, nàng không có cắn Dương Tiểu Thiên vai giảm bớt nàng đau đớn, nhưng móng tay đã sâu đậm đâm vào Dương Tiểu Thiên phần lưng, trong mắt chảy ra nước mắt, nhỏ bại hoại, ngươi nhẹ một chút điểm a, Ngữ Nhi chịu không nổi ngươi, mấy ngày nay tại sao lại trở nên lớn như vậy, Tây Môn Ngưng Yên quan tâm gắt giọng, tốt phu nhân, ta cũng vậy tiếc Ngữ Nhi, Dương Tiểu Thiên phá tan Nam Cung Ngữ màn trinh, tại trơn trượt ngọc dịch dưới sự trợ giúp sẽ lại đem quái vật lớn toàn bộ cây vói vào nàng chưa mở ra trôi qua hoa kính bên trong. Quái vật lớn để ở mềm mại hoa tâm, cảm thấy từ đó phun ra hàng loạt ngọc dịch, đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên ôm chặt Nam Cung Ngữ, hôn tới lệ trên mặt nàng thủy, mềm nhẹ vuốt ve ngọc nhũ, muốn hấp dẫn một chút điểm nàng chủ ý lực, khiến nàng chẳng phải đau, khi làm cảm thấy Nam Cung Ngữ từ lần đầu tiên đau đớn bên trong khôi phục lại, Dương Tiểu Thiên không hề động chỉ là hôn nàng. Âu yếm lấy thân thể của nàng, Tại Nam Cung Ngữ bắt đầu chịu đựng không nổi hoa kính bên trong quái vật lớn nhiệt độ mang cho nàng ngứa ngáy thì, Dương Tiểu Thiên một chút thu phóng quái vật lớn, Nam Cung Ngữ hoa kính rất chặt, do vì lần đầu tiên, Dương Tiểu Thiên sợ nàng chịu không nổi, hiện nay đã đến Nam Cung Ngữ có khả năng tiếp nhận ở hạn độ, quái vật lớn tuy rằng còn chưa tới Nam Cung Ngữ hoa kính cực hạn, thế nhưng nàng hiện tại có khả năng thừa nhận lớn nhất, quá lớn quá sâu a. Nam Cung Ngữ chịu nhịn đau đớn, nước mắt không ngừng chảy. Ngữ Nhi, xin lỗi, cho ngươi bị khổ rồi, ta ôm nhu một chút. Dương Tiểu Thiên ôm nhu tại Nam Cung Ngữ bên tai nói, ân. Dương Lan, người ta không đau. Đến đây đi, Nam Cung Ngữ ôm sát Dương Tiểu Thiên nói. Dương Tiểu Thiên yêu thương ôm Nam Cung Ngữ, cảm thụ được nàng đối với hắn yêu. Dương Tiểu Thiên lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, kịch liệt cùng nàng triền miên, hai tay tại trên người nàng khắp nơi âu yếm lấy, cùng đợi nàng thống khổ đi qua. Một lát sau, Nam Cung Ngữ hoa kính thích ứng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, ngứa ngáy lại áp qua đau đớn, làm cho nàng càng thêm khó chịu, theo bản năng vặn vẹo vòng eo, muốn ngừng này ở trong lòng ngứa ngáy Dương Lan. Nhúc nhích. Người ta thật là ngứa, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà đào động, tại Nam Cung Ngữ thở gấp bên trong chậm rãi tăng nhanh tốc độ, dần dần Nam Cung Ngữ từ đó thể nghiệm được vui sướng, cứng rắn nói đong đưa vòng eo nghênh hợp Dương Tiểu Thiên động tác. Cùng đợi lớn hơn khoái cảm. Quái vật lớn tại đỉnh động bên trong lần nữa một chút thành lớn, hẳn đến đạt đến cực hạn, Nam Cung Ngữ hoa kính cũng chậm chậm tiếp nhận ở Dương Tiểu Thiên thô to, nhiều lần tới cùng va chạm nàng hoa tâm, để cho Nam Cung Ngữ cao trào tầng tầng điệp lên, một lần so với một lần cao, một lần so với một lần kịch liệt, Nam Cung Ngữ thập phần chặt, sẽ lại hút ở quái vật lớn, ngọc dịch cũng nhiều, mỗi lần rút ra đều có thể mang ra khỏi hàng loạt ngọc dịch. Lại cắm vào thì lại sẽ bị bên trong ngọc dịch ngăn trở ở lối đi, chỉ có thể sẽ lại đem ngọc dịch hướng xung quanh chen, tại theo quái vật lớn chảy ra, mà tràn ngập mùi thơm lạ lùng ngọc dịch không ngừng chảy ra, khiến cho cả phòng đều tràn ngập một loại đặc biệt bầu không khí, hoa kính tại rất nhanh, nhiều lần gia tăng co rút lại, như là cái miệng nhỏ nhắn tại mút vào quái vật lớn, mà bên trong ngọc dịch lại liên tục không ngừng mà theo quái vật lớn chảy ra, tuyệt nhiên tương phản hai cái phương hướng cảm giác. Để cho Dương Tiểu Thiên nhanh chóng hướng cao trào chạy đi, Nam Cung Ngữ cảm thụ được hoa kính bên trong phòng lên cảm giác, hưởng thụ Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại hoa kính bên trong ra ra vào vào, mang cho nàng khoái cảm, nàng lần đầu tiên hưởng thụ được. Nam nữ chi vui mừng vui sướng, đã không biết là đi qua nhiều lần cao trào, hay còn là vẫn tại cao trào bên trong không có xuống tới, Dương Tiểu Thiên đã đến nhẫn nại cực hạn, lớn hơn nửa lực co rúng vài cái. Một lần cuối cùng dùng sức cắm vào sẽ lại đem quái vật lớn toàn bộ cắm vào, đâm đỉnh nở hoa tâm thâm nhập đến Nam Cung Ngữ trong tử cung, bởi Nam Cung Ngữ hoa kính không cách nào tiếp nhận Dương Tiểu Thiên lớn nhất thì chiều dài, cho nên không cách nào toàn bộ cây tiến vào, lần này toàn bộ cây đâm vào tiến vào tử cung bộ phận, mang cho Nam Cung Ngữ kích thích càng thật lớn, sẽ lại đem nóng hổi quỳnh tương bằng ngắn khoảng. Cách bắn tới Nam Cung Ngữ vách tử cung phía trên. Làm cho nàng đầy đủ cảm giác được này phần lực đánh vào cùng nhiệt độ, sẽ lại đem nàng đẩy hướng về phía cao nhất cao phong. A, à. Cốt Dương Lan hảo phu quân, Nam Cung Ngữ vong tình kêu to, hưởng thụ vô tận vui sướng. Một lúc lâu Nam Cung Ngữ từ cao trào bên trong tỉnh lại, ôm Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên ôm nhu vuốt ve Nam Cung Ngữ thân thể, trở về chỗ lúc trước vui sướng, Ngữ Nhi, vui không? Dương Tiểu Thiên thâm tình tại Nam Cung Ngữ bên tai hỏi. Nam Cung Ngữ mềm nhũn đáp Dương Lan. Tốt. Đẹp quá. Người ta. Thật sung sướng, ngươi sẽ lại vĩnh viễn hưởng thụ được phần này vui sướng. Dương Tiểu Thiên thâm tình nói, nói xong ôm thật chặt nàng, trở về chỗ mới vừa kích tình. Khi làm Nam Cung Ngữ từ kích tình bên trong tỉnh lại, cảm thấy Dương Tiểu Thiên còn đang ở trong cơ thể nàng, vừa xấu hổ lại cao hưng, ngọc thủ tại Dương Tiểu Thiên trên lưng vuốt ve, trong lòng suy nghĩ thật tốt quá. Ta cũng vậy nữ nhân của hắn, thật là cao hứng a, Dương Lan, Nam Cung Ngữ nhẹ giọng kêu lên, Dương Tiểu Thiên trêu đùa nàng nói còn muốn phải sao? Ha ha, ghét ghê, vừa mới làm được người ta đau quá, không cần, đừng tới, Nam Cung Ngữ ngượng ngùng giận trách, không cần ta nữa, Dương Tiểu Thiên xấu xa trêu đùa vậy được rồi, ta hẳn lên, không muốn, đừng, Nam Cung Ngữ vội vàng ôm chặt Dương Tiểu Thiên, không cần đi. Ân. Kẹp ở Dương Tiểu Thiên trên lưng chân ngọc cũng vậy dùng sức kẹp lấy Dương Tiểu Thiên, để cho Dương Tiểu Thiên vừa mới động một chút quái vật lớn lại cắm rồi trở về, rất đâm Nam Cung Ngữ lại là một trận run rẩy. Ha ha, vậy ngươi gọi ta làm gì? Dương Tiểu Thiên đối với Nam Cung Ngữ dáng vẻ khẩn trương yêu thích cực kỳ, Nam Cung Ngữ bị Dương Tiểu Thiên nói mặt càng đỏ hơn một cái kình lực đi Dương Tiểu Thiên trong lòng ghim, Tây Môn Ngưng Yên thấy Lâm Tiểu Lộ cái dạng này cũng cười cực kỳ, mà Dương Tiểu Thiên thì bị Nam Cung Ngữ động tác khiến cho dục hỏa lên cao, quái vật lớn lửa nóng mà đè ở Nam Cung Ngữ lỗ nhỏ trong, Dương Lang, ngươi còn như vậy thẳng cứng a, người ta thực sự không có khả năng bồi ngươi, để cho mẹ cùng ngươi sao? Nam Cung Ngữ cảm thụ được Dương Tiểu Thiên lửa nóng, biết hắn còn chưa đầy chân, chỉ phải bỏ đi ôm hắn ngủ ý niệm trong đầu. Dương Tiểu Thiên cười hôn Nam Cung Ngữ một cái, rút ra như củ thẳng cứng ngọc sử, nhìn mặt đỏ bừng Tây Môn Ngưng Yên nói tốt phu nhân, lần này ngươi ở đây bên trên sao? Nói lấy liền nằm xuống, Nam Cung Ngữ nghe Dương Tiểu Thiên nói để cho mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên ở trên bên, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sơ trải qua nhân sự cô gái xinh đẹp Nam Cung Ngữ đâu hiểu những thứ này. Tây Môn Ngưng Yên chờ Dương Tiểu Thiên nằm xong về sau, tại nữ nhi Nam Cung Ngữ nhìn soi mói, vẻ mặt đỏ bừng mà nhấc chân từ từ nhảy qua ngồi xổm Dương Tiểu Thiên bờ eo, nàng một tay vịn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, một tay hơi xanh mở ra chính bản thân trắng miệng huyệt khe, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên đầu rồng hướng về phía lỗ lồn của mình miệng, sau đó từ từ ngồi xuống, không khỏi thở gấp rên rỉ một tiếng thật lớn. Thật to a. Dương Tiểu Thiên cảm thụ được Tây Môn Ngưng Yên lửa nóng lỗ nhỏ, thật chặt bao lấy hắn quái vật lớn, vì vậy là ngẩng đầu lên nhìn mình quái vật lớn chậm rãi cắm vào Tây Môn Ngưng Yên này mê người lỗ nhỏ trong, loại này thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích, để cho Dương Tiểu Thiên huyết mạch phúng trương. Đột nhiên, Tây Môn Ngưng Yên một hơi thở ngồi xuống, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cả cây quái vật lớn toàn bộ cắm vào nàng trong lỗ lồn của mình. Tây Môn Ngưng Yên tại để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn toàn bộ cắm vào nàng lỗ lồn của mình về sau, bắt đầu chậm rãi trước sau đong đưa như rắn nước vậy rất eo thon thả, hưởng thụ Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thẳng đâm đỉnh hoa tâm khoái cảm, đồng thời Tây Môn Ngưng Yên cũng vậy dùng nhỏ bên trong huyệt động thịt non, dùng sức kẹp lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Tây Môn Ngưng Yên cùng Dương Tiểu Thiên đã có cá nước thân mật về sau, hình như càng thả mở ra, cho dù ở nữ nhi Nam Cung Ngữ trước mặt. Cái gì dâm từ lãng ngữ cái gì động tác cũng vậy tất cả đi ra, để cho một bên Nam Cung Ngữ đều mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, quả thực không tin trước mắt Tây Môn Ngưng Yên sẽ lại là mẫu thân của nàng. Dương Tiểu Thiên cảm giác được bản thân quái vật lớn bị Tây Môn Ngưng Yên tràn đầy dính dẻo xuân thủy thịt non quấn quanh ở, hơn nữa không chỉ là quan chỉ là thật chặt quấn vòng quanh mà thôi, mà là nhúc nhích vậy sẽ lại đem quái vật lớn đi ở chỗ sâu trong tử cung hút đi vào, loại này mãnh liệt khoái cảm. Để cho hắn quái vật lớn bành trướng càng thêm to dài, Tây Môn Ngưng Yên tại bãi thắt lưng đồng thời, cũng không quên dùng nhỏ bên trong huyệt động thịt non, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thôn phệ độ sâu chỗ sâu hơn chỗ, sau đó tại Dương Tiểu Thiên gần rút ra quái vật lớn, lại lần nữa hít vào nuốt vào chỗ sâu nhất, mà cánh hoa thì không ngừng hướng về phía trước quấn quanh, sẽ lại đem ôm sắc quái vật lớn cắm vào huyệt trong, Dương Tiểu Thiên cũng vậy phối hợp nâng lên mông đít. Để cho quái vật lớn bắt đầu ra vào Tây Môn Ngưng Yên dính dẻo mà nóng rực lỗ nhỏ, nhìn Tây Môn Ngưng Yên âm phụ, theo hắn quái vật lớn đâm thọc một cái bành trướng, một cái vùi lấp, giống như là tự động đang nhuyễn động tình hình, để cho Dương Tiểu Thiên càng hưng phấn dùng sức khoái lấy, khiến cho Tây Môn Ngưng Yên nồng nặc xuân thủy như bay bọc vậy bay ra lấy, Tây Môn Ngưng Yên hai tay đè ép Dương Tiểu Thiên dày trong ngực, mỗi lần mang sau thắt lưng đều nặng nề ngồi vào rất để. Để cho Dương Tiểu Thiên uy mãnh quái vật lớn có khả năng đến sâu nhất, nhìn trên mặt Tây Môn Ngưng Yên hiện ra làm người ta thương yêu dâm ô biểu tình, để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại tăng thêm độ cứng. Dương Tiểu Thiên hưng phấn đỡ Tây Môn Ngưng Yên eo thon, phối hợp nhẹ nhàng thẳng lưng, không ngừng sẽ lại đem đầu rồng đè ở Tây Môn Ngưng Yên lỗ nhỏ trong này kỳ. Quái mềm mại vượt trội vật, bởi tử cung truyền đến một loạt khoái cảm, để cho Tây Môn Ngưng Yên đốt đốt, nàng điên cuồng mà bãi thắt lưng. Đem quái vật lớn cắm vào lỗ nhỏ càng sâu chỗ, trên mặt càng trồi lên say mê dáng tươi cười, khăn trải giường bị quái vật lớn từ lỗ nhỏ trong mang ra ngoài ngọc dịch cho thấm ướt một tảng lớn, đồng thời bởi vì Tây Môn Ngưng Yên lỗ nhỏ trong, dành dụng hàng loạt ngọc dịch, cũng vậy phát ra phốc xì mỹ diệu thanh âm, Dương Tiểu Thiên thẳng nhìn mình chầm chầm lớn quái vật lớn tại Tây Môn Ngưng Yên hai mảnh đầy đặn cánh hoa bên trong ra ra vào vào hình dạng, ngẩng đầu nhìn mê lấy xuân tình nhộn nhạo hai mắt. Mái tóc tán loạn bay múa Tây Môn Ngưng Yên. Tây Môn Ngưng Yên cái trán toát ra từng viên một lớn chừng hạt đậu đổ mồ hôi, kịch liệt lắc lư càng làm cho trước ngực nàng vậy đối với đầy đặn nhũ phong, trên dưới lay động kịch liệt lấy, Tây Môn Ngưng Yên dồn dập thở phì phò, cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng liếm môi trên, đầy đặn nhũ phong càng theo trên thân thể dưới loạn đong đưa, hấp dẫn Dương Tiểu Thiên ánh mắt, để cho Dương Tiểu Thiên không nhịn được bắt lại nàng đong đưa Nhũ Phong, theo trên dưới tiết tấu dùng sức nắm, Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên làm đổ mồ hôi lâm ly, sáo lộng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tiết tấu càng lúc càng nhanh, lỗ nhỏ cũng vậy thật chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng lắc lắc, cặp mông trắng như tuyết bộ từng đợt rung động, từ ở chỗ sâu trong tử cung một khổ âm tinh bắn về phía Dương Tiểu Thiên đầu rồng. Dương Tiểu Thiên biết đây là Tây Môn Ngưng Yên cao trào điềm báo, vì vậy càng là ra sức đi lên làm chơi huyệt, Tây Môn Ngưng Yên không chịu nổi Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ đâm đỉnh, thân thể không khỏi một trận rung động, ấm áp lỗ nhỏ mút cắm huyệt quái vật lớn, phun ra từng cổ một nóng hổi ngọc dịch, nóng rực ngọc dịch toàn bộ dội tại Dương Tiểu Thiên đầu rồng mặt trên, chịu kích thích Dương Tiểu Thiên cũng đem nồng nặc nham thạch nóng chảy, toàn bộ bắn vào Tây Môn Ngưng Yên ở chỗ sâu trong tử cung. Đạt được cao trào về sau Tây Môn Ngưng Yên, mệt mỏi lực tẩn nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người thở phì phò, ấm áp ấm lỗ nhỏ, vẫn như cũ thật chặt bao lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên đưa tay sẽ lại đem Nam Cung Ngữ cũng vậy ôm vào trong ngực, thật chặt ôm lấy mẹ con này hai người. Cao trào sau đó Dương Tiểu Thiên không đành lòng tại làm cho các nàng khổ cực, ôm các nàng cùng nhau tiến vào mộng đẹp, vừa cảm giác du du tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tây Môn Ngưng Yên đã tỉnh lại, mà Nam Cung Ngữ còn đang ngủ mộng trong, Dương Tiểu Thiên hôn một cái Tây Môn Ngưng Yên, Tây Môn Ngưng Yên chậm rãi mở hai mắt ra, mị nhãn như tơ mà gắt giọng sáng sớm liền dự định đến khi dễ người ta a, đâu a, ta là thấy ngươi đã tỉnh, muốn hôn một cái ngươi nha, Dương Tiểu Thiên ôm Tây Môn Ngưng Yên đẩy đà mềm mại eo thon thả cười nói vậy ngươi còn có muốn hay không muốn ta ức hiếp đâu nè, người ta mới không đâu nè, Tây Môn Ngưng Yên trong miệng hờn dỗi. Ngọc thủ thon dài cũng đã ôm Dương Tiểu Thiên cổ, đôi mắt đẹp mê ly mà sẽ lại đem miệng anh đào nhỏ đưa tới. Dương Tiểu Thiên ôm Tây Môn Ngưng Yên, thấy nàng tinh mâu nửa khép, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, loại này tiêu hồn thực cốt thần tình thực sự là hồn siêu phách lạc. Dương Tiểu Thiên cấp tốc hôn lên Tây Môn Ngưng Yên cặp môi thơm, đầu lưỡi đâm đỉnh vào nàng trong miệng, nàng cũng vậy chậm rãi vươn khả ái cái lưỡi, nôn vào miệng của hắn bên trong, cùng hắn lưỡi quấn ở một khối. Bọn họ cho nhau phẩm phần thưởng lấy đối phương vui sướng cam lộ nước bọt, ẩm ướt hôn càng phát ra kích tình triền miên, Dương Tiểu Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ hôn lên thì đem Tây Môn Ngưng Yên cái lưỡi đều hít vào miệng của hắn bên trong, Tây Môn Ngưng Yên thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều trầm ngâm tại trong hưng phấn, một đôi tay cũng vậy không tự chủ được ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, dường như sợ mất đi Dương Tiểu Thiên như nhau. Đồng thời Tây Môn Ngưng Yên cũng vậy dùng sức mút vào môi lưỡi của hắn, Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra trận trận trên rỉ miệng anh đào bên trong, ở bên trong trên dưới trái phải mà khuấy động, Tây Môn Ngưng Yên mở lớn miệng anh đào nhỏ, khiến cho Dương Tiểu Thiên cực đại đầu lưỡi càng thêm thâm nhập tìm tòi, Tây Môn Ngưng Yên ít phát giác kích thích, cũng vậy đem mình vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho nghênh đón, dán Dương Tiểu Thiên cực đại đầu lưỡi, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Tây Môn Ngưng Yên dịu ngoan như cừu ngửa lên thổ khí như lan đàn miệng, Dương Tiểu Thiên không chút do dự đem miệng đắp lên này hai mảnh thơm đầy nhu trên môi, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quyết, lẫn nhau đều tham lam hút suýt lấy đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Dương Tiểu Thiên ôm nhu cách gần như bằng không áo ngủ vuốt Tây Môn Ngưng Yên cao vóc đầy đặn nhũ phong, Tây Môn Ngưng Yên hầu như thở hổn hển sụi lơ tại trong ngực của hắn đôi môi mềm mại, hương vị ngọt ngào non mềm lưỡi, lời lẽ tương giao, đinh hương ám độ. Nước bọt giao lưu, lưu luyến triền miên, eo thon thả tuyết đồn chân thành xoay lắc lấy nghênh hợp Dương Tiểu Thiên vuốt ve xoa nắng, thon dài rắn chắc chân ngọc chăm chú kẹp ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng trên mông không ngừng ma sát kẹp dây dưa, giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở Dương Tiểu Thiên thân thể. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm chặt Tây Môn Ngưng Yên, bắt đầu thử tìm kiếm càng nhiều hơn vui sướng, hắn ôm nhu vuốt Tây Môn Ngưng Yên mẫn trơn tuột đẩy đà sau lưng cùng tinh tế mềm mại thắt lưng, ôm hương mãn ngọc ôm đầy cõi lòng. Hương thơm hợp lòng người. Tây Môn Ngưng Yên thân thể phản phất toàn bộ mềm đi đồng dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng, giữa môi thỉnh thoảng bay ra một tia hơi không thể nghe thấy ưng, mê người tiếng lòng, rung động lòng người. Dương Tiểu Thiên hai tay trên dưới khởi công, một tay tại Tây Môn Ngưng Yên hai nhánh sáng loáng đùi đẹp bên trong sườn trên dưới âu yếm, xúc cảm thật tốt, mà tay kia, lại vòng quanh Tây Môn Ngưng Yên nữ tính thần bí không ngừng khiêu khích, một vòng, hai vòng, ba vòng. Theo Dương Tiểu Thiên khiêu khích, Tây Môn Ngưng Yên chỉ cảm thấy như nước thủy triều khoái cảm thẳng vọt gáy, nhưng một khắc dòng trống rỗng khổ sở, hít thở không thông vậy khó có thể chịu được cảm giác cũng vậy dần dần tràn đầy thân thể của nàng thân thể. Tây Môn Ngưng Yên có một lần khát vọng bị chinh phục giữ lấy,